Chương 1131 tâm thần của Vương Lâm bay qua đám người thanh niên rồi phóng thẳng về phương xa. Sau đó hắn lại thấy được một ngọn núi rất cao, nơi này bốn phía không có bất kỳ cấm chế nào. Hơn nữa ngay cả sương mù cũng phải tản ra rất xa giống như không dám tới gần nơi đây. Khoảnh khắc khi tâm thần Vương Lâm tiến vào đây, hắn đang định thăm dò thì trong ngọn núi trước mặt đột nhiên ầm ầm bùng ra một luồng thần thức cực kỳ hùng mạnh. Luồng thần thức này xông thẳng đến rồi đánh thẳng vào tâm thần Vương Lâm. Không một luồng âm thanh nào vang lên nhưng nguyên thần của Vương Lâm đột nhiên chấn động, hắn vốn còn đang mê men nhưng lại đột nhiên tỉnh táo lại. Đã từ rất lâu rồi chưa thấy luồng ý cảnh nào tinh chất như vậy. Một thần niệm âm thầm từ trong ngọn núi kia truyền ra, theo sát phía sau là một luồng thần thức cực kỳ khủng bố đang từ trong ngọn núi trước mặt quét thẳng đến Vương Lâm. Khoảnh khắc này thiên địa biến sắc, ngay cả những luồng sáng bảy màu cũng muốn tránh xa. Luồng thần thức hòa thành một bàn tay khổng lồ giữa không trung rồi vung mạnh một chảo về phía Vương Lâm. Nhưng khoảnh khắc khi một chảo chộp tới, tâm thần Vương Lâm lập tức co rút lại rất nhanh, bốn phía xuất hiện rất nhiều hư ảnh giống như trời đất nơi đây bắt đầu trở nên mơ hồ. Một tiếng kêu khẽ truyền đến, đúng lúc này một lão già tóc trắng từ trong ngọn núi phóng ra. Lão nhìn chằm chằm vào hư không, thân thể lóe lên rồi trực tiếp lao ra rồi nâng tay phải vỗ về hư không trước mặt. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng, tâm thần Vương Lâm chấn động, hư ảnh khắp bốn phía lập tức tan vỡ và biến mất hoàn toàn. Chỉ là những pháp thuật hư ảo mà dám thi triển trước mặt lão phu, nếu ngươi đã đến tận đây thì phải ở lại thôi. Ý cảnh này quá tinh thuần, còn mạnh hơn gấp trăm lần so với Minh Chí giả. Lão già này mở miệng nói nhưng thân thể lại càng phóng đến gần. Lão nâng tay phải lên giống như che cả bầu trời rồi hướng về phía tâm thần Vương Lâm chộp tới. Bàn tay ẩn giấu một lực hút khổng lồ, tâm thần Vương Lâm vặn vẹo rồi nhanh chóng bị hút ngược lại. Tâm thần Vương Lâm nhanh chóng co rút, sau đó lại hóa thành một hình bóng hư ảo trong thiên địa. Hắn nhìn chằm chằm vào lão già, cũng không nói câu nào mà vung tay phải về phía trước. Khoảnh khắc này đột nhiên tất cả đạo niệm bị Vương Lâm vứt bỏ đang bao phủ bên trong thế giới bảy màu lại vận chuyển ầm ầm, tất cả đạo niệm từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía Vương Lâm. Luồng đạo niệm vô cùng vô tận phóng đến như tên bắn lập tức khuấy động sương mù trong thế giới bảy màu, đồng thời còn làm cho bầu trời bảy màu tối sầm lại. Hầu như chỉ trong nháy mắt, đạo niệm ngưng tụ bên người Vương Lâm đã đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Khi Vương Lâm vung tay phải lên, những đạo niệm đang ngưng tụ lập tức hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này một chảo tay phải của lão già tóc trắng cũng ngừng lại, vẻ mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tại hạ cảm ngộ ý cảnh, tâm thần tùy ý tản ra cho nên quấy rầy đạo hữu tu hành, việc này chỉ là vô tình. Toàn thân Vương Lâm được những luồng đạo niệm vô cùng vô tận bao quanh, phương xa cũng có rất nhiều đạo niệm phóng đến tạo thành một bức tường phòng thủ bên ngoài cơ thể cực kỳ chặt chẽ. Lão già kia nhìn chằm chằm vào hình bóng hư ảo của Vương Lâm, đồng tử trong hai mắt lão co rút lại. Lão chưa từng nhìn qua loại thần thông của tâm thần có thể ngưng tụ được nhiều luồng đạo niệm hỗn tạp như vậy. Lão già trầm tư một lát rồi chậm rãi nói, chỉ một lần duy nhất, đừng để có lần sau. Lão nói xong thì vung tay quay về trong ngọn núi, đồng thời cũng thu hồi thần thức. Thân thể Vương Lâm lui về phía sau, hắn được rất nhiều đạo niệm bao phủ chung quanh. Tâm thần hắn lưới đi trên mặt đất, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã quay về trong thân thể ở sơn cốc. Một lát sau hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên hàn quang. Vừa rồi nếu lão già kia cố ý muốn giữ tâm thần chính mình ở lại thì Vương Lâm chắc chắn sẽ triển khai toàn bộ đạo niệm để đánh trả. Vương Lâm đứng thẳng người, một ngón tay phải chỉ thẳng lên bầu trời. Đột nhiên rất nhiều đạo niệm phóng thẳng vào trong sơn cốc rồi hướng về phía ngón tay phải Vương Lâm ngưng tụ lại. Luồng đạo niệm này phát ra những tiếng rít gào trong thế giới bảy màu, sau khi liên tục ngưng tụ thì trên tay phải Vương Lâm đã xuất hiện một vòng sáng màu đen. Tất cả những luồng sáng đạo niệm bị Vương Lâm vứt bỏ đều ngưng tụ vào bên trong vòng sáng màu đen. Lúc này trong hai mắt những mê thất giả đang đứng bên ngoài sơn cốc lại lộ ra vẻ mê man rồi bay về bốn phía. Những âm thanh lẩm bẩm của Minh Chí giả lại vang lên một lần nữa, cũng dần dần bay đi. Ngay cả những mãnh thú cấp 12 cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái thanh tỉnh, tất cả đều gầm giống lên rồi rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, tình cảnh bên ngoài sơn cốc đã khôi phục lại như bình thường, vẻ mặt Thương Tùng Tử tái nhợt, thân thể phóng về phía sau như tên bắn. Vương Lâm vung một chảo tay phải, vòng sáng màu đen lập tức truyền ra những âm thanh ầm ầm rồi hóa thành một khối tinh thạch cũng có màu đen rơi vào trong tay Vương Lâm. Lúc này hắn cầm tinh thạch rồi cẩn thận nhìn qua vài lượt, vật này là những đạo niệm tách ra từ bên trong đan dược, nó cũng có thể so sánh với một pháp bảo cực mạnh. Dù là tu sĩ toái niết, nếu bị vật này nổ tung ra đánh thẳng vào thì chắc chắn đạo tâm sẽ tan vỡ. Hắn ở đó bảo vệ cái gì? Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ trầm ngâm, lão già mà tâm thần Vương Lâm nhìn thấy trong vị trí sâu nhất nơi đây rõ ràng có chút lo lắng nên không ra tay. Tu vi lão già kia đã đạt đến toái niết hậu kỳ nhưng phải ở trong ngọn núi kia, nếu không phải đang bảo vệ hay có mưu đồ gì đó thì Vương Lâm sẽ tuyệt đối không tin. Còn ba tu sĩ thanh niên, một người trong số đó ta đã từng gặp mặt, không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này. Vương Lâm nhíu mày. Nhưng nếu ở nơi đây đã có liên quan đến trưởng tôn thì kẻ này xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm thần trở nên bình tĩnh, hai mắt sâu lắng giống như ẩn chứa thiên đạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khoảnh khắc khi nhìn thấy kinh văn trên nửa bộ hài cốt kia thì lập tức có đột phá, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để ngưng tụ thì có thể đạt đến tịnh nhất trung kỳ. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lại rơi lên trên tấm màn cấm chế bên ngoài sơn cốc. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tấm màn vang vọng những con sóng rung động. Thân thể Vương Lâm hiện ra bên ngoài sơn cốc, hắn nhìn về phía Thương Tùng Tử phóng đi mà ánh mắt lại lóe lên, thân thể hóa thành tia chớp tiến thẳng về phía trước. Thương Tùng Tử này đã khôi phục vết thương, lão đã tìm được vị trí của ta, người này chắc chắn hận ta thấu xương. Lần này tuyệt đối không thể để lão chạy thoát. Hơn nữa chất lỏng đang đựng trong bình ngọc rốt cuộc là thứ gì, đáp án đang đặt trên người lão. Ngoài ra còn phương pháp rời khỏi nơi này cũng phải tìm ra trên nguyên thần của lão. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn truy theo phía sau không bỏ. Thương Tùng Tử phóng đi như tên bắn, vẻ mặt càng trở nên tái nhợt, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Lão tưởng rằng thương thế chính mình đã khôi phục, từ giờ phút này trở đi sẽ bắt giữ tên họ Lữ dễ như trở bàn tay, cùng lắm khi phá vỡ tấm màn cấm chế sinh ra chút phiền phức nhỏ mà thôi. Nhưng dù thế nào lão cũng không ngờ, căn bản ngay cả hình bóng của đối phương còn chưa được nhìn thấy, chỉ đơn giản bước vào trong chu vi ngàn trượng thì đạo tâm của chính mình đã bị khuấy động, thiếu chút nữa ngay cả tâm thần cũng tan vỡ. Đặc biệt là khi ở bên trong vòng xoáy đạo niệm hỗn tạp bên ngoài sơn cốc, lúc đó Thương Tùng Tử giống như một con thuyền cô độc giữa vòng vây sóng dữ, cực kỳ nguy hiểm. Khoảnh khắc khi tâm thần Vương Lâm đảo qua thì tâm thần lão lại càng chấn động, lão mơ hồ hiểu được khoảnh khắc vừa rồi ý cảnh của đối phương đã có minh ngộ, sợ rằng tu vi sắp được đề thăng. Nghĩ đến đây Thương Tùng Tử lập tức cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Khi đối phương chưa đề thăng tu vi, lão dùng tất cả mọi cách vẫn chỉ lưỡng bại cầu thương. Nhưng bây giờ đối phương lại sắp đột phá, nếu tiếp tục chiến đấu thì lão chắc chắn phải chết. Trong lòng Thương Tùng Tử rất đau khổ, lão muốn ngửa mặt lên trời gầm giống để phát tiết cơn giận. Lão đã chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng lúc này bắt buộc phải thừa nhận chính mình đã thất bại, cũng không còn bất kỳ điều gì để vãn hồi đại cục. Thậm chí nếu lão vẫn cứ cố chấp thì sợ rằng tính mệnh sẽ nằm lại nơi này. Không cam lòng. Trong mắt Thương Tùng Tử bùng lên vẻ hận thù ngập trời, lão hận không thể xé xác tên họ Lữ kia ra. Tên này đã hủy đi tâm huyết của ta. Hơn nữa còn có lão bà họ Triệu, nếu không phải lão bà này muốn cướp bình ngọc của ta trước thì tên họ Lữ kia sẽ không có cơ hội ra tay. Bỏ đi, bỏ đi. Vẻ mặt Thương Tùng Tử trở nên méo mó, ánh mắt bị lửa giận thiêu đốt bừng bừng, nhưng nhiều nhất vẫn là vẻ bực bội và bất đắc dĩ. Nếu lão phu không phải từ bỏ mọi thứ thì các ngươi đừng hòng đi ra khỏi nơi này. Khi lão phu rời khỏi sẽ phong kín hoàn toàn chỗ này, phá hủy vết nứt bảy màu bên ngoài để từ nay về sau các ngươi phải nằm lại nơi đây, cả đời cũng không thể đi ra ngoài. Chỉ như vậy mới giải được mối hận trong lòng lão phu. Tên họ Lữ giết chết Bàng Đức Tài, chắc chắn phải biết thuật sư hồn, nếu không hắn cũng không biết được vị trí chính thức của động phủ Tư Mã Mặc. Nhưng Bàng Đức Tài cũng không biết phương pháp chính thức rời khỏi nơi này, những gì hắn biết được, chẳng qua lão phu muốn cho hắn biết mà thôi. Các ngươi cứ chờ để mãi mãi bị vây khốn trong này đi. Vẻ mặt Thương Tùng Tử trở nên cực kỳ dữ tợn, lão phóng đi như tên bắn ra bên ngoài. Lão đang đi trên con đường hoàn toàn khác với lúc trước vào đây, đang tiến thẳng về phía con đường mà lão thường dùng để rời khỏi địa phương này. Con đường này lão đã từng đi qua 2 lần nên cực kỳ quen thuộc, nếu không phải lão sợ gặp phải mê thất giả thì tốc độ còn có thể nhanh hơn rất nhiều. Nhưng khi Thương Tùng Tử đang phóng đi như tên bắn thì thân thể lại đột nhiên chấn động. Lão quay đầu lại thật mạnh, chỉ thấy ở phương xa sau lưng, hình bóng Vương Lâm đang lóe lên tiến đến với tốc độ rất nhanh. Một luồng sát khí lập tức bùng lên làm trong lòng Thương Tùng Tử trở nên lạnh lẽo. Lão dùng tốc độ nhanh hơn phóng vội về phía trước. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hình bóng của Thương Tùng Tử, hắn nâng tay phải lên rồi bấm niệm pháp quyết. Cổ thần đại đỉnh lập tức huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể, ánh mắt hắn chợt lóe rồi điểm một chỉ về phía Thương Tùng Tử đang cắm đầu chạy ở phương xa. Đổi vị. Lời vừa nói ra, thân thể Thương Tùng Tử ở phương xa đột nhiên lóe lên hào quang. Khi luồng sáng này bùng lên chói mắt thì Thương Tùng Tử đột nhiên biến mất, vị trí giữa Vương Lâm và lão già kia lập tức thay đổi cho nhau. Thương Tùng Tử chỉ cảm thấy hoa mắt, đến khi tỉnh táo lại thì vẻ mặt đột nhiên có biến đổi lớn. Vị trí của Thương Tùng Tử và Vương Lâm đã thay đổi cho nhau, hơn nữa sau khi hiện thân Vương Lâm cũng không ngừng lại mà trực tiếp phóng thẳng về phía Thương Tùng Tử. Vương Lâm lợi dụng khoảnh khắc đối phương kinh hoàng vì thần thông chuyển đổi vị trí mà phóng đến rất gần. Vương Lâm nâng tay phải về phía trước rồi vỗ ra một chưởng, tay trái lại nhanh chóng điểm vài chỉ lên mu bàn tay phải. Một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên phóng đến ầm ầm, sau đó tất cả đều hóa thành một lực tấn công khổng lồ phóng thẳng về phía Thương Tùng Tử. Chương 1132 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thương Tùng Tử cũng không ngờ Vương Lâm có thuật thần thông này, đợi đến khi lão kịp phản ứng thì luồng nguyên lực khủng bố đã tiến đến rất gần. Đồng tử trong ánh mắt Thương Tùng Tử lập tức co rút lại, một tiếng rít gào vang lên lập tức có nguyên anh huyết sắc huyễn hóa ra. Lúc này tốc độ huyễn hóa nhanh đến mức chỉ cần dấu hiệu hình tia chớp ngưng tụ trên mi tâm bùng ra những hàn quang chói mắt, thì nguyên anh huyết sắc đã lao ra rồi phóng thẳng về phía đòn tấn công của Vương Lâm phía trước. Những âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, trong động phủ ở một ngọn núi cách đó không xa, Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông đi ra nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa Vương Lâm và Thương Tùng Tử, hắn hít vào một hơi thật sâu. Khoảnh khắc tái chiến giữa Thương Tùng Tử và Vương Lâm đã xảy ra, tia chớp trên mi tâm Thương Tùng Tử lóe lên và mang theo những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã đánh thẳng vào luồng nguyên lực khổng lồ của Vương Lâm. Nhưng tiếng nổ ầm ầm lại liên tục vang vọng về bốn phương tám hướng, luồng nguyên lực khổng lồ đột nhiên tiêu tán. Lúc này tia chớp xuyên qua và phóng thẳng về phía Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn nâng tay phải lên rồi vỗ một chưởng về phía trước. Lực lượng cổ thần lập tức vận chuyển, sau lưng Vương Lâm xuất hiện một hư ảnh cổ thần khổng lồ. Hư ảnh cổ thần này cực kỳ khủng bố, khi một quyền Vương Lâm phóng ra thì hư ảnh cũng tung ra một quyền. Những âm thanh ầm ầm vang lên như muốn phá tan thiên địa, một quyền cổ thần và tia chớp đánh thẳng vào nhau. Thiên địa biến sắc, dấu ấn tia chớp đột nhiên run lên rồi lập tức tan vỡ, nhưng những lực lượng bên trong lại hóa thành sấm sét ngập trời hàng lâm về phía Vương Lâm. Trong mắt Thương Tùng Tử lóe lên vẻ ác độc, lão ra tay chính là thần thông mạnh nhất, hận không thể trực tiếp giết chết Vương Lâm ngay lập tức. Sấm sét. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ khinh thường, mắt phải đột nhiên lóe lên ánh chớp, trên mi tâm lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Lúc này nguyên thần thái cổ lôi long lập tức lao ra hướng về phía những luồng sấm sét đang từ trên trời hàng lâm xuống. Gờ rào. Thái cổ lôi long có quyền điều khiển sấm sét trong thiên địa. Khoảnh khắc khi tiếng gầm giống vang lên, ánh chớp trong mắt phải Vương Lâm lập tức lóe lên rồi bao phủ khắp toàn thân làm cho chu vi trăm trượng xung quanh thân thể hóa thành địa ngục sấm sét. Tất cả sấm sét hàng lâm từ trên bầu trời đột nhiên dừng lại, cuối cùng lại tuôn vào bên ngoài thân thể Vương Lâm, sau đó sấm sét kết hợp với địa ngục lôi tạo thành một địa ngục khủng bố. Lúc này Vương Lâm đứng giữa sấm sét như lôi tiên. Trong khoảng thời gian vài lần hít thở, sấm sét bốn phía lập tức co rút lại rồi hướng về phía mắt phải Vương Lâm ngưng tụ lại. Tình cảnh này hiện lên trong mắt làm vẻ mặt Thương Tùng Tử tái nhợt, trợn mắt há mồm. Trần Thiên Quân đang đứng cách đó không xa cũng vã đầy mồ hôi, mặt không còn chút máu, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ. Vương Lâm cũng không ngừng lại, sau khi hấp thu sấm sét thì mắt phải hắn chợt lóe lên, bên trong mơ hồ xuất hiện một dấu hiệu sấm sét. Lúc này sấm sét đột nhiên huyễn hóa ra giống như tia chớp Thương Tùng Tử vừa tấn công khi nãy, một luồng sấm sét phóng thẳng về phía Thương Tùng Tử. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tu vi hắn không chính thức để thăng nhưng ý cảnh lại đột phá. Lúc này thần thông lại càng trở nên hùng mạnh hơn. Nếu so với trận chiến trước kia giữa hắn và Thương Tùng Tử thì hoàn cảnh khác biệt. Khoảnh khắc khi tia chớp phóng ra, Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không. Khe nứt không gian chữ vật lập tức xuất hiện, bên trong bùng ra những luồng sáng bảy màu, cây đinh bảy màu lập tức xuất hiện trong tay Vương Lâm rồi được ném về phía trước. Cây đinh hóa thành một luồng sáng bảy màu dùng tốc độ cực nhanh và mang theo những tiếng gào thét xé gió phóng về phía Thương Tùng Tử. Xung quanh thân thể Thương Tùng Tử bao phủ đầy huyết quang, khi tia chớp tiến đến thì trực tiếp bổ vào bên trong nhưng huyết quang lại lập tức sôi trào và truyền ra những âm thanh ầm ầm. Khi những tiếng nổ này vang lên liên tục thì huyết quang liên tục tiêu tán. Thân thể Thương Tùng Tử cứ lui mãi về phía sau, tay phải vung lên đang định lấy pháp bảo từ trong không gian chữ vật ra. Nhưng lúc này lão đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ sinh tử cực kỳ dữ dội, huyết quang trước mặt liên tục tan vỡ, một luồng sáng bảy màu đang ầm ầm xuyên qua rồi phóng thẳng lên người. Vẻ mặt Thương Tùng Tử lập tức xám như cho tàn, tốc độ của cây đinh bảy màu quá nhanh, chỉ thấy ngực lão bùng ra máu tươi rồi đột nhiên nổ tung thành một làn sương máu. Nguyên thần Thương Tùng Tử đang định bỏ chạy trong sương mù thì lập tức rên thảm một tiếng, trên ngực đang có một cây đinh bảy màu ghim chặt lên. Nguyên thần Thương Tùng Tử lộ ra vẻ kinh hoàng, hai mắt lại bùng ra những ý nghĩ điên cuồng. Khoảnh khắc này hình bóng Vương Lâm lập tức tiến đến, hắn xuất hiện sau lưng Thương Tùng Tử rồi nâng tay phải vỗ vào nguyên thần. Hắn lợi dụng cơ hội kẻ này bị trọng thương và sắp trở nên điên cuồng mà dùng pháp thuật sư hồn. Hàng loạt ký ức nhanh chóng từ trong nguyên thần Thương Tùng Tử chuyển sang cho Vương Lâm, nguyên thần Thương Tùng Tử trở nên run rẩy, vẻ điên cuồng trong mắt càng nồng đậm. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc tất cả đã lên đến đỉnh phong, lão ngửa mặt lên trời giống một tiếng, từng sợi tơ máu từ giữa ngực nguyên thần lan ra bao phủ khắp toàn thân. Vương Lâm thu tay lại, hắn cũng không thèm để ý đến Thương Tùng Tử mà vung tay quét ngang không gian túi chữ vật đang mở rộng rồi lấy đi mọi thứ bên trong. Tất cả mọi chuyện đều được hắn xử lý trong khoảnh khắc, đúng lúc này Thương Tùng Tử cũng đã trở nên điên cuồng. Thương Tùng Tử ôm chặt lấy đầu, toàn thân bùng ra huyết quang, hai mắt lộ ra cái nhìn hung tàn như dã thú. Lão ngửa mặt lên trời giống giận, lúc này thân thể đột nhiên chấn động, những tiếng nổ ầm ầm liên tục từ bên trong truyền ra ngoài. Một lúc sau thân thể lão đã héo rũ và tiêu tán rồi hóa thành một hạt châu huyết sắc. Trong hạt châu đột nhiên lóe lên huyết quang, rõ ràng đang muốn che phủ thế giới bảy màu này. Lúc này trong thiên địa chỉ có một màu đỏ như máu, trời đất tối sầm lại, huyết châu phóng thẳng lên trời. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đinh bảy màu. Với kinh nghiệm trước đây đã từng bức cây đinh ra khỏi cơ thể thì hắn có thể phán đoán được sau khi kẻ trúng đinh trở nên điên cuồng, tất cả sinh cơ trong cơ thể đều bị hút đi rồi chết trong điên cuồng. Nhưng hắn không ngờ khoảnh khắc khi Thương Tùng Tử chết lại ngưng tụ ra một hạt huyết châu. Vương Lâm thấy huyết châu muốn phóng lên trời, hắn không cần suy nghĩ nhiều mà thân thể chợt lóe lên phóng theo phía sau. Khoảnh khắc khi tới gần hắn chụp lấy huyết châu, hạt châu dãy dụa ầm ầm, bên trong lại truyền ra một luồng lực lượng điên cuồng làm tâm thần Vương Lâm chấn động. Lúc này thân thể hắn bị hạt châu kéo thẳng lên trời. Vẻ mặt Vương Lâm lập tức biến đổi, nhưng lúc này đột nhiên hạt châu thiên nghịch đã dung nhập vào nguyên thần rất lâu mà chưa có biến hóa lại nhanh chóng ngưng tu rồi chuyển động cực nhanh. Đúng lúc này có một lực hút kỳ dị truyền vào trên cánh tay phải Vương Lâm, sau đó lại chuyển lên trên hạt châu thiên nghịch trong tâm thần. Những luồng sáng bảy màu lại ngưng tụ trên tay phải Vương Lâm, cây đinh lại huyễn hóa ra một lần nữa. Tình cảnh quỷ dị này làm tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng vẻ mặt hắn lại không có bất kỳ biến đổi nào. Sau khi Vương Lâm thu hồi cây đinh bảy màu thì ánh mắt chuyển lên người Trần Thiên Quân đang đứng trên một ngọn núi cách đó không xa. Trần Thiên Quân nhìn thấy tất cả tình cảnh Vương Lâm chém giết Thương Tùng Tử. Lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ tái nhợt, khi ánh mắt Vương Lâm quét tới, hắn lập tức hạ ý thức lui người ra phía sau vài bước rồi hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Lữ huynh tu vi kinh thiên, Trần mỗ bội phục. Thương Tùng Tử là người ác độc đã đưa chúng ta vào chỗ này, lão có chết trong tay Lữ đạo hữu cũng là điều tất nhiên. Lão già kia phải bị trừng phạt thích đáng, Lữ đạo hữu giết rất đúng. Vương Lâm cất bước tiến về phía Trần Thiên Quân, hắn cũng ôm quyền. Trước đó Trần mỗ bỏ đi nhưng theo đường cũ tiến về phía tế đàn lại không có bất kỳ phương pháp nào rời khỏi thế giới bảy màu này được. Lúc đó Trần mỗ lại gặp một mãnh thú. Sau đó thì trọng thương rồi tìm đến địa phương này để chữa trị. Trần Thiên Quân dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Vương Lâm, hắn cũng không đợi đối phương phải hỏi mà trực tiếp giải thích. Trần đạo hữu có thể trốn thoát mãnh thú cấp 12, chuyện này cũng không đơn giản. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn chậm rãi nói. Tâm thần Trần Thiên Quân lập tức trở nên căng thẳng, hắn vội vàng cung kính nói, tại hạ có công pháp đặc biệt, hơn nữa lại khá hiểu về mãnh thú nên mới miễn cưỡng chạy thoát được. Vương Lâm và Trần Thiên Quân này cũng không có mối thù truyền kiếp, cũng không cùng nhau tranh đoạt bảo vật, nên Vương Lâm vội ôm quyền xoay người muốn bỏ đi. Lữ đạo hữu xin dừng bước, Trần mỗ có chuyện muốn nhờ. Trần Thiên Quân vốn vẫn còn do dự, nhưng nhìn thấy Vương Lâm định bỏ đi thì cắn răng hạ quyết tâm. Chuyện gì? Vương Lâm nhìn về phía Trần Thiên Quân nói. Vừa rồi Lữ đạo hữu sư hồn nguyên thần Thương Tùng Tử, có biết được phương pháp rời khỏi địa phương này không? Trần Thiên Quân nhìn về phía Vương Lâm, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ khẩn trương, Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Trần Thiên Quân khẽ thở ra một hơi thật sâu. Vẻ mặt hắn trở nên cung kính rồi ôm quyền dùng giọng chân thành nói, kính xin Lữ đạo hữu trợ giúp đưa Trần mỗ rời khỏi nơi đây. Tất cả điều kiện Trần mỗ đều đồng ý, chỉ cần thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên người Trần Thiên Quân, sau đó hắn lắc đầu nói, tại hạ chưa định rời khỏi nơi đây ngay. Trần Thiên Quân trở nên sững sờ, hắn do dự một chút rồi hạ thấp giọng nói, không sao, trước khi đi Lữ đạo hữu có thể mang tại hạ theo là được, không cần vội. Nếu có bất kỳ điều gì cần Trần mỗ, Lữ đạo hữu cứ việc phân phó. Sau khi hắn nói xong thì nhìn thấy vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường giống như không đồng ý, hắn lại phải mở miệng, Lữ đạo hữu, với những gì tại hạ hiểu biết về mãnh thú và thần thông của Dịch Thiên Tông thì có thể vì Lữ đạo hữu mang đến nhiều nguyên tinh trong đám mãnh thú hóa xương ở nơi đây. Chỗ này ta chỉ cần tính toán sơ qua thì sợ rằng cũng có vài trăm mãnh thú hóa xương, vì vậy mà nguyên tinh sẽ rất nhiều. Chỉ cần Lữ đạo hữu đồng ý đưa ta rời khỏi đây, ta sẽ liều mạng một phen, vì Lữ đạo hữu mà đi thu thập nguyên tinh, hơn nữa sau khi rời khỏi nơi đây chắc chắn sẽ có hậu tạ. Tâm thần Vương Lâm khẽ động, hắn trở nên trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Hắn đưa cho Trần Thiên Quân một khối ngọc giản. Sau khi lấy hết nguyên tinh thì có thể truyền âm cho ta. Vương Lâm nói xong cũng không nhìn Trần Thiên Quân mà lập tức xoay người bỏ đi. Trần Thiên Quân đưa mắt nhìn hình bóng Vương Lâm đang biến mất ở phương xa, lúc này thân thể mới thả lòng và thở ra một hơi thật sâu. Hắn không nói dối, quả thật rất muốn rời khỏi địa phương này. Hắn vốn cũng tưởng chính mình đã không còn cơ hội, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Thương Tùng Tử chết thì lập tức biết được cơ hội để mình rời khỏi nơi đây đang nằm trên người Vương Lâm, cho nên mới phải làm như vậy. Lấy nguyên tinh rất nguy hiểm, ta cần phải chuẩn bị một vài thứ. Trần Thiên Quân hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn chăm chăm vào ngọc giản truyền âm rồi coi như chính mình đã có hy vọng mà xoay người trở về động phủ. Vương Lâm quay trở về động phủ trong sơn cốc, hắn lại lấy ra rất nhiều nguyên tinh để bố trí một trận pháp vòng quanh thân thể, sau đó bắt đầu thổ nạp. Lúc này tất cả nguyên lực trong thiên địa đột nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, sau đó nguyên lực bị hút vào trong cơ thể, hắn đang tiến lên tịnh nhất trung kỳ. Nơi đây dù nguy hiểm nhưng lại là một địa phương tu luyện cực tốt, trong ký ức của Thương Tùng Tử thì rõ ràng lão đã ngưng tụ lại thân thể trên tượng đá, ta cũng có thể đến đấy hấp thu được. Bên cạnh còn có ba người thanh niên đến từ ngoại giới, trên người bọn họ cũng có lực lượng và tin tức của ngoại giới ta đang cần. Còn lão bà áo xanh, người này có sinh tử cấm, việc còn lại chính là tuế nguyệt cấm của Tư Mã Mặc. Trong tinh không mênh mông có một tinh vực vô biên vô tận, độ lớn của nó dù là La Thiên, Côn Hư, Triệu Hà và Vân Hải, thậm chí gộp cả bốn tinh vực khổng lồ này lại với nhau cũng không bằng. Nơi đây được người phong giới gọi là ngoại giới. Chỗ này được dân ngoại giới gọi là Thái Cổ Tinh Vực. Trong một địa phương cấm địa ngoài tinh không Thái Cổ Tinh Vực tồn tại một tòa cung điện thần bí, trong đây không có người, không có sinh cơ. Trong đại điện tất cả đều là những luồng sáng bảy màu bập bềnh, bên trong những luồng sáng bảy màu là từng khối ngọc giản có khắc rất nhiều tên. Thanh Thủy, Thiên Vận Tử, Trọng Huyền Tử, Thủy Đạo Tử, Tư Mã Mặc, Thương Tùng Tử. Khoảnh khắc này ngọc giản của Thương Tùng Tử đột nhiên nổ ầm một tiếng rồi tan vỡ hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ tiêu tán trong nháy mắt. Trong cung điện đột nhiên vang vọng tiếng thở dài. Khoảnh khắc tiếng thở này vang lên, thời gian giống như quay ngược trở lại. Ngọc giản đã vỡ tan lập tức xuất hiện nghịch biến, lại được ngưng tụ giống như tất cả tình cảnh xuất hiện vừa rồi chưa từng được xảy ra. Nhưng bên trên ngọc giản vừa được ngưng tụ lại xuất hiện một cái tên khác, lại trở thành Vương Lâm. Ở địa phương có đủ loại đạo, đạo đến và trưởng thành. Nếu có được linh hồn người này thì đạo chắc chắn sẽ thành. Âm thanh thì thào này vang lên trong cung điện giống như đang được người ta truyền âm vào tinh không. Trên ngọn núi ở sâu trong thế giới bảy màu, nơi mà tâm thần Vương Lâm đã từng đi qua, lão già tóc trắng đang ngồi khoanh chân, sau lưng lão chính là một tòa động phủ. Lúc này trong động phủ chợt bùng ra những luồng sáng bảy màu, mơ hồ bên trong còn ẩn giấu rất nhiều tiếng thét gào thê lương. Lão già ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, một lúc lâu sau lại lặng lẽ gật đầu. Chương 1133 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này trong động phủ Tư Mã Đặc nơi sơn cốc đã được bao phủ trong những luồng nguyên lực thiên địa khủng bố. Những luồng nguyên lực này cuồn cuộn vận chuyển tạo thành vòng xoáy bay bổng trong không gian sơn cốc. Bên dưới vòng xoáy nguyên lực chính là Vương Lâm. Thế giới bảy màu này có nguồn gốc thần bí, hơn nữa bên trong lại quỷ dị khó lường, khắp bốn phía đều có nguy cơ. Nhưng tất cả mọi chuyện đối với Vương Lâm lại là lần đầu tiên gặp được hoàn cảnh tuyệt vời. Đặc biệt là sau khi hấp thu ký ức của Thương Tùng Tử, Vương Lâm lại càng hiểu sâu về thế giới bảy màu này. Thậm chí lúc này hắn cũng đã hiểu được tác dụng của chất lỏng trong bình ngọc, lại càng hiểu rõ phương pháp làm thế nào để rời khỏi nơi đây. Nếu lần này tu vi không đột phá từ tịnh nhất sơ kỳ lên trong kỳ thì Vương Lâm chắc chắn sẽ cân nhắc và do dự. Dù sao thì với những ký ức đoạt được từ Thương Tùng Tử, Vương Lâm đã hiểu rõ những mối nguy hiểm nơi đây. Đặc biệt là hắn biết được trong ngọn núi ở địa phương rất sâu có một tồn tại hùng mạnh. Nhưng hiện nay ý cảnh của Vương Lâm đã đột phá, hắn chỉ cần hấp thu đủ nguyên tinh là có thể đạt đến tịnh nhất trung kỳ. Đến khi đó nếu hắn phối hợp tu vi với thân thể cổ thần thì có thể dễ dàng giết chết tu sĩ toái nhất trung kỳ, chỉ còn toái nhất hậu kỳ mới là một thách thức cần phải khiêu chiến. Nếu tu vi của ta có thể đạt đến cảnh giới tịnh nhất đại viên mãn thì những lão quái toái nhất hậu kỳ có xuất hiện trước mặt cũng không phải là đối thủ. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, tất cả những luồng nguyên lực khủng bố trong sơn cốc đột nhiên tập trung và ngưng tụ khắp toàn thân. Khoảnh khắc sau mọi thứ đều tan thành mây khói, tất cả đều đã bị hút vào trong cơ thể Vương Lâm. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên, mái tóc Vương Lâm không gió mà bay, nguyên thần trong cơ thể cũng tĩnh tọa rồi liên tục phóng to ra thôn phệ luồng nguyên lực vô cùng vô tận đang tiến vào. Khi nguyên lực tiến vào ngày càng nhiều thì nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm cũng đã to như một thân thể bình thường. Nguyên thần bắt đầu tĩnh tọa, hai mắt Vương Lâm lập tức mở bừng ra giống như hai ngôi sao băng đang trực tiếp xuyên qua thiên địa. Khoảnh khắc khi Vương Lâm mở mắt ra, tất cả nguyên lực thiên địa đang bao phủ thân thể đột nhiên ầm ầm tan vỡ rồi hóa thành những luồng khí cho bụi vận chuyển cuồn cuộn. Những luồng khí cho bụi này hóa thành hàng loạt ấn ký bên ngoài cơ thể Vương Lâm. Tịnh nhất trung kỳ. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn há miệng phun ra một luồng khí dơ bẩn. Hắn vung tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một bình ngọc. Thứ này chính là vật hắn cướp được trong tay Thương Tùng Tử. Dùng mê thất giả thôn đạo, lấy minh trí giả nuôi đạo rồi dung nhập vào bốn tấm bia đá nơi đây. Sau đó lại dùng kinh văn khắc trên nửa bộ hài cốt dưới tấm bia đá để chuyển hóa thành một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Lại dùng lực lượng này dung nhập vào trong hài cốt để đẩy huyết dịch ra ngoài. Đây cũng không phải là máu mà chính là đạo tủy của xương cốt người kia khi còn sống. Trong mắt Vương Lâm bùng lên tinh quang, đây chính là những tin tức động trời hắn tìm được trong ký ức Thương Tùng Tử. Vì sao Thương Tùng Tử biết được những tin tức này, Vương Lâm cũng không thể tin được trong ký ức của lão. Dù sao Thương Tùng Tử cũng là tu sĩ toái nhất trung kỳ, hơn nữa thuật sư hồn cũng không phải chẳng có sơ hở, ký ức cũng không thể đoạt được đầy đủ. Điểm quan trọng chính là đạo tủy, chính là thân phận khi còn sống của nửa bộ hài cốt kia. Nơi đây có hai tấm bia đá, mà theo như những dự đoán của ta trước đây thì dưới mỗi tấm bia đá đều có nửa bộ hài cốt. Như vậy có thể thấy mỗi nửa bộ hài cốt kia đều là của một người. Người này kiếp trước nhất định là loại uy danh hiển hách, không biết là giết người hay bị người ta đào mộ lấy hài cốt để dùng phương pháp này ép buộc đạo của hắn chảy ra, từ đó mà hóa thành đạo tủy. Giá trị của việc uống vào thứ chất lỏng này chính là có được đạo tâm của người kia. Kinh văn trên người khung xương hài cốt chắc chắn cũng không phải được khắc lên sau đó. Không biết người này là vị đại thần thông gì mà có thể đem thần thông hóa thành kinh văn, phương pháp này vừa nghe thấy đã làm người ta phải hoảng sợ. Nhưng đạo tủy này cũng không thể uống vào trực tiếp được. Nếu uống vào thì sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết ngủ đến khi nào mới tỉnh lại. Những gì Thương Tùng Tử tính toán chính là cầm đạo tủy này tìm một địa phương tuyệt đối an toàn, sau khi uống vào thì ngủ say chờ ngày thức tỉnh. Điều này cũng chính là nguyên nhân bắt buộc Thương Tùng Tử không dám uống chất lỏng này khi chiến đấu với lão bà áo xanh. Mà địa phương Thương Tùng Tử muốn chọn làm nơi ngủ say chính là một ngọn núi ở vị trí sâu nhất trong thế giới này. Nhưng trong trí nhớ của Thương Tùng Tử lại không xuất hiện lý do, cũng không thấy được hình bóng lão già áo trắng. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay. Có ý tứ, tất cả mọi tồn tại ở nơi đây hình như đều để cung cấp cho bia đá hấp thu để cảm ngộ đạo. Hơn nữa, ngay cả những mãnh thú ở đây cũng đều là như vậy. Vì sao nơi đây không có mãnh thú cấp 13, sợ rằng tất cả mãnh thú vừa đạt đến cấp 13 đã bị người ta giết chết rồi hút đi đạo hồn. Tất cả mọi người đều vì một vấn đề trọng điểm chính là đạo tủy trong bình ngọc này. Nhưng đạo tủy đối với loại tu sĩ đại thần thông kia chỉ sợ không đơn giản chỉ dùng để uống. Lão già tóc trắng trên ngọn núi kia chắc chắn đang thủ hộ nơi đây để lấy cái gì đó. Có lẽ đạo tủy này có liên quan rất lớn đến vật mà lão già kia đang thủ vệ. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi thu bình ngọc vào đặt trong lồng ngực. Nhưng ngọc giản của Tư Mã Đặc đã từng nói nơi này có 4 tấm bia đá, mà trước đó ta đã dùng tâm thần đảo khắp thế giới này chỉ thấy 2 cái, tất cả đều trống trơn, không có hài cốt mà chẳng có bình ngọc. Điều này có chút kỳ dị. Vương Lâm trở nên trầm tư, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chính động phủ trên sơn cốc. Trước đây hắn chỉ mở ra 3 cái, đến động phủ thứ 4 thì chưa kịp mở ra. Lúc này thân thể hắn chợt lóe lên phóng tới bên ngoài động phủ thứ 4. Vương Lâm đặt tay phải lên núi đá, nguyên lực trong cơ thể hắn chấn động, hắn khẽ nhấn bàn tay vào. Vách núi lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm, tất cả cấm chế bên trên đều tan vỡ, vách núi mở về phía hai bên. Khoảnh khắc khi vách núi mở ra, ánh mắt Vương Lâm lóe lên như chớp rồi nhìn vào bên trong mà nhíu mày. Trong động phủ thứ 4 này không có bất kỳ vật phẩm gì, tất cả chỉ là khoảng không. Vương Lâm tiến vào trong động phủ tìm kiếm một lượt cũng không phát hiện điều gì kỳ dị. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi tiến vào động phủ thứ 5. Bên ngoài động phủ này cũng có cấm chế, đồng thời cũng chính là tuế nguyệt cấm, mặt trên cấm chế được bao phủ những con sóng chấn động, uy lực cực mạnh. Nếu muốn phá vỡ cấm chế này thì có chút khó khăn, Vương Lâm nâng tay phải lên bấm pháp quyết, một mảng cấm chế hư ảnh được huyễn hóa ra. Khi cấm chế hư ảnh rơi trên vách đá thì những tiếng nổ ầm ầm lập tức vang vọng, núi đá lập tức trở nên trong suốt, bên trong bùng lên những con sóng rung động. Khoảnh khắc khi vách đá trở nên trong suốt, hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên rồi ngơ ngác nhìn vào bên trong. Hắn nhìn chằm chằm vào thật sâu bên trong động phủ, không ngờ bên trong lại có người. 4 người này quần áo đã bị hủy hoại, trên đầu không có sợi tóc nào, hai mắt bùng ra những luồng sáng giống như những tu sĩ có xác không hồn. 4 người kia đang mê man đi lại liên tục trong động phủ, đã qua nhiều năm tháng nhưng vẫn đi lại như vậy. Trên mặt đất động phủ được đặt một trận pháp tản ra những luồng sáng êm dịu. Những luồng sáng này bao phủ 4 người kia vào bên trong, khi bọn họ di chuyển thì ánh sáng liên tục dung nhập vào trong cơ thể. Có một khối ngọc giản được đặt tại vị trí trung tâm trận pháp. Mê thất giả. Vương Lâm vừa nhìn qua đã phát hiện được thân phận của 4 người này. Hắn nhớ lại những nội dung được lưu lại trong ngọc giản Tư Mã Đặc. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, thân thể hắn lóe lên rồi phóng đến động phủ thứ 6. Hắn cũng dùng phương pháp giống như vừa rồi làm cho vách núi bên ngoài trở nên trong suốt rồi đào mắt vào bên trong. Trong động phủ thứ 6 có 3 người, nhưng người này đã không còn thân thể, cái còn lại chính là nguyên thần giống như u hồn. Bọn họ đang bay bổng trong động phủ phong ấn, trong miệng hình như đang truyền ra những âm thanh lẩm bẩm nhưng bị núi đá ngăn cách nên Vương Lâm cũng không nghe thấy được. Minh trí giả. Vương Lâm trở nên trầm tư, hắn thấy trong hang động này có rất nhiều cấm chế, tác dụng của chúng là phong ấn hoàn toàn 3 minh trí giả này lại không cho ra ngoài. Trừ khi có một ngày bọn họ tỉnh táo lại để tự mở ra cấm chế. Vị trí trung tâm cấm chế trong động phủ này cũng là một khối ngọc giản. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi tiến về động phủ thứ 7. Sau khi làm cho vách đá trở nên trong suốt thì đồng tử trong hai mắt hắn lập tức co rút lại, hắn thấy bên trong có một lão già khoanh chân ngồi xuống. Lão già này có mái tóc hoa râm, mặt không còn chút máu, đang khoanh chân ngồi xuống giống như đã mãi mãi là như vậy. Cấm chế trong động phủ vượt xa trận pháp cấm chế của minh trí giả, cấm chế dày đặc hoàn toàn phong kín nơi này. Khoảnh khắc khi Vương Lâm nhìn về phía lão già, người này đột nhiên mở bùng hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lão nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm bên ngoài vách đá, trong miệng phát ra những tiếng gào thét tức giận. Lão lao ra ngoài giống như dã thú, thần thông lập tức huyễn hóa ra bên ngoài thân thể lão già, tất cả đều phóng thẳng đến đánh vào vách đá. Nhưng khoảnh khắc khi thần thông của lão già xuất hiện thì cấm chế trong động phủ lập tức lóe lên rất nhanh, đồng thời cũng hút sạch thần thông mới được lão già tạo ra. Tiếng gào thét của lão già lại càng vang lên dữ dội, hai tay chĩa thẳng về phía vách đá. Không có bất kỳ tiếng động nào được tạo ra, thậm chí ngay cả tiếng gầm giống cũng chỉ là Vương Lâm nghĩ ra khi nhìn thấy hành động của lão già mà thôi, vách núi vẫn không nhúc nhích. Một lúc sau, có lẽ đã mệt mỏi nên lão già chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm mà chậm rãi lui về phía sau. Lão lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa, cấm chế bên trong dần khôi phục lại như bình thường. Chẳng lẽ người này là nghịch hành giả sao? Sau khi nhìn qua ba động phủ vừa rồi, Vương Lâm đã biết những người này chính là đồng môn của Tư Mã Đặc. Ngày trước Tư Mã Đặc đã đưa bọn họ về phong ấn trong động phủ rồi cố gắng để bọn họ thức tỉnh. Nhưng tình cảnh trước mắt rõ ràng Tư Mã Đặc đã không thành công. Ngọc giản trong động phủ của Mê Thất giả và Minh Trí giả chính là Tuế Nguyệt Cấm. Có lẽ Tư Mã Đặc nghĩ rằng một khi trong đám người đó có kẻ thức tỉnh thì chỉ cần học xong Tuế Nguyệt Cấm trong Ngọc giản, bọn họ sẽ có thể mở ra phong ấn của trận pháp bên trong. Vương Lâm thần than một tiếng rồi đi về phía động phủ thứ 8, cấm chế bên ngoài động phủ này cũng không phải là Tuế Nguyệt Cấm mà chỉ là những loại phong ấn bình thường. Vương Lâm chỉ cần liếc mặt rồi vung tay lên thì cấm chế đã lập tức tiêu tán, vách đá mở ra ầm ầm. Khoảnh khắc khi động phủ thứ 8 được mở ra, Vương Lâm lập tức hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm vào bên trong, nửa ngày sau mới dám thở hắt ra. Trong động phủ này có nửa bộ hài cốt. Nửa bộ hài cốt này chính là phần bên dưới, bên trên khung xương có rất nhiều kinh văn, không có bất kỳ luồng hào quang nào mà chỉ có duy nhất một màu đen. Trên mặt đất động phủ có trận pháp phong ấn khóa chặt nửa bộ hài cốt này lại. Thì ra đây là nguyên nhân mà một tấm bi đá mất đi nửa bộ hài cốt. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua nửa bộ hài cốt thì lập tức cảm nhận được một lực hút khủng bố muốn hấp thu tâm thần chính mình. Hắn lui ra phía sau vài bước rồi không do dự cắt đứt sự liên lạc tâm thần. Sau khi định khí ngưng thần, Vương Lâm trầm tư một lúc, nếu hắn cứ như vậy bỏ đi thì không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt, trên đùi phải khung xương có một vết nứt rất sâu, mặc dù không lãm gãy đôi xương đùi ra nhưng miệng vết thương rất sâu. Một lúc lâu sau, hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết điểm lên người chính mình vài cái. Sau khi tạo ra rất nhiều cấm chế phong tỏa tâm thần, Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không rút ra thủy tinh kiếm của Thương Tùng Tử. Vương Lâm chuyển một luồng tâm thần chính mình lên thân kiếm rồi đưa ra phía sau. Hắn giơ chân lên chậm rãi tiến về phía trước. Khoảnh cách chỉ có vài trượng nhưng mỗi bước chân của Vương Lâm đều cực kỳ cẩn thận. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bộ hài cốt, ngồi xổm người xuống, tay phải dứt khoát đặt lên trên vết thương nơi đùi phải nửa bộ xương. Hắn dung nhập tâm thần vào bên trong, dùng phương pháp này để cảm ngộ. Khoảnh khắc khi thần thức Vương Lâm đụng vào hài cốt thì trong đầu đột nhiên nổ đùng lên một tiếng. Chương 1134 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi tay phải Vương Lâm chạm vào thì thật sự không thấy giống như nửa bộ hài cốt mà là một vòng xoáy tràn đầy những lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Thần thức giống hắn đang đảo vào thăm dò ở sâu bên trong vòng xoáy. Căn bản là Vương Lâm không cần điều khiển mà vòng xoáy đột nhiên truyền ra một lực hút khó thể tưởng tượng. Lực hút này cuốn quanh tâm thần hắn rồi kéo thẳng vào bên trong, càng ngày càng sâu, càng lúc càng sâu. Vương Lâm giống như một con thuyền cô độc giữa vòng vây sóng dữ, tâm thần hắn liên tục bị lực hút cuốn thẳng vào bên trong giống như đi xuyên qua thời gian, giống như đang trở về những năm tháng mà hắn chưa từng được tiếp xúc. Trong đầu liên tục vang vọng những âm thanh ầm ầm và càng ngày càng dữ dội. Lúc này nếu có người đứng ngoài động phủ nhìn vào thì sẽ thấy thân thể Vương Lâm đang run lên dữ dội, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Tay phải Vương Lâm run rẩy càng thêm dữ dội, nhưng lại dính chặt vào trên nửa bộ hài cốt. Mà nửa bộ hài cốt đột nhiên bùng ra kim quang, nhưng khoảnh khắc khi kim quang bùng ra thì kinh văn lại tỏa ra hắc quang cố gắng áp chế kim quang. Hai luồng sáng đang bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Đây là một thế giới cực kỳ hỗn độn, không phân biệt rõ trời và đất, giống như tồn tại nhưng cũng giống như không tồn tại. Trong hư vô phương xa có một người đang chậm rãi tiến tới, người này mặc một bộ áo trắng thoạt nhìn giống như một lão già, nhưng thân thể lại cực kỳ mơ hồ làm người ta nhìn không rõ. Người này đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời giống như trầm ngâm. Đúng lúc này đột nhiên bầu trời hỗn độn xuất hiện những luồng sáng bảy màu, những luồng sáng này giống như sóng dữ ngất trời ầm ầm tiến đến làm đất trời vỡ tan nát, làm cho không gian hỗn độn này tan vỡ. Lúc này thiên cũng không phải thiên, địa cũng không phải địa mà chỉ là một vùng tinh không, nhưng tinh không này cũng không phải tinh có màu đen mà có bảy mà. Lúc này đảo mắt nhìn lại thì tinh không này trở thành một thế giới bảy màu. Lão già áo trắng ngẩng đầu lên thật mạnh, tay phải vung lên trước người, đột nhiên có một chữ chiến hư huyễn ra, những luồng kim quang vô tận vờn quanh bên ngoài làm tất cả hào quang bảy màu bị bức lui ra. Khoảnh khắc này một âm thanh cuồn cuộn đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Thiên địa mở thái, thiên đầu địa cuối, thứ lão phu tu luyện gọi là thiên địa thái. Sơ quy tắc lấy bảy màu làm dẫn, phong. Một chữ phong vang lên, đột nhiên tất cả những luồng hào quang bảy màu trên thế giới này vận chuyển ầm ầm, giống như có một luồng lực lượng đang điều khiển làm cho tất cả hào quang bảy màu vô biên vô tận điên cuồng hướng về phía lão già áo trắng ngưng tụ lại. Tình cảnh này hiện ra trong mắt Vương Lâm giống như thiên địa xoay chuyển tạo thành phong ấn. Sau khi tất cả ngưng tụ lại thì lão già áo trắng bên trong đã hoàn toàn bị phong ấn mà chết. Trên bầu trời đầy những áng mây bảy màu, giống như toàn bộ thế giới cũ đều đã tan vỡ. Những tiếng gầm giống tức giận truyền ra từ trong luồng khí bảy màu, nhưng càng ngày càng yếu, cuối cùng thì tiêu tán. Chiến tinh giã, nếu không phải năm xưa lão phu tặng ngươi chiến tự thiếp, thì ngày hôm nay làm sao ngươi có cảnh giới không linh chi? Nếu dùng chiến hồn của ngươi làm dẫn, lão phu có thể tìm được xương cốt của chiến lão quỷ không kiếp mai táng nơi đây, lấy hài cốt của lão bức ra đạo tủy của hai người sư đồ các ngươi, hủy kỳ niết, bản tôn thiên đạo kế. Âm thanh tang thương lộ ra vẻ mệt mỏi rồi dần dần tản ra hình thành hàng loạt vòng xoáy tan vỡ muốn kéo nguyên thần vào bên trong, tất cả muốn cùng nhau tan vỡ. Lúc này trong động phủ Tư Mã Mặc, Vương Lâm đang chạm tay vào nửa bộ hài cốt, kim quang đã hoàn toàn bị hắc quang áp chế, tất cả kim quang đều bị dồn vào trong. Những luồng hắc quang kia phóng thẳng đến ngón tay Vương Lâm đang chạm vào nửa bộ hài cốt giống như đang muốn phóng thẳng vào trong cơ thể. Khoảnh khắc này luồng tâm thần Vương Lâm lưu lại trên thủy tinh kiếm bên trong động phủ đột nhiên lóe lên tinh quang. Nó dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía Vương Lâm, đầu ngón tay đột nhiên lóe lên một luồng sáng cực kỳ sắc bén rồi phân cách hắn và nửa bộ xương. Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động rồi thanh tỉnh trở lại, hắn không chút do dự lui về phía sau vài bước. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào nửa bộ hài cốt, tâm thần bùng lên những con sóng khủng bố, lão tổ chiến gia, chiến tinh giã. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, hắn biết được tổ tiên của chiến gia trên La Thiên đã đạp phá tinh không mà đi, từ đó về sau không còn bất kỳ tin tức gì, cũng không biết đi đâu. Chiếm tinh giã này thiên tư cực cao, trước đó đã vô tình đoạt được chiến tự thiếp, cảm ngộ ý cảnh, cuối cùng vì truy tìm cảnh giới mới mà ra đi. Dù con cháu đời sau có tìm kiếm thế nào cũng không thể biết được bất kỳ manh mối nào có liên quan đến chiến tinh giã. Không ngờ, hắn lại là chiến tinh giã. Người giết chết chiến tinh giã tự xưng là bản tôn, kẻ này có được lực lượng thái sơ, chẳng lẽ hắn là trưởng tôn sao? Vẻ mặt Vương Lâm càng trở nên âm trầm, khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Thần thông bảy màu cũng cùng loại với tàn dạ, nhưng lực lượng rõ ràng vượt xa tàn dạ. Kẻ kia chỉ cần một chiêu thần thông đã làm cho chiến tinh giã không có lực phản kháng. Vương Lâm cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, trong lúc trầm tư đột nhiên nhướng mày lên, ánh mắt chợt lóe. Những ý niệm trong đầu Vương Lâm liên tục xoay chuyển, nhưng cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Không linh, không kiếp. Đây là hai cảnh giới trong đệ tam bộ. Trước đó khi ta cảm ngộ chiến tự thiếp thì đã từng gặp một lão già, chiến tự thiếp chính là tranh của người này. Lão già này nói tu vi đạt đến cảnh giới phong không chi thì phải phá vỡ giới tuyến, chẳng lẽ lão già đó chính là chiến lão quỷ không kiếp trong miệng trưởng tôn sao? Từ những lời nói của tên trưởng tôn hư ảo kia thì thấy hắn rất e sợ chiến lão quỷ. Hắn vì muốn tìm được vị trí giấu xương cốt của chiến lão quỷ mà phải tìm đến chiến tinh giã tặng chiến tự thiếp, sau đó để cho chiến tinh giã tu luyện, cuối cùng lại giết chết để lấy hồn. Tất cả cũng vì một thiên đạo kế, nhưng thiên đạo kế này rốt cuộc là thứ gì? Trong đầu Vương Lâm càng ngày càng rõ ràng, dù cũng có vài điểm nghĩ không ra nhưng cũng hiểu được một vài chuyện. 4 tấm bia đá, 2 bộ hài cốt hoàn chỉnh. Bộ xương đầu tiên là của chiến tinh giã, vậy thì bộ hài cốt thứ 2 chẳng lẽ là của vị sư phụ của chiến tinh giã, chiến lão quỷ sao? Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Chiến tự đồ chính là tất cả đạo niệm mà chiến lão quỷ giữ lại ở nơi này. Vương Lâm dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào bộ hài cốt bên trong, đặc biệt là khi thấy được trong bộ hài cốt mơ hồ lóe lên kim quang. Hắn trầm tư một lát, trong không gian chữ vật của hắn có chiến tự đồ, tổng cộng là 3 bức. 2 trong số đó đã bị Vương Lâm mở ra, nhưng chỉ có bức tranh thứ 3 lấy được từ hậu nhân của chiến gia là chưa được mở. Lúc này hắn trầm tư nhìn bộ hài cốt trước mặt, đột nhiên vung tay phải lên không trung, không gian chữ vật lập tức xuất hiện. Trong không gian chữ vật bay ra 3 vầng sáng hình tròn, chính là 3 bức tranh chiến tự thiếp. Khi chiến tự thiếp xuất hiện thì kim quang đang bị dồn ép bên trong bộ hài cốt đột nhiên lóe lên dữ dội, tất cả kim quang đều thoát khỏi bộ hài cốt phóng đến chiến tự thiếp. Chỉ sau khoảnh khắc kim quang đã dung nhập vào bên trong, kim quang lóe lên, 3 bức tranh chiến tự thiếp lập tức dung hợp lại với nhau. Những biến hóa kỳ dị này không nằm ngoài dự đoán của Vương Lâm, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng nhìn chằm chằm vào 3 bức tranh chiến tự thiếp đang dung hợp lại với nhau cũng một chỗ. Sau khoảnh khắc thì quá trình dung hợp chấm dứt, kim quang lập tức bùng lên chiếu sáng toàn bộ động phủ. Trước mặt Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một chữ chiến kim sắc hư ảo. Chữ chiến này lóe lên kim quang, một luồng khí tức cuồn cuộn truyền ra ngoài. Chiến tự thiếp đột nhiên phóng về phía Vương Lâm, hắn vung tay phải lên thu nó vào trong túi trữ vật. Ngươi đoạt được chiến tự thiếp, trong lúc vô tình đã trở thành truyền nhân của chiến lão quỷ. Nhưng cũng chỉ vì ngươi mà tên trưởng tôn hư ảo kia biết được vị trí chôn cất thi hài của chiến lão quỷ. Rất nhiều năm sau, Vương Lâm lại lấy được chiến tự thiếp từ trong tay hậu nhân của ngươi. Hôm nay lại thấy được hài cốt của ngươi. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp, hắn thở dài một tiếng rồi xoay người bước ra khỏi động phủ, sau đó dùng núi đá đóng kín lại. Vương Lâm không mở tòa động phủ thứ 9 ra vì cấm chế bên trên hắn không thể phá được. Hắn chỉ nhìn thấy bên trong tràn đầy sương mù, nhưng lại không biết rõ rốt cuộc trong đó có thứ gì. Vương Lâm quay lại nhìn bộ hài cốt của Tư Mã Mặc, hắn trở nên trầm tư. Một lúc sau, hắn rời khỏi chỗ này. Trước khi hắn đi đến tòa động phủ đầu tiên để lại rất nhiều nguyên tinh. Khi ra khỏi sơn cốc thì ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn muốn đi đến địa phương mà trước đó tâm thần đã nhìn thấy tấm bia đá, đi xem nửa bộ hài cốt của chiến tinh giã. Sau khi lục soát ký ức của Bàng Đức Tài và Thương Tùng Tử, Vương Lâm đã không còn xa lạ gì với thế giới bảy màu này nữa. Con đường dài và hẹp nơi đây đã khắc sâu vào trong trí óc của hắn, lúc này hắn hóa thành một luồng cầu vồng, cũng không bay lên không mà lướt đi trên mặt đất. Sau khi xuyên qua một loạt sơn cốc, dần dần Vương Lâm cũng đi đến địa phương có trận pháp phong ấn lão bà áo xanh. Trận pháp đã bị mở ra, bên trong đã không còn bóng dáng của lão bà áo xanh. Vương Lâm khẽ đảo mắt nhìn qua nhưng không ngừng lại mà tiếp tục phóng thẳng vào trong dãy núi, tiến vào làn sương mù. Vương Lâm cũng rất quen thuộc đám sương mù bên trong, hắn phóng đi như tên bắn, bên tai vang lên những tiếng thì thào của minh trí giả, cũng có vài tên minh trí giả bay qua bên cạnh. Sau khi hiểu được nhiều chuyện, Vương Lâm đã hiểu được một vài cũng về minh trí giả. Đám người này đều là tu sĩ cả đời, nhưng khi đến đây lại trở thành vật nuôi dưỡng đạo cho kẻ khác. Thậm chí Vương Lâm cũng có thể nghĩ ra, khi còn sống thì đám minh trí giả chắc chắn đều là loại người thiên tư cực tốt. Vì họ là những người lĩnh ngộ đạo đến một mức độ cực cao nên mới bị đạo kinh vây khốn trở thành minh trí giả dưỡng đạo. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lòng Vương Lâm thầm than nhưng hắn cũng không ngừng lại mà phóng thẳng về phía trước. Dần dần hắn thấy được trong sương mù có một tượng đá khổng lồ rồi dừng lại ở bên dưới. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe, hắn nhảy dựng người phóng lên đầu tượng đá. Trong ký ức Thương Tùng Tử thì công pháp tu luyện của lão chính là thuật bách thế huyết nguyên hóa anh, triệu hồi ra đệ thất linh của phong giới. Chính Thương Tùng Tử đã cảm ngộ được nó trong tượng đá này. Loại công pháp huyết nguyên hóa anh này có thể tu luyện ra chín vật giống như nguyên anh, nhưng uy lực của nó lại vượt qua rất xa nguyên anh. Quan trọng là chín vật giống như nguyên anh này không phải từ trong nguyên thần ra, nó có thể làm cho mức độ tu luyện thuật thần thông của Thương Tùng Tử được đề cao lên 9 lần. Càng kinh người là mỗi tên nguyên anh đều có thể tự ngưng tụ thần thông giống như vậy, thường thì có một vài thần thông không thể đồng thời tu luyện đối với một số tu sĩ, dù muốn cũng phải lựa chọn ra cho mình. Ví dụ như lão bà áo xanh chọn tổ thuật dương tụ âm quy cũng là như vậy. Nhưng tất cả mọi chuyện sẽ chẳng là gì đối với Thương Tùng Tử, lão có 9 nguyên anh thì có thể đưa cho từng vật tu luyện. Người chẳng qua trước trận chiến với Vương Lâm, Thương Tùng Tử đã bị lão bà áo xanh lấy mất một nguyên anh. Sau đó dưới hàng loạt đòn thần thông của Vương Lâm, hai người lưỡng bại câu thương cho nên không kịp thi triển ra được toàn bộ. Chương 1135 Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu tượng đá. Hắn biết chuyện Thương Tùng Tử khôi phục lại thân thể và trên mi tâm xuất hiện ký hiệu tia chớp có liên quan rất lớn đến tượng đá này. Một vật huyết anh của Thương Tùng Tử được lưu lại để cảm ngộ ký hiệu tia chớp. Dùng lực cảm ngộ mạnh gấp 9 lần, lão già mới miễn cưỡng nhận được một bộ phận truyền thừa của ký hiệu tia chớp trên mi tâm tượng đá. Lúc này Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, tâm thần tản ra bao phủ bốn phía tượng đá, tia chớp lóe lên trong mắt phải đột nhiên bùng ra vờn quanh thân thể. Đúng lúc này, ký hiệu tia chớp trên mi tâm tượng đá lại lóe lên dữ dội, điện quang bao phủ đầy xung quanh rồi truyền ra những âm thanh xoẹt xoẹt, mơ hồ tạo ra những tiếng nổ vang vọng. Vương Lâm nhắm chặt hai mắt, thần thức của hắn đảo vào trong tượng đá, toàn thân lóe lên lôi quang cực kỳ kiêu ngạo. Hắn có Thái Cổ Lôi Long, chính là tồn tại điều khiển sấm sét trong thiên địa, tất cả sấm sét đều phải nghe theo hiệu lệnh của nó. Nhưng tia chớp trên mi tâm tượng đá lại tràn đầy một luồng khí tức tăng thương, hơn nữa lại cực kỳ kiêu ngạo. Vương Lâm điều khiển sấm sét liên tục xẹt qua xẹt lại và đánh vào ngoài của tượng đá. Từ xa nhìn lại chỉ thấy bốn phía tượng đá được bao phủ vào bên trong những luồng sấm sét hùng mạnh, những tia chớp hình cung tản ra khắp mọi nơi, tiếng sấm sét nổ đùng đùng vang vọng khắp đất trời. Đây là cuộc chiến giữa sấm sét và sấm sét, những tiếng rít gào giữa sấm sét và sấm sét vang lên để tranh giành quyền lợi điều khiển lôi quang. Vương Lâm không học theo cách cảm ngộ bình thường giống như Thương Tùng Tử thích ứng với ký hiệu tia chớp trên mi tâm tượng đá này, minh ngộ ý nghĩa tia chớp rồi khuất phục dưới đồ đằng tia chớp của tượng đá. Như vậy sẽ trở thành một người hầu, mượn sức mạnh của sấm sét để tiến hành quá trình cảm ngộ. Giống như người cầu xin tìm được kẻ bố thí, do đó mới nhận được những lực lượng tia chớp còn sót lại trong tượng đá không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Thương Tùng Tử đã dùng những lực lượng này hóa thành thần thông của chính mình, thậm chí còn có thể triệu hồi ra đệ thất linh của phong giới, dù Vương Lâm có thân thể cổ thần cũng phải bị thương. Thương Tùng Tử lựa chọn con đường quy thuận, tượng đá này là thần linh trong lòng. Lão dùng một nguyên anh đi tu luyện những công pháp đã được cảm ngộ, vừa tu hành vừa cúng bái. Con đường này không nguy hiểm, chỉ cần người có đủ tư chất là đạt được. Nhưng Vương Lâm sao lại phải chọn phương pháp này được? Bản thân hắn còn dám nghịch cả thiên đạo, một đời tung hoành khắp trời đất, phong vân một cõi, có gan đấu thiên, nghịch tu thành đạo, tranh đấu với thiên kiếp. Vương Lâm sẽ không bao giờ bước chân lên con đường của Thương Tùng Tử, không bao giờ thờ phụng tượng đá này. Dù lực lượng ẩn giấu trong tia chớp của tượng đá này cũng đủ để kinh thiên động địa, hơn nữa còn dẫn động được đệ thất linh của phong giới. Cái Vương Lâm muốn chính là bắt buộc tia chớp trong tượng đá phải khuất phục dưới hắn. Lúc này hắn không muốn cảm ngộ tượng đá, hắn bắt buộc tia chớp này phải phục tùng, phải hướng về phía hắn mà thờ phụng. Đây chính là sự kiêu ngạo của hắn, cũng chính là kiêu ngạo của kẻ nghịch tu, cũng chính là tôn nghiêm của cổ thần. Thái cổ vạn tộc có tư cách so sánh với cổ thần tộc sao? Mạnh mẽ như Nguyệt Phệ tộc mà Vương Lâm cũng từ Linh Nhi mà biết dược, trước đây chẳng qua nói chỉ là tôi tớ của cổ thần mà thôi. Nguyệt Phệ tộc còn như vậy thì loại người có ký hiệu tia chớp trên người rõ ràng cũng là một tộc ở ngoại giới, cũng phải khuất phục bên dưới hắn. Vương Lâm mở bừng hai mắt, bên trong lập tức bùng ra cái nhìn cực kỳ kiêu ngạo. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi vung tay phải vỗ mạnh lên đầu tượng đá. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng, tượng đá này không tan vỡ mà bùng ra những luồng sấm sét kinh thiên động địa. Sấm sét này phóng thẳng về phía chân trời rồi hóa thành một con rồng gầm giống phóng về phía Vương Lâm. Khi con rồng phóng tới thì sấm sét khắp bốn phía, lập tức bị hấp thu. Nó mang theo vẻ điên cuồng và dữ tợn, khoảng cách đến Vương Lâm càng ngày càng gần. Con rồng sấm sét này đã dữ tợn nhưng Vương Lâm còn tàn bạo hơn rất nhiều. Con rồng này điên cuồng, Vương Lâm còn điên cuồng hơn nó gấp 10 gấp trăm lần. Khoảnh khắc khi con rồng phóng đến, mắt phải Vương Lâm lóe lên những luồng sấm sét ầm ầm. Những luồng sấm sét này trực tiếp phóng ra ngoài, nguyên thần cũng từ trong mi tâm bùng ra, thái cổ lôi long lại được hàng lâm trong thế giới bảy màu. Một tiếng gầm giống vang lên long trời lở đất, nguyên thần thái cổ lôi long đánh thẳng vào con rồng lôi quang rồi điên cuồng thôn phệ. Khi thái cổ lôi long đang liên tục thôn phệ thì trên mi tâm Vương Lâm mơ hồ lộ ra vòng xoáy chứa cổ thần tinh điểm, lực lượng cổ thần lập tức bùng ra khắp toàn thân. Vương Lâm nâng tay phải lên hung hăng tung một chảo về phía trước, khoảnh khắc này một cánh tay cổ thần khổng lồ huyễn hóa ra. Khi tay phải Vương Lâm chụp được thân thể của con rồng sấm sét thì lập tức bóp mạnh. Con rồng sấm sét đang cũng thôn phệ với nguyên thần thái cổ lôi long của Vương Lâm, lúc này thân thể chấn động. Nó gầm giống muốn vùng ra nhưng bàn tay cổ thần lại bóp chặt lấy, nó càng vùng vẫy thì sấm sét càng bùng lên điên cuồng. Khoảnh khắc này nguyên thần thái cổ lôi long của Vương Lâm lập tức quét ngang về phía trước, lôi long há miệng nuốt hẳn con rồng sấm sét vào trong bụng. Sấm sét trong mắt phải của Vương Lâm lại liên tục được tăng mạnh lên rất nhiều lần. Lúc này khắp vị trí trên toàn thân hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ duy nhất mắt phải là bùng lên những luồng hào quang kinh người. Hễ là sấm sét tồn tại trong thiên địa đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Giọng nói Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại có một luồng uy áp vô hình bao phủ làm cho khắp bốn phía bùng ra những luồng sấm sét phóng thẳng về phía hắn. Tất cả đều ngưng tụ lại trong mắt tạo thành một ký hiệu hình tia chớp. Khoảnh khắc khi ký hiệu tia chớp này xuất hiện trong mắt Vương Lâm thì tượng đá bên dưới lập tức ầm ầm xuất hiện rất nhiều vết nứt. Những vết nứt này bắt đầu từ hai chân rồi điên cuồng lan ra những vị trí khác nhau, giống như đang có những con rồng phóng thẳng từ dưới chân lên vị trí đỉnh đầu bức tượng. Những âm thanh két két vang lên kinh thiên động địa, hàng loạt tia chớp lóe lên trong những khe nứt dày đặc. Khi tất cả vết nứt liên tục phóng lên thì bức tượng đá lập tức xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, nhưng nó vẫn đứng yên bất động. Chỉ trong khoảnh khắc những vết nứt ẩn giấu sấm sét đã tới bên cạnh Vương Lâm. Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên, vị trí đỉnh đầu tượng đá bên ngoài thân thể hắn đột nhiên lóe lên rất nhiều tia chớp, đám tia chớp này lại dung hợp với nhau tạo thành một quả cầu lôi quang trăm trượng. Vương Lâm đang đứng trong quả cầu lôi quang, những luồng sấm sét nào vùng vẫy giống như không muốn nghe theo sự điều khiển của hắn, tất cả liên tục co rút lại rồi phóng thẳng đến. Một tiếng hừ lạnh vang lên, toàn thân Vương Lâm lập tức được bao phủ trong sấm sét. Tu vi của hắn không đủ để chống lại tượng đá nhưng nguyên thần lại là lôi long giữa đất trời. Hắn chính là người điều khiển sấm sét trong thiên địa, trước mặt hắn chỉ cần là sấm sét thì không có tư cách phản kháng. Vấn đề này không liên quan đến tu vi, đây là một trận chiến giữa sấm sét. Thái cổ lôi long thay mặt thiên đạo để điều khiển sấm sét, khi xuất hiện trên người Vương Lâm, vì hắn không tin thiên đạo nên cướp lấy quyền lợi điều khiển lôi quang, dùng đạo của chính mình để điều khiển lôi trong trời đất. Tượng đá này chính là tổ tiên của thiểm lôi tộc dân Thái cổ. Dù đã chết nhưng cả đời làm bạn với sấm sét, hầu như thân thể đã trở thành sấm sét, tất cả những minh ngộ đều hóa thành ký hiệu tia chớp trên mi tâm, tất nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục kẻ khác. Mà theo truyền thuyết thì tổ tiên thiểm lôi tộc chính là do một luồng sấm sét biến thành, sấm sét này nghịch thiên, không chịu khuất phục thiên đạo. Nếu người phàm tục thờ phụng thì còn lấy được tư cách điều khiển sấm sét, nhưng nếu phản kháng thì chắc chắn sẽ bị sấm sét đánh thẳng lên thiên linh. Nhưng Vương Lâm lại muốn phản kháng, mắt phải của hắn lại bùng lên lôi quang, thái cổ lôi long lại bay ra một lần nữa. Sau khi nguyên thần vờn quanh bên ngoài thì nhanh chóng co rút lại rồi chui vào trong lôi cầu mà gầm giống. Trong tiếng gầm giận dữ truyền ra những uy nghiêm của tư cách điều khiển sấm sét trong thiên địa. Lôi cầu liên tục co rút, nhưng chỉ có thể dừng lại bên ngoài thân thể Vương Lâm một trượng. Lúc này lôi cầu liên tục phát ra những tiếng nổ ầm ầm nhưng vẫn không thể co rút thêm một tấc nào, thân thể Vương Lâm đã đứng thẳng lên giống như lôi tiên. Trên người Vương Lâm bùng ra khí tức cổ thần, nếu cổ thần và sấm sét kết hợp lại thì hắn sẽ là cổ lôi thần. Khuất phục hay hủy diệt? Vương Lâm truyền thần niệm ra ngoài, hắn biết những lôi quang đang vờn quanh khắp thân thể mình không phải vật tầm thường, chúng ẩn chứa ý chí sấm sét, mà đã có ý niệm thì sẽ có linh hồn. Đám lôi quang này chính là lôi linh được tạo thành bằng ý niệm của người được tạc nên tượng đá này khi chết. Những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng, lôi cầu vờn quanh bên ngoài thân thể Vương Lâm trở nên run rẩy. Khi lôi uy bao phủ khắp toàn thân hắn, khi lực lượng cổ thần tạo thành lực tấn công khủng bố thì lôi cầu bên ngoài đã chịu khuất phục, lôi cầu hóa thành từng tia chớp phóng vào trong nguyên thần thái cổ lôi long. Một tiếng gầm giống kinh thiên động địa vang lên, nguyên thần thái cổ lôi long đột nhiên trở nên khổng lồ. Đúng lúc này thì tượng đá bên dưới lại rung chuyển, giống như sắp tan vỡ. Vương Lâm tiến một bước về tinh không phía trước, hắn đứng giữa hư không rồi xoay người lại, hai mắt lóe lên. Hắn nhìn chằm chằm vào ký hiệu tia chớp vẫn không chịu tan vỡ trên mi tâm tượng đá. Từ nay về sau tộc của ngươi đừng hòng cướp đoạt được quyền lợi điều khiển lôi quang trước mặt ta. Mắt phải Vương Lâm chợt lóe lên, nguyên thần thái cổ lôi long trực tiếp gầm giống và vờn quanh tiếp tục hắn. Lúc này lôi quang đột nhiên dung hợp vào trong mắt phải Vương Lâm, tất cả đều ngưng tụ lại hóa thành một ký hiệu tia chớp phóng thẳng về phía đồ đằng trên mi tâm tượng đá. Một tiếng ầm đột nhiên vang lên, ký hiệu tia chớp đã đánh thẳng vào đồ đằng làm tượng đá run rẩy càng thêm dữ dội. Khoảnh khắc khi tia chớp đánh xuống, hai mắt tượng đá đột nhiên bùng lên hào quang, Vương Lâm thấy được trong cặp mắt đó là một vùng tinh không. Trong tinh không có một trận pháp khổng lồ, trận pháp này lớn như một tinh vực, nó phong tỏa khắp bốn phía. Bên ngoài trận pháp đang có những loại người kỳ dị đứng chi chít, vẻ mặt đám người này rất cổ quái, rõ ràng không phải là tu sĩ. Tất cả đều mang theo nụ cười chế giễu và khinh thường, kẻ nào cũng nhìn chằm chằm vào trận pháp trước mặt. Trận pháp kia được tiên khí bao phủ, những luồng nguyên lực phát ra tiếng nổ vang vọng. Lúc này có rất nhiều luyện khí sĩ và tiên nhân đang điên cuồng tấn công trận pháp, cố gắng phá trận thoát ra ngoài. Nhưng trận pháp này lại cực kỳ quỷ dị, dù đám luyện khí sĩ và tiên nhân kia công kích mạnh mẽ thế nào cũng không động đậy. Thậm chí còn có rất nhiều tiên nhân chọn phương pháp tự bạo thân thể, nhưng cũng không làm trận pháp kia rung chuyển. Khoảnh khắc này bầu không khí trong trận pháp được bao phủ trong tuyệt vọng và đau thương. Trong trận pháp có 9 luồng hào quang lóe lên, một luồng hào quang trong số đó là một cây khai thiên phủ. Cây búa này phóng qua vị trí nào thì tất cả những người bị nó xẹt qua đều phải chết. Thậm chí Vương Lâm còn thấy được rất nhiều luyện khí sĩ vẻ mặt đầy đau thương chọn cách tự bạo, bọn họ cố gắng phong ấn khai thiên phủ, nhưng cuối cùng thì tất cả đều thất bại. Trong 9 luồng hào quang cũng có một cái là tia chớp. Lúc này tia chớp đang phóng đi ầm ầm, tất cả tu sĩ và tiên nhân trên con đường tia chớp đi qua đều phải chết. Chương 1136 đám người bên ngoài trận pháp dùng ánh mắt mong chờ nhìn vào trong, vẻ chế giễu và lạnh lùng ngày càng trở nên nồng nặc. Tình cảnh này giống như bọn họ là những kẻ cao quý đang nhìn những tên phàm phu tục tử thuộc loại kiến hôi dãy chết bên trong. Không cam lòng. Chúng ta không cam lòng. Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta phá vỡ trận pháp, diệt sạch vạn sinh linh đám người ngoại giới các ngươi, để ngoại giới máu chảy thành sông. Một tiên nhân bị tia chớp phóng lên người, trước khi chết vẫn còn kịp phát ra tiếng gầm giống vang trời. Hình ảnh lóe lên trong tượng đá lập tức tiêu tán. Khoảnh khắc khi tình cảnh tinh không kia biến mất thì tia chớp trong trận pháp kia trực tiếp đánh thẳng ra bên ngoài. Tia chớp giống như phá vỡ hư không, phá vỡ tinh không và thời gian, sau đó rơi vào trong mắt phải Vương Lâm. Trong đầu Vương Lâm đột nhiên vang vọng những tiếng nổ ầm ầm như sấm động. Lúc này cơ thể hắn vội vàng lui ra phía sau 10 trượng, hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang tiêu tán trong cặp mắt tượng đá. Vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Tượng đá tan vỡ ầm ầm hóa thành rất nhiều đá vụn trên mặt đất, bên dưới bùng lên một vùng bụi bặm. Ngoại giới. Không biết vì sao khi Vương Lâm nhìn thấy tình cảnh hiện ra bên trong cặp mắt tượng đá thì máu nóng lại đột nhiên bị thiêu đốt. Khi Vương Lâm chứng kiến cuộc chiến giữa La Thiên và Liên Minh, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tử vong nhưng không sinh ra loại cảm giác này. Khi hắn nhìn thấy Liên Minh và các thế lực khác tranh đấu với nhau cũng không sinh ra loại cảm giác này. Nhưng khoảnh khắc này Vương Lâm cũng không hiểu nguyên nhân. Khi hắn nhìn thấy đám người bên ngoài trận pháp, đặc biệt là hàng loạt tiền bối ngã xuống trong trận pháp thì lại sinh ra cảm giác máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Bên tai hắn giống như đang liên tục vang vọng những tiếng hò hét của tiên nhân trước khi chết. Không cam lòng. Chúng ta không cam lòng. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày chúng ta phá vỡ trận pháp, diệt sạch vạn sinh linh đám người ngoại giới các ngươi. để ngoại giới máu chảy thành sông. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của tượng đá, ký hiệu tia chớp liên tục lóe lên. Một lúc lâu sau hắn xoay người phóng về phía ngọn núi được bao phủ trong tấm màn tuế nguyệt cấm. Khi Vương Lâm hấp thu sấm sét của tượng đá, ba người thanh niên đến từ ngoại giới đang ở sương mù phương xa. Vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu tia chớp trên mi tâm lại cảm thấy kinh hoàng. Làm thế nào đây? Người thanh niên có ký hiệu tia chớp đảo mắt nhìn qua hai tên đồng bạn. Nếu ba người chúng ta mở ra phong ấn thì có thể lợi dụng thời gian lực lượng đỉnh phong để giết tên kia, chuyện này chẳng phải không có khả năng. Người thanh niên có ký hiệu ngọn lửa chậm rãi mở miệng nói. Không bằng chúng ta bỏ đi, bẩm báo tin tức khe nứt không gian này cho trưởng lão biết, để bọn họ tự định đoạt. Ta vẫn cảm thấy có một dự cảm không tốt. Người thanh niên có ký hiệu tia chớp do dự một chút rồi khẽ nói. Muốn có bảo vật phải đưa thân vào chỗ nguy hiểm. Người thanh niên có ký hiệu trăng lưỡi liềm trên mi tâm giống như đã hạ quyết tâm, hắn cắn răng nói. Người thanh niên có ký hiệu tia chớp lại trở nên trầm mặc, trong mắt bùng ra vẻ hoang mang. Hắn không tiếp tục nói nhiều mà lo tìm kiếm dấu vết sấm sét. Lúc này thân thể hắn phóng thẳng về phía trước, hai tên kia bám theo phía sau rồi biến mất trong sương mù. Hình bóng Vương Lâm lóe lên như tia chớp, hắn liên tục phóng đi như tên bắn trong sương mù. Một lát sau hắn đã đi đến địa phương trước đó cùng tranh đoạt bình ngọc với Thương Tùng Tử. Hắn nhìn tấm màn cấm chế trước mặt mà ánh mắt chợt lóe lên. Nếu tấm màn cấm chế này vẫn còn nguyên vẹn hoặc thời gian bị phá đã rất lâu thì Vương Lâm muốn mở ra cũng cực kỳ khó, trừ khi hắn phải vứt bỏ rất nhiều pháp bảo. Nhưng lúc này cấm chế vừa mở ra chưa được mấy tháng, trước đó tâm thần Vương Lâm ở vào trạng thái mê man nhưng vẫn còn nhớ rất rõ trên tấm màn cấm chế này có một vết nứt khó thể nhìn thấy. Vết nứt này chính là do Thương Tùng Tử và lão bà áo xanh phá vỡ trước đó. Không khó để làm cho vết nứt này mở ra một lần nữa. Hai tay Vương Lâm bấm pháp quyết, từng luồng cấm chế phá diệt cấm trực tiếp hóa thành tàn ảnh xuất hiện. Chỉ sau khoảnh khắc tấm màn cấm chế đã bị bao phủ trong phá diệt cấm, tất cả cấm chế bao phủ bên ngoài chợt lóe lên, tấm màn cấm chế đột nhiên vang vọng những con sóng rung động. Vương Lâm vẫn nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt, thần thức của hắn tản ra quan sát thật chặt chẽ. Không lâu sau hai mắt hắn trở nên ngưng trọng, hắn lập tức tìm được vị trí trước đó đã bị phá vỡ. Vết nứt này tuy đã khép lại nhưng tuế nguyệt cấm bên trên vẫn chỉ có mấy tháng, trừ khi trải qua rất nhiều năm, nếu không thì sơ hở này sẽ mãi giữ lại. Đây cũng là một sơ hở tai hại của tuế nguyệt cấm. Sau khi tìm được vết nứt, Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không, thủy tinh kiếm lập tức xuất hiện trên tay rồi quét ngang về phía trước. Kiếm quang đột nhiên lóe lên, một luồng khí tức thứ không niết vang vọng khắp bốn phía. Thiên địa đột nhiên bùng lên những luồng hào quang rực rỡ, một luồng kiếm quang gào thét phóng về phía vết nứt. Những âm thanh ầm ầm lập tức vang lên, những con sóng rung động lập tức vang vọng dữ dội, một vết nứt rất nhỏ xuất hiện bên dưới kiếm quang. Khoảnh khắc khi vết nứt xuất hiện thì thủy tinh kiếm đã tiến sát bên. Thanh kiếm này được Vương Lâm điều khiển bùng lên những luồng kiếm khí vô tận bao phủ bốn phía, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, vết nứt vàng lúc càng lớn. Đúng lúc này thân thể Vương Lâm đột nhiên nhảy dựng lên, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, tam xoa kích đột nhiên xuất hiện trong tay. Lúc này tam xoa kích bùng ra những luồng hắc quang vô tận, hắn cầm tam xoa kích, thân thể phóng thẳng về phía vết nứt tạo ra những tiếng nổ ầm ầm như lưu tinh. Vương Lâm dùng tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã tiến đến bên cạnh. Tam xoa kích đột nhiên nổ ầm một tiếng rồi đâm vào khe nứt. Một luồng lực lượng khủng bố từ trong tấm màn cấm chế truyền theo tam xoa kích vào trong cơ thể Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, lực lượng cổ thần đã bao phủ khắp thân thể. Tay phải hắn đẩy mạnh về phía trước, những âm thanh ầm ầm vang lên, tam xoa kích trực tiếp xuyên qua tấm màn. Khi Vương Lâm nhảy dựng lên thì một tiếng xoạc vang lên, vết nứt vừa mới khép lại mấy tháng đã bị xé toạc ra tạo thành một lỗ hổng dài vài trượng. Vương Lâm vung một chảo tay trái lên, thủy tinh kiếm bay về trong tay. Hắn lóe người lên tiến thẳng vào trong khe nứt rồi phóng thẳng về phía ngọn núi bên trong. Vương Lâm chỉ đảo mắt qua động phủ ở giữa ngọn núi, tam xoa kích trong tay hắn quét về phía trước. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng, hư vô trước mặt hắn lập tức lóe lên rồi xuất hiện một khe nứt không gian. Vương Lâm biết rõ vị trí này vì ký ức của Thương Tùng Tử và lần đầu tiên hắn đi theo đến đây đã quan sát rất kỹ, hơn nữa tâm thần hắn cũng đã tiến vào chỗ này. Khi khe nứt không gian xuất hiện thì Vương Lâm cất bước trực tiếp tiến vào bên trong. Không lâu sau khi hắn tiến vào thì ba người thanh niên ngoại giới đã đến bên ngoài tấm màn cấm chế. Ba người này đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cắn răng trực tiếp đi xuyên qua vết nứt trên tấm màn cấm chế bị Vương Lâm xé toạc ra. Sau khi ba người tiến vào bên trong thì trực tiếp phóng thẳng về phía ngọn núi. Lúc này Vương Lâm tiến vào một không gian kỳ dị, hắn nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ trước mặt. Ánh mắt hắn ngưng tụ, hắn đi về phía trước, ánh mắt chuyển lên tấm bia đá rồi dần rơi xuống bên dưới. Hắn thấy được nửa bộ hài cốt đang bị hai cây đinh bảy màu ghim chặt lên tấm bia đá. Trên hài cốt mơ hồ lưu chuyển những luồng hào quang làm cho khung xương mơ hồ bùng ra một luồng cảm giác hấp dẫn khó hiểu, có thể làm cho kẻ khác điên cuồng. Vương Lâm tiến vào từng bước, khi đi tới bên cạnh bộ hài cốt thì nguyên thần trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn không nhìn hài cốt mà lại chuyển lên trên bia đá. Tấm bia đá này cũng không biết dùng vật liệu gì để tạo thành, bên trên bao phủ một luồng khí tức tăng thương, ẩn chứa dấu vết năm tháng. Sau khi nhìn thật kỹ thì Vương Lâm nhíu mày, dù nhìn thế nào hắn cũng cảm giác được vật liệu này có vẻ quen mắt, nhưng hắn cũng không nghĩ ra chính mình gặp qua vật tương tự thế này ở nơi nào. Vương Lâm trầm mặc một lúc, ánh mắt hắn lại đảo lên nửa bộ hài cốt bên dưới bia đá. Dù hắn đã rất cẩn thận nhưng thần trí vẫn bị hấp dẫn, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nửa bộ xương này nên hắn lui về phía sau vào bước thì lập tức khôi phục trở lại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn không do dự mà trực tiếp mở khe nứt không gian chữ vật, chữ chiến hư ảo đang bùng ra kim quang từ trong khe nứt chữ vật bay ra. Khoảnh khắc khi chữ chiến vừa xuất hiện, nửa bộ hài cốt lập tức lóe lên kim quang. Một luồng kim quang từ trong khung xương bùng ra, lúc này trên nửa bộ xương có hai màu đen và vàng giao thoa vào nhau rồi liên tục biến hóa. Cuối cùng kim quang lóe lên trong nửa bộ xương rồi phóng ra ngoài dung hợp vào chữ chiến bên trên. Khoảnh khắc này toàn bộ trời đất lập tức được bao phủ trong kim quang. Trong khoảng thời gian cực ngắn, những luồng kim quang bùng ra trên chữ chiến lập tức dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp phóng tới rồi dung nhập vào trong mi tâm của Vương Lâm. Khoảnh khắc này tâm thần hắn lập tức chấn động. Lão Phu là chiến tinh giã. Biết được trưởng tôn muốn làm lão phu phải khuất phục, nhưng chiến mỗ là tu sĩ La Thiên, thà tan vỡ đạo niệm chứ không cấu kết với người ngoại giới. Người nào đoạt được đạo niệm của ta hãy cảm ngộ chiến ý, nếu sau này thành công thì giết sạch dân ngoại giới tế linh hồn lão phu. Tâm thần Vương Lâm bao phủ trong luồng chiến ý ngập trời, trong đầu lại hiện lên tình cảnh chiến tinh giã tranh đấu cùng thiên địa. Hàng loạt hình ảnh hiện lên, một luồng cảm ngộ cực kỳ sâu sắc đối với một chữ chiến bùng ra làm ý cảnh của hắn điên cuồng tăng mạnh. Lúc này ý cảnh mơ hồ xuất hiện dấu hiệu dung nhập với chiến ý, xuất hiện những biến hóa kinh người. Khi Vương Lâm vẫn còn ở vào trạng thái cảm ngộ thì không gian nơi đây đột nhiên xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, ba người đến từ ngoại giới tiến thẳng vào trong. Người thanh niên có ký hiệu ngọn lửa trên mi tâm dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, với khoảng cách quá gần hắn có thể rõ ràng cảm nhận được luồng lực lượng ngọn lửa điên cuồng trên người đối phương. Sau khi thôn phệ hắn, ta có thể tăng cấp. Tâm thần người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu tia chớp bên cạnh lại càng trở nên chấn động. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm và cảm nhận được luồng lực lượng sấm sét khủng bố trên cơ thể đối phương, đồng thời hắn cũng biết được đối phương đang ở trong một trạng thái cực kỳ quỷ dị. Cơ hội trời ban. Chỉ có người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu trăng lưỡi liềm khi nhìn thấy hình bóng của Vương Lâm thì tâm thần cố gắng áp chế rung động. Đồng tử trong hai mắt hắn co rút lại, một tình cảnh đã rất lâu rồi được chôn sâu trong ký ức lại xuất hiện trong lòng. Đúng là hắn. Hành động của ba người thanh niên đều nhanh như chớp, tất cả đều mang theo một luồng sát khí điên cuồng phóng thẳng về phía Vương Lâm. Khi ba tên này tiến lên thì tay phải cũng bấm niệm pháp quyết rồi vỗ mạnh lên mi tâm. Ba tiếng nổ ầm ầm khá nhỏ trở nên vang vọng, thân thể ba người này đột nhiên sinh ra những thay đổi kinh người. Thân thể người thanh niên có ký hiệu tia chớp đột nhiên phóng lớn lên, khoảnh khắc sau đã hóa thành một người cao lớn hơn 10 trượng, toàn thân bao phủ trong ánh chớp. Sau lưng người thanh niên có ký hiệu ngọn lửa đột nhiên xuất hiện một đôi cánh lửa, trên đầu mọc ra một cây sừng. Toàn thân hắn được bao phủ trong ngọn lửa, vẻ mặt lộ ra vẻ đau khổ và dữ tợn. Người thanh niên có ký hiệu trăng lưỡi liềm là cổ quái nhất, cơ thể hắn không xảy ra nhiều thay đổi nhưng làn da lại trở nên trong suốt giống như ánh trăng, điều này làm kim quang nơi đây càng trở nên chói lọi. Nhưng khoảnh khắc khi bọn họ tấn công thì Vương Lâm xoay người lại, hai mắt hắn đột nhiên trở nên thanh tĩnh, khóe miệng lộ ra nụ cười chế giễu. Nụ cười này giống hệt như những kẻ ngoại giới nhìn đám tu sĩ trong trận pháp năm xưa. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sinh làm người kiệt xuất, chết cũng phải hy sinh oanh liệt, ta là tu sĩ, sao phải ngại một trận chiến. Trong đầu Vương Lâm mơ hồ lóe lên tình cảnh chiến tinh giã đối mặt với trưởng tôn, lại vang lên câu nói cuối cùng của chiến tinh giã trước khi chết. Chương 1137 hỏa. Ta là tu sĩ, ngại gì một trận chiến. Trong mắt Vương Lâm bùng lên chiến ý, ba kẻ này đều là người ngoại giới. Khi hắn từ trong đôi mắt của tượng đá nhìn thấy tình cảnh trong và ngoài trận pháp năm xưa thì một luồng máu nóng đã bùng lên trong lòng. Tình cảnh đó không có nhân quả mà chỉ có chết chóc, Vương Lâm càng hiểu rõ quá trình giết chóc đó chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu tia chớp là nhanh nhất, hắn là người đầu tiên xông lên trước. Tu vi hắn vốn chỉ là tịnh niết đại viên mãn, nhưng sau khi xảy ra quá trình biến thân kỳ dị thì đột nhiên được tăng mạnh, hắn đột phá tịnh niết rồi vượt qua toái niết sơ kỳ tiến lên trung kỳ. Cả đời Vương Lâm chưa từng biết đến được loại thần thông đạt đến mức độ này. Đây cũng không phải là ẩn giấu tu vi mà khoảnh khắc này đám người trước mặt đang sử dụng một pháp thuật gì đó để mượn lực lượng thiên địa tăng cường tu vi bản thân. Nói một cách chính xác thì đây không phải là lần đầu tiên Vương Lâm chiến đấu với người ngoại giới. Năm xưa trong hư vô ở bên cạnh Vọng Nguyệt, hắn đã từng chiến đấu với người ngoại giới ngoài trận pháp. Nhưng lúc đó tu vi của Vương Lâm không đủ để người ta coi trọng, càng không thể có tư cách quyết định vận mệnh của mình. nhưng bây giờ hắn đã có tư cách để chế giễu. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba kẻ kia phóng đến với vẻ mặt dữ tợn. Người thanh niên có ký hiệu tia chớp phóng về phía trước mà toàn thân lóe lên lôi quang, những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, đồng thời còn có sấm sét phóng theo. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng giống như thân thể kẻ này đã hóa thân thành sấm sét. Hắn lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ hư không mà tiến đến, hai tay hắn bấm pháp quyết, tia chớp khắp bốn phía lập tức ngưng tụ thành một hình bóng khổng lồ. Hình bóng này cao trăm trượng, khắp toàn thân là những tia chớp màu xanh, trên mi tâm cũng có một đồ đằng hình tia chớp, đặc biệt là đôi mắt, nếu người khác nhìn vào thì tâm thần chắc chắn sẽ chấn động. Thiểm lôi băng. Người thanh niên có ký hiệu hình tia chớp đột nhiên khẽ quát một tiếng quỷ dị, khoảng cách đến Vương Lâm càng lúc càng gần. Lôi. Vẻ chế giễu trong mắt Vương Lâm càng lúc càng nồng đậm, khoảnh khắc này mắt phải lóe lên sấm sét. Trong luồng sấm sét này cũng có một ký hiệu tia chớp bùng ra ngoài. Vương Lâm tiến về phía trước một bước, khoảnh khắc này thiên địa trong mắt hắn đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, tất cả thứ xảy ra giống như đang nằm trong nước, giống như đông cứng lại. Ba tên phía trước, dù là người thanh niên có ký hiệu tia chớp phóng đi với tốc độ nhanh nhất cũng chậm đi rất nhiều và không đáng nhắc tới trong mắt Vương Lâm. Hắn tiến lên phía trước một bước, tiếng sấm nổ ầm ầm còn chưa kịp vang lên thì đã tiến đến trước mặt người có ký hiệu tia chớp. Vương Lâm nâng tay phải lên, bàn tay mang theo sấm sét vỗ thẳng xuống ngực người thanh niên. Bàn tay phải chuyển trưởng thành chỉ, một chỉ, hai chỉ, ba chỉ, bốn chỉ. Chỉ sau khoảnh khắc, hai ngón tay phải Vương Lâm hóa thành kiếm rồi điểm ra liên tiếp. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu tia chớp đột nhiên trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Hắn há miệng phun ra máu tươi, trước ngực trở nên huyết nhục mơ hồ, một mảng thịt lớn trước ngực lóe lên sấm sét. Một mạng lưới sấm sét lấy ngực người thanh niên có ký hiệu tia chớp làm trung tâm mà tràn ra khắp thân thể. Tình cảnh này xảy ra nhanh như chớp, nhanh đến mức căn bản làm cho người ta không kịp phản ứng. Trong mắt hai người ngoại giới còn lại, Vương Lâm chẳng qua chỉ vừa xoay người, thân thể không chút di động, chỉ có nụ cười chế giễu lóe lên trong đồng tử. Nhưng khoảnh khắc này thân thể người đồng bạn bên cạnh lập tức phóng ngược trở lại, máu tươi phun ra. Lúc này những tiếng sấm sét gào thét mới phá vỡ hư không rồi vang lên bên tai. Mượn lực lượng tổ tiên lôi quang, giúp ta thôn vệ tu sĩ phong giới này. Thân thể người thanh niên có ký hiệu tia chớp phát ra những âm thanh ầm ầm, xương cốt bên trong đã gãy hơn phân nửa, thân thể hơn 10 trượng lui hẳn ra sau. Lúc này sấm sét khắp toàn thân đã tan vỡ, trên thân thể lại được bao phủ trong lưới điện giống như đã bị phong ấn. Khi máu tươi bao phủ toàn thân, người thanh niên này ngẩng đầu rồi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, vẻ mặt dữ tợn của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng vẻ điên cuồng của hắn hiện lên trong mắt Vương Lâm lại ẩn giấu sự tuyệt vọng và sợ hãi. Khoảnh khắc khi người thanh niên có ký hiệu tia chớp gầm lên giận dữ, bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện một bóng hình hư ảo trăm trượng. Hình bóng hư ảo đột nhiên lại trở nên ngưng thực, thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, những luồng sấm sét vô tận lại xuất hiện rồi phóng thẳng về phía hình bóng hư ảo. Khi lôi quang bao phủ khắp bốn phía, hình bóng hư ảo đột nhiên giống như hóa thân của thiên lôi. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn lạnh lùng, thân thể hắn cũng không ngừng lại mà tiếp tục tiến lên phía trước một bước. Khi một bước phóng ra, chân giả ý cảnh của Vương Lâm cũng bùng ra giống như một bước này đạp lên lồng ngực của người thanh niên có ký hiệu tia chớp. Một tiếng ầm vang lên, người thanh niên có ký hiệu tia chớp lại phun ra máu tươi, tay phải đè mạnh lên ngực. Nhưng trái tim của hắn bị một bước ý cảnh của Vương Lâm trực tiếp đánh tan. Vương Lâm cũng không thèm nhìn kẻ này, hắn lại tiến thêm một bước giống như phóng thẳng lên trời. Hắn tiến về phía trước hư ảnh, tay phải tùy tiện vỗ ra. Đúng lúc này lôi quang trong mắt phải Vương Lâm bùng lên dữ dội, ký hiệu tia chớp trong mắt trực tiếp lao ra. Khoảnh khắc sau khi ký hiệu tia chớp đã rơi trên mi tâm hư ảnh trăm trượng. Từ nay về sau bộ tộc của ngươi đừng hòng cướp đoạt quyền lợi điều khiển lôi quang trước mặt ta. Những âm thanh âm trầm mang theo uy nghiêm đột nhiên vang vọng trong thiên địa, giống như pháp tắc, giống như quy tắc, còn ẩn giấu lực lượng quyết tâm và ý chí kiên định phong ấn một tộc. Lời nói này giống như lôi quang đang thu hồi tư cách điều khiển lực lượng sấm sét đã từng được ban cho Thiểm Lôi tộc. Hình bóng hư ảo chấn động rồi ầm ầm tan vỡ hóa thành những luồng sấm sét vô tận hàng lâm về phía người thanh niên có ký hiệu tia chớp. Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, thân thể người thanh niên kia tan vỡ trong nháy mắt, sau đó hóa thành một đám bụi đen tiêu tán trong hư không. Nguyên thần người này bị sấm sét bao phủ vào bên trong giống như tất cả sấm sét trong thiên địa đều bị hấp thu. Nhưng khi Vương Lâm xoay người, những tia chớp kia lại lập tức quay trở về trong mắt phải, ký hiệu tia chớp bên trong lại càng rõ ràng. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong khoảnh khắc, hai mắt người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu ngọn lửa lập tức co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi khó thể tưởng tượng. Thân thể người này đang phóng về phía trước đột nhiên ngừng lại rồi muốn lui về phía sau. Lúc Vương Lâm xoay người lại thì ánh mắt đã rơi trên người tên thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa. Hỏa. Vẻ chế giễu trong mắt Vương Lâm lại càng đậm, khoảnh khắc này mắt trái đột nhiên bùng lên ánh lửa ngập trời, ngoài thân thể cũng có một biển lửa trực tiếp bao phủ một chu vi mấy trăm trượng. Vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa lập tức trở nên tái nhợt, hắn muốn lui về phía sau nhưng bốn phía đều nằm trong biển lửa. Hắn vùng vẫy rồi gầm nhẹ lên một tiếng, cặp cánh do ngọn lửa biến thành ở sau lưng đột nhiên vỗ lên, trong thân thể bùng ra rất nhiều ánh lửa. Những luồng lửa đỏ này vờn quanh thân thể người thanh niên tạo thành một cơn bão lửa rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm vung tay phải lên, biển lửa trong phạm vi mấy trăm trượng đột nhiên bùng lên dữ dội rồi điên cuồng quét ngang qua người thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa. Đây là cuộc chiến giữa lửa và lửa. Trong khoảnh khắc hai ngọn lửa giống nhau những được hai người khác nhau điều khiển đánh thẳng vào nhau, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Cuối cùng một tiếng đùng vang lên, ký hiệu đồ đằng ngọn lửa từ trên cơ thể người thanh niên kia lao ra khỏi biển lửa, cặp cánh lửa giống như chu tước cũng mang theo một ngọn lửa màu tím phóng về phía Vương Lâm. Ngươi không phải người, cũng chẳng phải chu tước, chẳng qua chỉ là một tên ngoại giới mà thôi. Ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm bùng lên khắp toàn thân, một bộ giáp chu tước đột nhiên huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể. Khoảnh khắc này hắn giống như một cổ hỏa thần. Khoảnh khắc khi người thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì trở nên điên cuồng. Trong mắt hắn bùng lên cái nhìn không thể tin, hắn dùng giọng hoảng sợ nói, thánh giáo, thiêu. Trong mắt Vương Lâm bùng lên sát khí, hắn nâng tay trái lên rồi điểm một chỉ cách không về phía người thanh niên có đồ đằng ngọn lửa. Một chỉ vừa điểm thì thân thể người thanh niên kia lập tức run rẩy kịch liệt, vẻ hoảng sợ trong mắt hắn đã không thể nào hình dung nổi. Hắn kêu thảm lên một tiếng, trong miệng lập tức phun ra một ngọn lửa khổng lồ, nhưng ngọn lửa lại quay sang thiêu đốt chính hắn. Kẻ này là người hỏa tước tộc, cả đời làm bạn với lửa nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày chính mình bị lửa cắn trả. Khoảnh khắc này ngọn lửa do chính hắn điều khiển giống như đã hoàn toàn phản bội, giống như đã gặp được một chủ nhân chân chính. Người tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng, một tiếng ầm vang lên, thân thể người thanh niên này hóa thành tro bụi. Nhưng khoảnh khắc khi tiêu tán, người thanh niên này ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, nguyên thần đang bị thiêu đốt lập tức truyền ra chú ngữ, dùng tư cách hỏa tước tộc, thỉnh tộc linh. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên, nguyên thần kẻ này ầm ầm tan vỡ, nhưng những điểm tinh quang ngọn lửa bắn ra ngoài tạo thành một con chim chu tước hư ảo. Toàn thân chu tước này có màu đen, những luồng khí nóng bao phủ khắp bốn phía. Thoạt nhìn thì không giống chu tước mà giống hệt như một con chim lửa khổng lồ. Con chim này mang thao tiếng rít tàn ác xé toạc hư không phóng về phía Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh, mắt trái hắn lóe lên, trong thân thể lập tức truyền ra một tiếng hót thật sự của chu tước. Đúng lúc này một con chim chu tước màu trắng đột nhiên huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể Vương Lâm. Đây mới thật sự là chu tước. Khi chu tước vừa xuất hiện thì ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào con chim lửa màu đen khổng lồ đang phóng đến, trong mắt bùng lên vẻ khinh thường. Chu tước cũng không cần Vương Lâm điều khiển, nó trực tiếp phóng ra mang theo tiếng rít vang trời. Khoảnh khắc này một nửa trời đất nơi đây lập tức trở thành biển lửa. Chu tước phóng thẳng về phía con chim lửa mà thôn phệ. Con chim lửa màu đen khổng lồ phát ra những tiếng kêu động trời nhưng rõ ràng đã có ý muốn rút lui. Từ nay về sau tộc của ngươi đừng hòng tranh đoạt quyền điều khiển lửa trước mặt ta. Khi lời nói của Vương Lâm vang lên, chu tước và con chim lửa màu đen đã đánh thẳng vào nhau. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên kinh thiên động địa, con chim lửa màu đen đã đánh thẳng vào nhau. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên kinh thiên động địa, con chim lửa màu đen lập tức tan vỡ. Nó căn bản không có bất kỳ lực lượng nào để chống lại, giống như đã gặp phải tổ tiên, giống như chu tước giả đã chính thức gặp phải chu tước thật. Sau khi con chim lửa tan vỡ thì hóa thành ngọn lửa ngập trời rồi lập tức bị chu tước thôn phệ. Hơn nữa ngay cả linh hồn con chim lửa màu đen cũng bị chu tước nuốt vào. Khoảnh khắc này tất cả ngọc lửa được sinh ra trong ngày hôm nay đều thuộc về Vương Lâm. Chu tước ngửa mặt lên trời hót một tiếng, tinh thần nó cực kỳ hưng phấn giống như mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh lần thứ ba. Ngọn lửa khắp toàn thân chu tước ngày càng cao, càng ngày càng mãnh liệt. Tình cảnh này lọt vào mắt người thanh niên có ký hiệu trăng lưỡi liềm làm vẻ mặt hắn sinh ra những thay đổi dữ dội, cuối cùng thì trở nên trắng bệch, toàn thân vã đầy mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc vừa rồi hắn căn bản không nhìn thấy hình bóng của đối phương, tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, hầu như chấm dứt quá nhanh. Đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện đối phương đã từng đánh sư tôn bị thương nặng trong hư vô, dù sư tôn nói tu vi của người này không thể chịu nổi một kích của chính mình. Người thanh niên có ký hiệu trăng lưỡi liềm lập tức lui về phía sau không chút do dự. Hắn điên cuồng bỏ chạy muốn rời khỏi địa phương có những tồn tại đáng sợ này, hình như nếu càng ở gần kẻ kia thì càng cảm thấy kinh hoàng, tâm thần càng có dấu hiệu muốn tan vỡ. Nô tộc ở lại cho ta, ngày xưa dám đứng trước mặt ta tự xưng thiên đạo. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, lời nói của hắn làm tên thanh niên kia hồn bay phách tán. Chương 1138 ta không phải là nô lệ. Người thanh niên có ký hiệu trăng lưỡi liềm lập tức xoay người lại thật mạnh rồi hướng về phía Vương Lâm mà gào lên. Vương Lâm lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên này, ngọn lửa chu tước bên người lại càng trở nên kịch liệt. Lần đầu tiên hắn gặp tên kia chính là trận chiến trong hư vô với Vọng Nguyệt. Người này xuất hiện ở ngoại giới tạo thành một vòng xoáy muốn cướp Vọng Nguyệt. Lúc đó người này đã dùng lực lượng không ai chống cự nổi, hắn đã từng kiêu ngạo đứng trước mặt đám tu sĩ Vương Lâm tự xưng mình là thiên đạo. Khoảnh khắc đó trong lòng Vương Lâm cực kỳ kinh hoàng, nhưng khi hắn biết được càng nhiều thì ánh mắt nhìn về phía tên kia càng lạnh. Nô tộc của cổ thần, thời kỳ thái cổ bọn họ mượn lực lượng của cổ thần để che chở chính là Nguyệt Phệ tộc. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng rồi phóng thẳng về phía người thanh niên, tay phải hắn trực tiếp đánh thẳng về phía trước. Một luồng lực lượng cổ thần lập tức phóng ra tạo thành những tiếng rít gào xé gió giống như thiên địa muốn nổ tung, lực lượng này ào ào phóng đến người thanh niên kia. Vẻ mặt người thanh niên kia trở nên tái nhợt, hắn biết chính mình sợ rằng không thể nào chạy thoát. Nếu hắn muốn sống thì cũng chỉ có cách liều mạng. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy cay đắng, dù hắn liều mạng thì khả năng sống sót cũng không nhiều. Nếu ở ngoại giới cũng giao chiến với những tộc khác thì chính mình còn có thể xin đầu hàng. Nhưng người trước mặt là tu sĩ nội giới, lại là cổ thần, hơn nữa lão là vương tộc cổ thần. Hắn từ trong điển tịch mà biết được chính mình là bộc tộc phản bội cổ thần, dù hắn xin đầu hàng cũng không thể tránh khỏi kết cục bị sưu hồn. Đây rốt cuộc là địa phương chết tiệt nào, tại sao lại có tu sĩ nội giới xuất hiện chứ? Vẻ mặt người thanh niên này trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết lam của toàn thân trở nên trong suốt giống như có ánh trăng chiếu lên người. Khi một quyền của Vương Lâm tiến đến thì thân thể tên kia đột nhiên xoay chuyển rồi tạo thành một cơn lốc, trong cơn gió lốc lập tức xuất hiện một vầng trăng khuyết. Khoảnh khắc khi một quyền của Vương Lâm đánh xuống, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng, vầng trăng khuyết trở nên chấn động nhưng không tan vỡ. Lúc này khóe miệng người thanh niên kia chảy ra dòng máu tươi làm kẻ khác giật mình. Hắn cắn chặt răng vận chuyển lực lượng khắp toàn thân, sau đó lại đẩy mạnh về phía trước rồi hét lớn, lực phản nguyệt. Đột nhiên vầng trăng khuyết trong cơn gió lốc bao quanh thân thể người này bùng ra những luồng hào quang chói mắt. Một quyền cổ thần he ảo từ trong ầm ầm phóng ra rồi lao về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn cười lạnh rồi lại nâng tay phải lên, lại tung ra một quyền. Đồng thời thân thể hắn lại tiến lên phía trước rồi dùng một tốc độ khó thể tưởng tượng trực tiếp phóng đến gần. Một quyền phóng ra đánh thẳng vào một quyền cổ thần do lực phản nguyệt tạo ra, những tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp bốn phía. Thuật thần thông của nô tộc, há có thể tranh chấp với cổ thần. Trong lúc phóng người về phía trước, một quyền tay phải lại ầm ầm phóng ra rồi liên tục đánh thẳng về phía trước. Khi những quyền này phóng đến bên cạnh cơn gió lốc thì phát ra những tiếng nổ vang vọng. Người thanh niên trong cơn lốc liên tục lui về phía sau, mỗi một bước chân dẫm xuống đều phun ra máu tươi, thân thể càng run rẩy kịch liệt. Lúc này Vương Lâm giống như một chiến tiên, hắn mang theo một luồng chiến sẽ và nhiệt huyết vô tận rồi tiến lên từng bước ầm ầm. Hai người một lui một tiến, mỗi một quyền tung ra đều xuất hiện lực phản nguyệt. Khoảnh khắc này tất cả âm thanh trong không gian kỳ dị này đều đã được ép xuống hoàn toàn. Vỡ cho ta! Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh nhưng bên trong lại tuôn ra một luồng uy áp cực mạnh. Khi hắn thu quyền thì thân thể đột nhiên xoay tròn, chân phải đột nhiên đá thẳng lên trên gió lốc. Dưới những âm thanh ầm ầm, gió lốc lập tức tan vỡ, vầng trăng khuyết bên trong vỡ tan từng mảnh. Một luồng huyết ảnh văng ra từ trong gió lốc, thân thể người thanh niên kia tràn đầy máu tươi, hắn hóa thành một luồng hào quang hình cung phóng về phương xa. Vương Lâm lại tiến lên một bước rồi đuổi theo. Đồng tử trong hai mắt người thanh niên trở nên tan rã, nhưng trong lúc giãy giụa thì gầm giống và phát ra những chú ngữ cực kỳ phức tạp. Đúng lúc này hắn dùng hai tay bấm pháp quyết rồi nhanh chóng điểm lên mi tâm. Nguyệt cấm, thần nộ. Thanh niên này biết được Nguyệt Phệ tộc mình có một thần thông rất cổ xưa, được gọi là cấm thuật, nếu chẳng phải chuyện vô cùng nguy cấp thì không được sử dụng. Bởi vì thần thông này cực kỳ khuất nhục đối với Nguyệt Phệ tộc. Khi tiếng gầm này vang lên, khoảnh khắc Vương Lâm đi tới bên cạnh thì người này lập tức quỳ gối xuống mặt đất, hai tay hắn nâng lên cao tạo thành một ấn quyết rất cổ quái. Hắn quỳ xuống bái lạy, mượn thần hồn lực dung nhập vào người Nguyệt Phệ tộc. Khi âm thanh này vang lên, một luồng lực lượng cổ thần cực kỳ khủng bố đột nhiên hiện lên bên ngoài thân thể người thanh niên. Ngay sau đó, không gian sau lưng người này đột nhiên vặn vẹo rồi xuất hiện một hư ảnh cổ thần vài trăm trượng. Thân thể cổ thần này cực kỳ mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền nhưng bảy cổ thần tinh điểm trên mi tâm lại sáng rực. Cầu xin hồn cổ thần tộc ban thưởng lực lượng cho nô tộc Nguyệt Phệ, ngăn cản bước tiến của kẻ địch. Trong lòng người thanh niên kia cảm thấy rất tức giận và nhục nhã, nhưng tình cảnh này quá mức nguy hiểm nên không cần quan tâm. Giọng nói khàn khàn của hắn trở nên vang vọng. Cổ thần hư ảo phía sau đột nhiên mở bừng mắt lộ ra những luồng sáng tang thương và tàn bạo. Hư ảnh chậm rãi nâng tay phải lên rồi tung một quyền ầm ầm về phía Vương Lâm. Trong mắt người thanh niên kia lóe lên cái nhìn độc ác, trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét, nếu ngươi là cổ thần, thì ta muốn để cho cổ thần các ngươi tàn sát lẫn nhau. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ bi ai, hắn đảo mắt nhìn qua một quyền đang phóng tới của cổ thần hư ảo. Hắn than nhẹ một tiếng, trên mi tâm đột nhiên hiện lên cổ thần tinh điểm, khi tinh điểm xoay tròn thì khí tức cổ thần lập tức bao phủ khắp bốn phía. Bọn ngươi là những kẻ bảo vệ cho bộ tộc đã phản lại cổ thần, nghe theo mệnh lệnh của vương tộc cổ thần Vương Lâm ta, bọn ngươi hãy tán đi. Ngôn ngữ của cổ thần từ trong miệng Vương Lâm truyền ra rồi tạo thành một con sóng rung động lan tràn khắp bốn phía. Một quyền của cổ thần hư ảo đột nhiên hơi khựng lại, trong mắt bùng lên vẻ mê man và giải thoát, sau đó dần dần tiêu tán. Cổ thần tộc đã rất lâu rồi không xuất hiện vương tộc, linh hồn cổ thần che chở cho Nguyệt tộc cũng chỉ là một ý niệm, một luồng ý chí mà thôi. Năm xưa vương tộc cổ thần đã hạ lệnh che chở cho nô tộc Nguyệt Phệ nên toàn tộc cổ thần đã chấp hành theo không chút do dự. Đã rất nhiều năm trôi qua, dù bọn họ đã chết nhưng ý chí vẫn còn tồn tại trong thiên địa, bọn họ cam tiếp tục che chở cho nô tộc. Muốn chuyện này chấm dứt thì trừ khi một vương tộc mới xuất hiện rồi hạ lệnh cho bọn họ vứt bỏ ý chí che chở này đi, như vậy quy ước mới được xóa bỏ. Khoảnh khắc này ngày hôm nay lời nói của Vương Lâm chính là ý chí của vương tộc cổ thần. Người thanh niên kia trở nên sững sờ, với tri thức của hắn sao lại biết đến điều bí mật của bộ tộc cổ thần trước mặt một vương tộc cổ thần như Vương Lâm. Từ nay về sau cổ thần sẽ không che chở cho Nguyệt Phệ tộc nữa. Đây là câu nói cuối cùng truyền lại vào tai người thanh niên kia. Vương Lâm tiến lên một cước quét ngang, xương cốt toàn thân tên kia tan vỡ nhưng thân thể lại không vỡ nát. Tên này bị Vương Lâm đá trúng, thân thể hắn lập tức văng thẳng về phía bộ hài cốt bên dưới tấm bia đá. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể người thanh niên kia trực tiếp đập lên nửa bộ hài cốt, hai vai hắn tuôn ra máu tươi rồi ghim vào hai cây đinh bảy màu. Những tiếng kêu đau khổ đột nhiên vang lên kinh thiên động địa, khi thân thể bị hai cây đinh bảy màu ghim chặt thì đạo niệm sẽ bị hút đi điên cuồng. Đồng thời ngay cả linh hồn cũng giống như bị nghiền nát, loại cảm giác đau đớn này không phải những kẻ bình tĩnh có thể chịu đựng được. Vương Lâm không trực tiếp giết chết mà để cho người thanh niên kia chịu những đau đớn mà chiến tinh giã đã từng nhận được năm xưa. Tên kia liên tục bị tra tấn chờ cái chết tiến đến. Thân thể tên thanh niên dưới bia đá liên tục run rẩy, hắn muốn vùng ra nhưng không thể. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng không chạy thoát, bị phong ấn lại trong cơ thể. Vương Lâm chậm rãi đi vào, hắn nâng tay phải đặt lên thiên linh tên thanh niên, thần thức hắn bùng ra cưỡng ép siêu hồn. Sau khi lấy được ký ức thì người thanh niên kia đã rơi vào trạng thái hấp hối, nhưng lúc này nỗi đau lại càng trở nên dữ dội làm hắn không thể chết ngay, lại càng không thể tự hủy hoại. Hắn chỉ biết ở trong tra tấn vô tận mà chậm rãi tử vong. Vương Lâm thu hồi cánh tay phải rồi than nhẹ một tiếng. Khoảnh khắc này ngọc lửa chu tước trên người Vương Lâm đã đạt đến một độ cao mới, ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt rồi liên tục kéo lên chu tước đệ tam biến. Đúng lúc này hư vô dưới tinh không mênh mông trong phong giới, ngoài trận pháp phong thiên tỏa địa bao phủ cả tinh vực, tinh không nơi này được gọi là thái cổ tinh vực, cũng được gọi là ngoại giới. Trong thái cổ tinh vực, trong tinh vực mênh mông có một đối phương của một bộ tộc thái cổ uy danh hiển hách, chính là Thiểm Điện tộc. Trong đối phương của Thiểm Điện tộc có hàng loạt sấm sét tồn tại vĩnh hằng, vạn năm không tiêu tán. Những luồng sấm sét này đến từ hư vô, lúc nào cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Thiểm Điện tộc lập ra một miếu thờ trên vùng đất có sấm sét, nó được dùng để thờ phụng lôi quang. Nhưng khi người thanh niên có ký hiệu tia chớp trên mi tâm chết trong thế giới bảy màu, khi Vương Lâm thu hồi lực lượng sấm sét, thì những lôi quang trong đối phương Thiểm Điện tộc chưa bao giờ tiêu tán và trải qua muôn đời lại phát ra những tiếng sấm động kinh thiên trước nay chưa từng có. Những âm thanh này làm Thiểm Điện tộc phải kinh hoàng, đồng thời tất cả bộ tộc Thiểm Điện đang ở trên những tinh vực khác đều chấn động tâm thần. Vẻ mặt đám người trong tộc Thiểm Điện đều có biến đổi lớn. Khoảnh khắc khi bọn họ điên cuồng đảo thần thức ra thì phát hiện những luồng sấm sét đã tồn tại muôn đời đột nhiên tiêu tán giống như bị người ta lấy đi. Sau 10 lần hít thở, những luồng sấm sét kia lại xuất hiện một lần nữa, nhưng tình cảnh xảy ra trước mắt lại làm cho tất cả Thiểm Điện tộc phải cảm thấy kinh hoàng. Trong thái cổ tinh thần có một địa vực là vị trí của Hỏa Tước tộc. Nơi đây rất giống với Chu Tước Thánh Tông, đối phương này được bao phủ trong lửa, giống như lúc nào cũng bùng lên thiêu đốt. Càng thêm giống Chu Tước Thánh Tông chính là trong đối phương này có rất nhiều thứ giống như Chu Tước đứng thẳng người trên hàng loạt miếu thờ. Nhưng những Chu Tước này có toàn thân màu đen giống như chim lửa. Khoảnh khắc khi người có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa phải chết và bị Vương Lâm thu hết toàn bộ lực lượng, thì tất cả chim lửa trong đối phương Hỏa Tước tộc đều chấn động ầm ầm rồi phát ra những tiếng hót tàn bạo chấn động đất trời. Hàng loạt vết nứt ken két xuất hiện, ba pho tượng chim lửa lập tức tan vỡ làm tất cả Hỏa Tước tộc phải kinh hoàng. Trong truyền thuyết có nói khi bọn họ sắp quay về Nhạn Tước sẽ tan vỡ. Khoảnh khắc khi tất cả chim lửa tan vỡ, trong một tinh cầu thuộc Hỏa Tước tộc có một lão già nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm. Đúng lúc này thì Nguyệt Phệ tộc, một trong 7 đại cường tộc của Thái Cổ Tinh Thần, cũng phát sinh một sự kiện làm tâm thần tất cả mọi người trong tộc đều chấn động, tộc nhân Nguyệt Phệ cũng đều kinh hoàng vì biến đổi kinh thiên này. Chương 1139 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nguyệt Phệ tộc là một trong 7 đại cường tộc của Thái Cổ Tinh Thần nên có được một tinh vực rất rộng, vì tổ tiên ngày xưa lập được công lao rất lớn cho Thái Cổ Tinh Thần nên địa vị của Nguyệt Phệ tộc trong Thái Cổ Tinh Thần cũng rất cao. Bọn họ có 3 người là trưởng tôn của hội trưởng lão, vì vậy mà Nguyệt Phệ tộc được hưởng vinh hoa phú qua rất nhiều năm tháng. Phía bắc tinh vực của Nguyệt Phệ tộc có một địa phương cấm, nơi đây không cho phép bất kỳ một tộc nhân nào bước chân vào. Bên ngoài cũng được canh giữ rất nghiêm, chỉ một vài người có thân phận mới được tiến vào tu luyện. Trong cấm địa của địa phương tuyệt mật này có 9 pho tượng khổng lồ, những pho tượng chính là các cổ thần, trên mỗi pho tượng cổ thần đều có một lão già nguyệt phệ tộc. Hai tay đán người này đang bấm những pháp quyết kỳ dị như đang cưỡng chế hấp thu lực lượng của những pho tượng cổ thần. Từ thời thái cổ đến nay, sau khi phản bội lại cổ thần thì giờ nào khắc nào nguyệt phệ tộc cũng cố gắng nghĩ ra phương pháp để đạt được lực lượng cổ thần, có thể lấy được quyền lợi của cổ thần. Bọn họ kỳ vọng một ngày nào đó có thể xóa sạch những khuất nhục của bộ tộc ở thời kỳ thái cổ, có thể làm cho cổ thần tộc trở thành nô lệ của nguyệt phệ. Vì mục tiêu này mà tất cả nguyệt phệ tộc đã triển khai toàn lực liên tục nghiên cứu và cân nhắc. Sau một thời gian rất dài, cuối cùng bọn họ cũng nghiên cứu ra một phương pháp có thể thôn phệ cổ thần. Nhưng phương pháp này lại tồn tại những sơ hở và mối nguy hiểm khủng bố, cho đến ngày nay trong đám người bọn họ chưa kẻ nào hoàn toàn thành công. Lúc này, 9 lão già đang ngồi trên những pho tượng cổ thần chính là loại người có thiên tư cực cao trong nguyệt phệ tộc, cũng là những kẻ có tu vi cao thâm cho nên mới được phép tiến vào địa phương này tu hành. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong yên lặng, địa phương cấm địa này cực kỳ lặng lẽ, không có bất kỳ nguồn gốc của sự sống mà giống như một tử vực. Nhưng khoảnh khắc này khi hư ảnh cổ thần bị tộc nhân nguyệt phệ tộc triệu hồi ra trong thế giới bảy màu, lại bị Vương Lâm dùng thân phận vương tộc cổ thần để xóa bỏ những ý chí đã giao ước từ thời kỳ thái cổ. 9 pho tượng trong cấm địa nguyệt phệ tộc lại phát ra những âm thanh ầm ầm long trời lở đất, hàng loạt vết nứt khủng bố lan tràn trên 9 pho tượng. Biến cố bất ngờ này lập tức làm cho 9 lão già đang nhập định trên những pho tượng cổ thần bừng tỉnh trở lại, vẻ mặt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời còn tỏ ra mờ mịt. Nhưng đám người này lại không thể biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng tai biến này lại không chấm dứt, khoảnh khắc khi 9 lão già kia phóng người lên thì pho tượng cổ thần đầu tiên đã sụp đổ ầm ầm, lực lượng cổ thần tiêu tán trong trời đất. Đúng lúc này pho tượng thứ hai cũng lập tức chấn động, những vết nứt bên trên ngày càng nhiều. Khoảnh khắc sau, 9 lão già trợn mắt há mồm nhìn pho tượng này hóa thành bụi đất. Sau khi nhìn thấy 7 pho tượng còn lại đang xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, vẻ mặt đám người này lập tức có biến đổi lớn. Không tiếc toàn lực để ngăn cản những pho tượng cổ thần nô lệ tan vỡ. Một tiếng gầm giống kinh thiên truyền đến trong một luồng thần niệm không thể nào tưởng tượng. Một lão già tang thương toàn thân mặc nguyệt bào từ phương xa gào thét phóng đến. Lão vung tay lên, tinh không này lập tức được bao phủ trong ánh trăng. Nguyệt phệ tộc cực kỳ cuồng vọng, dám gọi cổ thần là nô lệ nhưng trong lời nói có thể thấy được dục vọng của nguyệt phệ tộc. Phương xa cũng có vài luồng khí tức hùng mạnh phóng đến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lòng tất cả đám người khi phóng đến đây đều đồng thời vang lên câu hỏi này. Có vương tộc cổ thần xóa bỏ quy ước thái cổ. Lão già tang thương mặc nguyệt bào ngẩng đầu nhìn vào hư vô, lão nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu. Nhưng lúc này trong ánh mắt lão già lại bùng lên một tia sáng sợ hãi và kinh hoàng, càng ngày càng nồng đậm. Vương Lâm không biết những tình cảnh đang xảy ra ngoài thái cổ tinh thần, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên bên tai càng ngày càng yếu, cuối cùng cũng tiêu tán. Thân thể tên thanh niên nguyệt phệ tộc hóa thành nước máu chảy theo nửa bộ hài cốt của chiến tinh dã nhỏ xuống đất. Xương cốt của người thanh niên này đã hoàn toàn vỡ vụn rồi rơi xuống là tả, nhưng vẫn còn lại hai khúc xương rực giữ lại trên hai cây đinh bảy màu. Vương Lâm cũng không chú ý đến tình cảnh này, ánh mắt hắn đang chuyển lên người Chu Tước bạch sắc để cảm nhận ngọn lửa bên trên ngày càng nồng đậm. Cuối cùng Chu Tước cũng hót lên một tiếng kinh thiên động địa, khoảnh khắc này con chim lại lao thẳng xuống rồi chui vào mắt trái Vương Lâm. Trong khoảnh khắc toàn thân Vương Lâm lập tức bùng ra ngọn lửa ầm ầm bao phủ tất cả không gian kỳ dị này. Thân thể hắn lóe lên rồi rời khỏi nơi đây tiến ra khỏi vết nứt, sau khi xuất hiện bên ngoài đỉnh núi được bao phủ trong tấm màn thì lập tức khoanh chân ngồi xuống. Khi những luồng sáng bảy màu từ trên trời chiếu xuống thì lập tức xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo giống như đang bị thiêu đốt mà bốc cháy. Lúc này độ nóng của ngọn lửa ẩn giấu trong cơ thể Vương Lâm không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đang rút lui. Mắt trái Vương Lâm bùng ra ngọn lửa kinh người, khi bắt đầu thì ngọn lửa này còn có màu đỏ thẫm nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại biến thành màu trắng. Lúc này mắt trái Vương Lâm hầu như đã trở thành một vùng sáng trắng. Chu Tước lại sắp thức tỉnh lần thứ ba. Sau khi hấp thu chiếc lông vũ trên khu chợ Bồng Lai Đại Lục, thôn vệ linh hồn tổ tiên con chim lửa được tộc nhân Hỏa Tước tộc triệu hồi ra thì khoảnh khắc này cơ hội để Chu Tước thức tỉnh lần thứ ba lại tiến đến. Lúc này những luồng sáng bảy màu trong thiên địa liên tục bị ép buộc phải rút lui, những con sóng nhiệt lấy Vương Lâm làm trung tâm rồi bùng ra khắp bốn phương tám hướng tạo ra những âm thanh ầm ầm. Khoảnh khắc này vết nứt bên ngoài tấm màn cấm chế đã khép lại, nhưng vì vậy mà ngọn lửa lại lan tràn trong cấm chế rồi càng ngày càng bốc lên cao. Bộ giáp đỏ thẫm bên ngoài cơ thể Vương Lâm đang liên tục hấp thu nhiệt độ khủng bố bùng ra từ trong cơ thể, bốn phía lại tràn ngập trong biển lửa thiên hỏa. Biển lửa bùng lên giống như đang tranh nhau tỏa sáng trong thiên địa. Chu Tước lầy tồn tại điều khiển tất cả lửa trong thiên địa, không kẻ nào biết được nguồn gốc của nó từ đâu. Nhưng từ thời thiên địa sơ khai và ẩn chứa ngũ hành thì Chu Tước đã là một trong những sinh vật có quyền lợi điều khiển ngọn lửa. Cho đến ngày nay mức độ chân thật của truyền thuyết này không còn là vấn đề quan trọng nữa. Quan trọng là từ thái cổ đến nay có một bộ tộc có tên là Chu Tước được sinh ra từ lửa, vạn năm bất diệt. Tất cả tộc nhân trong bộ tộc này đều tu luyện lực lượng của ngọn lửa, cũng có ký hiệu chu tước trên người. Khi những ký hiệu này thức tỉnh thì đại biểu cho chu tước lại có một lần lột xác, đại biểu cho lực lượng ngọn lửa lại càng kinh thiên động địa. Từ thời thái cổ đến nay, bộ tộc chu tước không thiếu người có lần đầu tiên thức tỉnh, nhưng sau khi trải qua muôn đời thì huyết mạch trở nên cực kỳ thưa thớt và hỗn tạp, vì vậy mà quá trình thức tỉnh lại càng ngày càng ít. Vì vậy mà không cần nói đến những người thức tỉnh lần thứ hai, ngay cả thời kỳ thái cổ cũng không có nhiều lắm, ngày nay lại cực kỳ hiếm thấy. Nếu người nào có thể thức tỉnh lần thứ hai thì cũng đủ để làm cho tất cả tộc nhân chu tước phải chấn động. Nhưng nếu tất cả mọi thứ mà so sánh với lần thứ ba thức tỉnh thì giống như đom đóm và ánh trăng, những kẻ có lần thứ ba thức tỉnh đã hoàn toàn bị diệt sạch từ thời kỳ thượng cổ. Chỉ có thời kỳ viễn cổ, thậm chí là rất nhiều năm tháng trước thái cổ có vài người thiên tư kinh người vượt qua được tầng cảnh giới này, nhưng nếu nói cụ thể có hay không thì chẳng ai dám khẳng định. Những người có ba lần thức tỉnh chính là linh hồn của ngọn lửa trong thiên địa, có thần thông hiệu lệnh tất cả ngọn lửa. Lúc này Vương Lâm đang ở trong trạng thái thức tỉnh lần thứ ba, ngay cả bộ giáp bên ngoài cũng không thể chịu nổi luồng nhiệt độ từ trong cơ thể hắn bùng ra. Chỉ sau khoảnh khắc bộ giáp lập tức hóa thành chất lỏng, nhưng nó không chảy ra ngoài mà tất cả đều bị Vương Lâm hấp thu vào trong cơ thể. Biển lửa được bùng ra từ trong cơ thể Vương Lâm lập tức bao phủ toàn bộ không gian trong tấm màn cấm chế. Ngọn lửa này có màu trắng, có được uy lực hủy thiên diệt địa. Khi tất cả ngọn lửa bùng lên thì giống như đang luyện hóa thân thể Vương Lâm, hắc khí bùng ra bên ngoài nhưng còn chưa kịp tản ra đã bị lửa đánh tan. Ngọn lửa trong tấm màn cấm chế đang bị thiêu đốt càng ngày càng nhỏ và phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Ngay cả cánh cửa đá có ký hiệu tia chớp cũng xuất hiện vết nứt, thân thể cô gái áo xanh khoanh chân ngồi trong động phủ đột nhiên run rẩy rồi trực tiếp hóa thành không khí biến mất. Càng thêm kinh hoàng chính là những luồng sáng bảy màu đang vờn quanh thú hồn trong động phủ bị luồng nhiệt độ đánh thẳng vào thì có một vài con trực tiếp tan vỡ. Cũng có một số thú hồn bị thiêu cháy. Nhưng tất cả đạo niệm đều không tiêu tán mà dùng một phương pháp cực kỳ quỷ dị dung nhập vào trong ngọn lửa. Như vậy mà ngọn lửa giống như tự có được ý chí, nhưng không phải chỉ là một loại mà vô cùng vô tận. Nhưng cuối cùng tất cả đều phóng vào trong tâm thần Vương Lâm rồi trở thành vật bị điều khiển. Chỉ sau khoảnh khắc ngọn núi trong tấm màn cấm chế đã hoàn toàn tan vỡ, những tảng đá vụn bị văng ra lại bị thiêu đốt hóa thành hư không. Lúc này chỉ còn lại những thú hồn cấp 12 và cấp 13 trong động phủ được những luồng hòa quang bảy màu bao phủ bên ngoài mới có cơ hội tồn tại, tất cả đều bay bổng trong không trung giữa biển lửa ngập trời. Khoảnh khắc khi ngọn núi này tan vỡ, ngọn lửa cấm chế lập tức đạt đến mức độ đỉnh phong không thể tưởng tượng nổi. Tất cả biển lửa dùng khí thế khủng bố quét về bốn phía, sau khi tấm màn tuế nguyệt cấm bên ngoài chịu được vài đòn tấn công thì vết nứt lần trước lại được mở ra. Nhưng vết nứt lại không dừng lại mà liên tục bị xé rách, biển lửa và sóng nhiệt bên trong giống như được mở ra một con đường, tất cả đều lao qua khe hở ra ngoài, khoảnh khắc sau đã thiêu đốt bên ngoài tấm màn cấm chế. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng, tấm màn tuế nguyệt cấm lập tức hóa thành một hỏa cầu bốc cháy rồi tan vỡ đùng đùng. Khoảnh khắc khi tấm màn sụp đổ, thiên địa đột nhiên chấn động, ngọn lửa bùng ra cực kỳ khủng bố rồi cuốn ra ngoài thiên địa trong thế giới bảy màu. Lúc này lão già tóc trắng đang khoanh chân ngồi ở vị trí sâu nhất của thế giới bảy màu đột nhiên mở bừng mắt, bên trong tràn đầy nỗi sợ hãi. Lão vội vàng đứng dậy nhìn về phương hướng của Vương Lâm. Trong cung điện đang bay bổng giữa tinh không mênh mông ở thái cổ tinh thần đã không còn bùng lên hào quang mà trở nên đen tối, nhưng những ngọc giản đang trôi nổi bên trong lại bùng ra những luồng sáng êm dịu, mơ hồ chiếu sáng cả cung điện. Đại điện là một vùng cực kỳ yên tĩnh làm người ta cảm thấy đáng sợ, những âm thanh tách tách của ngọn lửa đang bùng cháy vang lên bên tai. Cây nến trong đại điện đột nhiên bùng cháy, ngọn lửa bên trên đột nhiên lung lay làm đại điện lúc sáng lúc tối, càng trở nên âm u, ngọn lửa thiêu đốt càng mạnh, nếu dùng để thiêu đốt linh hồn thì cực kỳ tuyệt vời. Giọng nói lẩm bẩm lại trở nên vang vọng, một ngón tay héo rũ và già nua xuất hiện bên cạnh ánh nến rồi khẽ điểm lên ngọn lửa làm cho ánh lửa càng ngày càng mạnh. Nhưng ngọn lửa bùng lên cũng không thể chiếu sáng vị trí ngón tay của chủ nhân. Ngươi không sợ sau khi ngọn lửa kia trở nên mạnh mẽ thì thiêu cháy ngón tay chính mình sao? Trong đại điện đột nhiên vang lên một giọng nói thứ hai, lời lẽ trong câu nói lạnh như băng. Có thể sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngón tay đưa hẳn vào trong ánh nến, để cho ngọn lửa tùy ý thiêu đốt. Đúng lúc này đồng tử trong mắt lão già tóc trắng ở sâu bên trong thế giới bảy màu đột nhiên co rút lại. Lão giống như đã nhận được mệnh lệnh, thân thể lóe lên hóa thành một luồng cầu vòng gào thét phóng về phía Vương Lâm. Chương 1140 ngọn núi ở địa phương Vương Lâm đang ngồi đã biến mất, chỉ còn lại những luồng sáng bảy màu đang bao quanh thú hồn bay bổng trên không trung. Biển lửa vẫn vô tình thiêu đốt bên dưới, những luồng sáng bảy màu bao phủ thú hồn chợt tối chợt sáng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trận pháp cấm chế bên ngoài đã bị biển lửa lao ra làm vỡ nát rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ bị thiêu đốt văng tứ tán về bốn phía. Ngay cả những luồng sương mù vô tận bên trong dãy núi hình vòng cung cũng khuếch tán khi biển lửa ầm ầm phóng đến. Tất cả đều bị xé toạc ra rồi tiêu tán. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm trong dãy núi hình vòng cung đã không còn sương mù. Đám minh trí giả đang ngồi khoanh chân bay bổng trong không trung để chống lại sự xâm nhập của ngọn lửa. Khoảnh khắc này bên ngoài sơn cốc phương xa cũng được bao phủ trong ngọn lửa hung tàn, giống như rơi vào trong hỏa ngục. Những âm thanh tách tách vang lên kinh thiên động địa, hàng loạt sơn cốc đổ xuống ầm ầm hóa thành rất nhiều khối đá bị ngọn lửa thiêu đốt văng ra bốn phía. Vẻ mặt lão phụ nhân đang ngồi trong một sơn cốc trở nên trắng bệch không còn chút máu. Lúc này Trần Thiên Quân cũng đang phóng đến những địa phương có mãnh thú hóa xương, hắn chấp nhận mạo hiểm tính mạng để cẩn thận tìm kiếm nguyên tinh. Dù Trần Thiên Quân có thần thông của Dịch Thú Tông nhưng khi thu hoạch nguyên tinh của rất nhiều mãnh thú hóa xương cấp 12 cũng khó có thể áp chế được nguy hiểm cùng cực, cũng đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Lúc này hắn đang từ trong một địa phương có mãnh thú hóa xương bay ra, trái tim đập lên dữ dội, một luồng cuồng phong tạo ra tiếng rít gào xé gió đuổi theo phía sau Trần Thiên Quân. Khoảnh khắc này phương trời xa đột nhiên bùng lên những luồng hào quang bạch sắc, ánh sáng bảy màu trên bầu trời đột nhiên tiêu tán trong nháy mắt, một con sóng nhiệt khủng bố từ phương xa phóng đến giống như long trời lở đất. Mãnh thú hóa xương đang đuổi theo Trần Thiên Quân đột nhiên trở nên sửng sốt, nó buông tha không thèm đuổi giết Trần Thiên Quân không chút do dự rồi phóng thẳng về trong sương mù. Khoảnh khắc này ngọn lửa trắng bao phủ khắp thiên địa, những con sóng nhiệt khủng bố phát ra tiếng gào thét đang thôn phệ tất cả ánh sáng bảy màu. Nhưng sóng nhiệt lại lập tức vượt qua bên cạnh thân thể Trần Thiên Quân rồi tiếp tục phóng về phía trước. Trần Thiên Quân ngơ người đứng đờ như tượng, toàn thân lập tức ướt đẫm mồ hôi, tâm thần chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dù là chính mình ở trong biển lửa kinh khủng này cũng không thể chịu đựng được lâu. Hơn nữa Trần Thiên Quân cảm nhận được một luồng khí tức của Vương Lâm trong biển lửa. Ngọn lửa liên tục bùng ra, cuối cùng tất cả địa phương trong thế giới bảy màu đều ngập trong biển lửa. Đám mãnh thú hóa xương lập tức truyền ra những tiếng gầm giống kinh thiên. Có một vài con trực tiếp lao ra khỏi sương mù rồi kêu gào trong biển lửa giống như không sợ nhiệt độ cao. Trong đám này có vài mãnh thú mãng xà vặn vẹo thân thể, bộ dáng đám này chẳng những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn tỏ ra khinh thường ngọn lửa trước mặt. Khi biển lửa đã khuếch tán khắp thế giới bảy màu thì quá trình chu tước thức tỉnh lần thứ ba đã bắt đầu. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên thân thể cổ thần xuất hiện từng mảng nứt nẻ giống như chất nước khắp toàn thân bốc hơi trong nháy mắt. Lúc này làn da trở nên khô khốc giống như đã già yếu, những vết nứt chẳng chịt làm người ta nhìn thấy phải giật mình. Ngọn lửa bên ngoài thân thể Vương Lâm ngày càng nồng nặc, những luồng khí nóng từ trong cơ thể hắn bùng ra cuồn cuộn trong thiên địa tạo thành một vòng xoát lửa khủng bố. Lúc này vòng xoáy chậm rãi xoay chuyển trời bầu trời. Một tiếng hót đau khổ từ trong thân thể Vương Lâm truyền ra, chu tước bạch sắc lại bay lên giống như đang vùng vẫy. Rõ ràng chu tước thức tỉnh lần thứ ba đối với bản thân nó chính là một thử thách, là một mối nguy hiểm. Tâm thần Vương Lâm trở nên trống rỗng, hắn giống như đã hóa thân thành chu tước, trong thân thể chu tước ẩn giấu hàng loạt ngọn lửa và khí nóng vô tận. Chu tước liên tục phun ra những luồng khí nóng ngày càng nhiều, cuối cùng giống như muốn phá hủy cả thân thể. Thậm chí Vương Lâm còn sinh ra một loại cảm giác nếu chu tước sơ suất phun khí nóng ra chậm một chút thì sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Đây là một vòng tuần hoàn vô cùng vô tận, khi phun luồng khí nóng từ trong cơ thể ra thì khí nóng lại càng ngày càng nhiều, quá trình cứ lặp đi lặp lại. Chu tước giống lên một tiếng kinh thiên động địa, giống như tiếng gào thét cuối cùng trước khi tử vong. Loại cảm giác này chưa từng xảy ra đối với Vương Lâm khi chu tước thức tỉnh lần thứ hai, so với hai lần trước đó thì lần thứ ba này cực kỳ gian khổ. Luồng khí cực nóng từ trong cơ thể bùng ra, thậm chí còn phóng tới nguyên thần thiêu đốt. Điều này nằm ngoài dự đoán của Vương Lâm, hắn không ngờ chu tước thức tỉnh lần thứ ba lại sinh ra những biến hóa khủng bố như vậy. Khi Vương Lâm thấy những luồng khí nóng trong cơ thể càng lúc càng nhiều, mức độ bùng ra bên ngoài kém rất xa so với quá trình ngưng tụ bên trong. Lúc này cảm giác thiêu đốt đã càng trở nên rõ ràng, làn da bên ngoài thân thể hắn càng nứt nẻ, tất cả đã nối liền lại với nhau hình như sắp tan vỡ. Vương Lâm mở bừng hai mắt ra rồi ngửa mặt lên trời gầm giống một tiếng kinh thiên, giống như muốn đem tất cả những luồng khí nóng phát tiết ra ngoài. Khi hắn điên cuồng gào thét thì một luồng khí nóng cực kỳ khủng bố từ trong miệng bùng ra ngoài, thất khiếu đã tràn ngập trong hơi nóng, tất cả lông tóc khắp toàn thân đều đang vùng vẫy trong con sóng nhiệt. Chu Tước thức tỉnh. Chu Tước. Ý thức Vương Lâm trở nên mơ hồ, hắn liên tục tán ra ngọn lửa trong cơ thể ra ngoài theo bản năng nhưng phương pháp này lại giống như khát nước uống rượu độc, không sinh ra bất kỳ khả năng nào để giải quyết vấn đề. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này hai mắt hắn nổi đầy tơ máu, bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Không phải bị ngọn lửa thiêu chết, mà chính là trọng sinh từ trong ngọn lửa. Tính cách Vương Lâm ẩn giấu sự kiên định và liều mạng, trong lòng lại có ý niệm nghịch thiên. Ngọn lửa càng nồng đậm thì khí nóng bên trong cơ thể lại càng gào thét, những ý niệm nghịch thiên của hắn lại càng nồng đậm. Nếu ngọn lửa này đã muốn liên tục ngưng tụ thì ta đây cũng không giải thoát nó ra ngoài, mà giữ lại tất cả trong cơ thể. Ta muốn xem ngọn lửa này làm gì được. Vương Lâm cười lên ha hả trong cơn đau đớn, vẻ mặt hắn càng trở nên điên cuồng, hắn đơn giản phong tỏa hết tất cả lông tóc toàn thân, lại phong bế thất khiếu để thân thể hoàn toàn khép kín. Lúc này ngọn lửa trong cơ thể điên cuồng bốc lên nhưng không còn bất kỳ địa phương nào để bùng ra ngoài. Loại dũng khí bình thường này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế thì ngày hôm nay có kẻ nào dám làm. Khi Vương Lâm phong tỏa toàn thân thì ngọn lửa trong cơ thể hắn đột nhiên bùng lên một độ cao mới. Đặc biệt là khi bị phong kín thì luồng khí nhiệt trong cơ thể hắn lại ầm ầm vận chuyển, thân thể lập tức xuất hiện cảm giác tan vỡ. Nhưng tất cả mọi thứ đều bị Vương Lâm cố gắng áp chế xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, độ nóng bên trong thân thể Vương Lâm càng trở nên dữ dội, toàn thân mảng hồng mảng trắng làm thiên địa bốn phía tan vỡ hàng loạt. Khoảnh khắc này ngọn lửa trong cơ thể Vương Lâm đã đạt đến đỉnh phong, tất cả đều đang nổ tung ầm ầm trong cơ thể hắn. Một luồng sóng nhiệt không thể tưởng tượng nổi lập tức bùng lên vang trời rồi đốt cháy làm toàn thân Vương Lâm ngập vào trong biển lửa. Lúc này đã không thể nhìn thấy thân thể hắn trong biển lửa, khi ngọn lửa liên tục thiêu đốt thì màu trắng dần chuyển sang màu xanh lam. Khi ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện thì lập tức quét ngang về bốn phía. Trong ngọn lửa lam sắc ẩn giấu những luồng sóng nhiệt cực kỳ khủng bố va vượt xa ngọn lửa bạch sắc, thay thế cho tất cả mọi vật trong thiên địa. Khi ngọn lửa liên tục bùng ra khắp bốn phương tám hướng thì thiên địa lập tức hóa thành màu xanh lam. Ngọn lửa lam sắc che trời đậy đất, vượt qua tất cả màu sắc nào khác được sinh ra trong thế giới này. Chỉ sau khoảnh khắc, không gian đã biến thành địa ngục của ngọn lửa lam sắc. Khoảnh khắc này, những địa phương mãnh thú trong thế giới bảy màu vốn còn đang được bao phủ trong ngọn lửa trắng, người ngọn lửa này lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là một luồng lam quang yêu dị. Khi lam quang lóe lên thì tất cả ngọn lửa nơi đây đều biến thành màu xanh lam. Đám mãnh thú kia vốn không thèm để ý đến, thậm chí còn có một vài con bùng ra uy áp trong ngọn lửa bạch sắc. Nhưng lúc này tất cả đều gầm giống lên cực kỳ hoảng sợ, mọi loại mãnh thú đều phóng đi như tên bắn rồi hóa thành sương mù điên cuồng chống đỡ ngọn lửa, hình như tất cả đều cực kỳ hoảng sợ đối với ngọn lửa màu xanh lam. Chỉ trong nháy mắt, những mãnh thú mãng xà trước đó còn tỏ ra khinh thường ngọn lửa đang bao quanh thân thể thì bây giờ lại liên tục gầm giống hóa thành sương mù chống lại. Trong đám này có một mãnh thú mãng xà vì chậm chân mà toàn thân bị lam quang quấn quanh hóa thành một khối cầu. Những tiếng gầm giống đau đớn từ trong khối cầu màu lam vang ra ngoài. Mãng xà bị thiêu đốt đến chết, hồn phách của nó dung hợp vào trong ngọn lửa hình thành một luồng ý niệm. Ngọn lửa có thể đốt cháy những mãnh thú hệ hỏa viên mãn này cực kỳ hiếm thấy trong đất trời. Khi ngọn lửa màu lam bùng ra khắp mọi nơi, rất nhiều động phủ trong hàng loạt sơn cốc đột nhiên vỡ nát. Tất cả cấm chế đều không thể chịu nổi một đòn tấn công của ngọn lửa lam sắc. Khoảnh khắc này tất cả thế giới bảy màu đều bị thiêu đốt trong ngọn lửa màu lam hừng hực, giống như ngọn lửa này đang giống giận hướng lên trời. Lão già tóc trắng đang phóng đi như tên bắn trong địa phương sâu nhất của thế giới bảy màu, lão hướng về phía Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Nhưng khi lão già còn chưa tiếp cận được Vương Lâm thì vẻ mặt đã có những biến đổi cực lớn. Lão già thấy trước mặt lóe lên một luồng lam quang kinh thiên động địa, nhưng sau đó lại là một ngọn lửa lam sắc tiến đến bao phủ trời đất, tiến ầm ầm về phía lão. Lúc này vẻ mặt lão già lập tức trở nên tái nhợt, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi lấy ra pháp bảo thì ngọn lửa mới ầm ầm quét qua. Lão may mắn còn tồn tại nhưng trên trán đã vã đầy mồ hôi lạnh, hai mắt bùng ra vẻ kinh hồn. Đây là loại lửa gì? Lão cả đời tu đạo, kiến thức rất rộng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy trong thiên địa tồn tại ngọn lửa lam sắc như thế này. Ngọn lửa này không những có thể uy hiếp, thậm chí còn đốt cháy cả nguyên thần và thân thể tu sĩ toái miết. Loại ngọn lửa này làm lão già tóc trắng cảm thấy kinh hoàng. Lúc này nơi Vương Lâm đang khoanh chân ngồi chính là nguồn gốc của tất cả ngọn lửa lam sắc bùng ra. Thiên địa nơi đây đang được chiếu sáng bằng những luồng lam quang kinh thiên động địa. Trong luồng sáng lam quang đến mức độ cực hạn, trong ngọn lửa vô hình tuyệt vời kia đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét của chu tước. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên thì một con chu tước màu xanh đột nhiên từ trong ngọn lửa màu xanh trong thế giới này trở nên điên cuồng, giống như tất cả đang gieo hò. Bên dưới chu tước lam sắc là một hình bóng rất dài đang từ từ cất bước đi ra ngoài ngọn lửa màu xanh. Chu tước thức tỉnh lần thứ ba giống như dục hỏa trọng sinh. Khoảnh khắc này ở địa phương Tứ Thánh Tồn trong Liên Minh Tinh Vực, những ngọn lửa trong cơ thể của tất cả tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông đều bùng lên rồi điên cuồng thiêu đốt. Lần đầu tiên bọn họ không thể điều khiển được ngọn lửa, tất cả đều từ trong cơ thể lao ra và vờn quanh bên ngoài. Chương 1141 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nơi địa phương Thanh Long Thánh Hoàng có bốn lão già đang ngồi khoanh chân ngoài đại điện Thanh Long. Bốn người này đều là trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông, vẻ mặt tất cả đều tỏ ra lo lắng. Từng tiếng gầm giống liên tục truyền ra từ trong đại điện, những âm thanh này vang vọng thiên địa và lộ ra nỗi đau vô tận làm cho bất kỳ kẻ nào nghe thấy cũng chấn động tâm thần. Thánh Tôn đại nhân bế quan đã một tháng rồi. Sau khi nghe thấy tiếng gầm giống, một vị trưởng lão mở miệng dùng giọng lo lắng nói. Người bên cạnh đang muốn nói chuyện thì tiếng gầm giống trong đại điện lại càng trở nên dữ dội, mơ hồ truyền ra những tiếng nổ đùng đùng giống như có người đang liều mạng đập đầu vào tường. Đại điện chấn động dữ dội, rất nhiều cấm chế xuất hiện mới làm đại điện thoát khỏi kết cục tan vỡ. Bốn lão già ngồi bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ lo lắng và kinh hoàng. một lão già đang khoanh chân ngồi xuống trong mật thất đại điện Thanh Long. Lão già này rất xanh xao, thân thể gầy còm, vẻ mặt vặn vẹo giống như đang chịu đựng những cơn đau không thể tưởng tượng. Lúc này những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trên y phục lão già, những tiếng gầm giống lại vang vọng khắp đại điện rồi truyền ra rất xa. Trên hai vai, hai chân, hai tay và trước sau ngực có 8 sợi xích màu đen khóa chặt lão già này lại, những sợi xích lại ghim chặt lên 4 vách tường. Trong không gian mật thất có 4 pháp bảo bay bổng, những pháp bảo này hễ là người Thánh Tông đều có thể nhận ra, chúng đều là tứ thánh khí từ thời thái cổ của tứ Thánh Tông. 4 thánh khí này bùng ra hào quang ao phủ thân thể lão già giống như đang chấn áp. Lão già này chính là Thanh Long Thánh Hoàng. Vẻ mặt lão cực kỳ dữ tợn trong đau đớn, thân thể gầy còm, trên cánh tay phải đột nhiên nổi lên một khối thịt cao cả tấc. Khối thịt này nhanh chóng di chuyển dưới làn da, nháy mắt đã chuyển đến ngực, cuối cùng thì chạy đi khắp toàn thân. Âm thanh đau khổ của Thanh Hoàng lại vang lên một lần nữa, thân thể lão dãy giụa là những sợi xích sắt phát ra những âm thanh keng keng. Lão lại phóng người ra, đầu đập thẳng lên vách tường mật thất trước mặt. Những âm thanh rầm rầm vang lên, vách tường lập tức xuất hiện vết nứt nhưng chỉ trong nhát mắt đã khôi phục lại như thường. Hào quang trên 4 thanh thánh khí thái cổ bên ngoài thân thể lão già lại bùng lên dữ dội, sau đó lại tạo thành những ký hiệu chu tước, thanh long, bạch hổ, huyền vũ hư ảo, tất cả đều mạnh mẽ áp chế thân thể Thanh Long Thánh Hoàng. Trên đầu Thanh Long Thánh Hoàng mơ hồ xuất hiện một con thanh long suy yếu. Thanh long cực kỳ tang thương, trên thân thể bùng ra sự khắc nghiệt của năm tháng, đồng thời còn không biết vì sao lại mọc ra người vật huyết sắc làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng gầm giống của Thanh Long Thánh Hoàng đã dần dần suy yếu, khối thịt một tấc đang vận chuyển trên thân thể chậm rãi thu nhỏ lại rồi biến mất. Xích sắt đột nhiên vang lên những tiếng keng keng vang vọng, vẻ mặt Thanh Long Thánh Hoàng chậm rãi khôi phục lại, lão ngồi xuống đất thở hổn hển, một lúc sau thì tỏ ra cay đắng. Lão phu lại chiến thắng một lần nữa. Thanh Long Thánh Hoàng thở dốc, lão đang muốn thổ nạp thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, vẻ mặt trở nên kinh hoàng. Sau đó lão trầm tư một lát rồi cười lên như điên, trong lúc cười có 2 hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Tốt, tốt, không hổ là Thánh Hoàng được lão phu lựa chọn, không ngờ có thể dục hòa trọng sinh. Chu Tước thức tỉnh lần thứ 3, sợ rằng từ sau thượng cổ hắn là tộc nhân đầu tiên làm được điều này. Tốt, người này may mắn như vậy cũng không uổng phí cho tâm huyết nói không nên lời của lão phu. Thanh Long Thánh Hoàng cười lên ha hả, đại điện lập tức truyền đến tiếng bước chân, 4 trưởng lão lập tức đi vào bên trong, âm thanh của bọn họ vang lên, cung nghênh Thánh Tôn xuất quan. Khi câu chào đón kia vang lên, 2 tay Thanh Long Thánh Hoàng bấm pháp quyết, 4 chỉ lập tức được điểm về 4 phía. Những sợi xích sắt trên thân thể lão già đột nhiên tiêu tán, 4 thanh thánh khí lại hóa thành những luồng cầu vòng dung nhập vào trong cơ thể. Lão già vung tay áo lên rồi đi ra khỏi mật thất, lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về 4 người trước mặt rồi chậm rãi nói, Chu Tước Tinh có thay đổi gì không? Cổ thần sắp thức tỉnh trong khe nứt không gian nối liền với Chu Tước Tinh. Nhưng chúng ta đã làm theo Thánh Tôn phân phó, đã dùng máu và ấn ký của tộc nhân tứ tộc để bố trí trận pháp thái cổ. Thanh Long Thánh Hoàng nghe vậy thì khẽ gật đầu, lão chuyển mắt nhìn về phương xa, vẻ mặt trở nên phức tạp. Một lúc lâu sau hai mắt lão chợt lóe lên hàn quang, lão dùng giọng tiêu sái nói, Côn Hư Tinh vực đã hỗn loạn quá lâu rồi, La Thiên lại lợi dụng cơ hội này để xâm nhập. Hãy triệu tập tất cả tộc nhân tứ thánh tông, lão phu muốn thu phục Côn Hư Tinh vực, tất cả tu sĩ một là quy hàng, nếu không thì chết. Cơ thể 4 vị trưởng lão bên cạnh chấn động mạnh, tất cả đều ngẩng đầu lên thật mạnh, đều lộ ra vẻ kích động. Lúc này 4 vị trưởng lão đều lui ra rồi đem mệnh lệnh khủng bố này truyền xuống dưới, tất cả tứ thánh tông đều chấn động. Tương lai ngoại giới, tất cả có lẽ vẫn còn kịp. Thanh Long Thánh Hoàng than nhẹ một tiếng, lão lẩm bẩm nói. Trên thế giới 7 màu trong Vân Hải Tinh vực, khi hình bóng của Chu Tước gào thét bay bổng trên bầu trời thì hình bóng của Vương Lâm cũng chậm rãi từ trong ngọn lửa lam sắc đi ra. Hắn đảo mắt nhìn về phía thế giới màu lam phía trước, trong mắt lộ ra những luồng hào quang rực sáng. Hỏa, lôi, chiến đều đã trở thành chân giả ý cảnh của ta, nếu có thể dung hợp lại thì tu vi của ta sẽ tiến mạnh. Ta sẽ không còn đối thủ dưới thiên nhân suy kiếp, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chỉ thiếu một cơ hội. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phương xa, vượt qua những địa phương nằm rất sâu trong thế giới 7 màu. Hắn có thể nhìn thấy một ngọn núi ngập vào trong mây, trên đỉnh núi có một động phủ, lúc này bên trong động phủ hiện lên một tình cảnh quỷ dị. Loại đạo đắc đạo, quả đã chín, sao không có ai đến hái? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn nâng tay phải lên rồi điểm về phía trước một chỉ. Khi một chỉ vừa điểm ra, Chu Tước lam sắc đang vườn quanh thân thể Vương Lâm đột nhiên hót lên một tiếng chấn động, thân thể đột nhiên ầm ầm chuyển động. Chu Tước cuốn lấy ngọn lửa lam sắc trong thiên địa rồi phóng thẳng về phía trước phát ra những tiếng nổ điên cuồng. Trên đường đi cuồng phong bùng lên dữ dội, Vương Lâm mang theo ngọn lửa lam sắc che trời đậy đất phá tan tất cả những con đường bên dưới. Hắn phóng thẳng về phía lão già tóc trắng đang đứng ngoài vạn trượng. thân thể lão già tóc trắng được chín khối xương thú vờn quanh, lúc này lão mới ép được ngọn lửa lam sắc mở ra một con đường và phóng đi như tên bắn. Nhưng khi thân thể lão vừa bước chân vào phạm vi vạn trượng thì đột nhiên ngừng lại rồi dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy phạm vi vạn trượng phía trước giống như một biển lửa lam sắc, khi lão già tiến đến thì luồng khí nhiệt bùng lên kinh thiên tạo thành một lực tấn công khổng lồ. Chín khối xương thú quanh thân thể lão già đột nhiên phát ra những tiếng nổ ầm ầm, giống như sắp không thể chịu đựng được lực tấn công của luồng khí nhiệt mà tan vỡ. Hỏa của người này đặc biệt kinh người, sợ rằng thế gian hiếm có. Kẻ này tu vi không cao nhưng chỉ cần dựa vào lực lượng ngọn lửa cũng đủ để chiến đấu một trận với tu sĩ toái niết, hơn nữa sẽ không rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc, hai tay lão già bấm niệm pháp quyết, nguyên lực toàn thân lập tức vận chuyển, giữa hai tay lại xuất hiện một quả cầu khổng lồ. Trong khối cầu này có một luồng nguyên lực khủng bố, quả cầu quay tròn bùng ra một luồng uy lực hủy thiên diệt địa. Tôn giả muốn lấy linh hồn của người này, sợ rằng ngoài chuyện linh hồn tính chất, thì quan trọng nhất chính là những cảm ngộ của tên kia về ngọn lửa lam sắc này. Lão già tự cho rằng mình đã tìm được đáp án, trong khóe mắt lóe lên sát khí. Việc lão phải làm chính là giết chết Vương Lâm lấy hồn, ôi, cũng không thể chống lại được. Hai tay lão già lập tức đẩy thẳng về phía trước, trong khối cầu lập tức vang vọng lên một tiếng thét gào giống như đang kêu gọi. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của lão già vang vọng khắp thiên địa, triệu hồi nghịch hành giả. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên, những luồng hào quang bảy màu lập tức bùng lên rồi xuyên qua biển lửa lam sắc đang bao phủ khắp thiên địa, giống như muốn chống lại ngọn lửa lam sắc. Trong luồng hào quang bảy màu lập tức huyễn hóa ra một hình bóng hư ảo, đúng lúc này một cái la bàn không lập tức xuất hiện che đậy cả không gian. Nhưng tất cả còn chưa kịp chấm dứt, từng hào quang bảy màu lập tức hóa thành một thanh kiếm bảy màu khổng lồ quét ngang xuống bên dưới giống như muốn chém đứt biển lửa lam sắc. Tất cả thần thông do hào quang bảy màu tạo thành đều là pháp thuật của nghịch hành giả. Được chính tay lão già triệu hồi thì uy lực của nó vượt xa so với thương tùng tử. Thanh kiếm bảy màu vừa mới xuất hiện thì lập tức phát ra những tiếng xé gió, nó hóa thành những luồng kiếm khí bảy màu phóng thẳng xuống biển lửa lam sắc, lao xuống Chu Tước Lam Sắc. Chu Tước Lam Sắc hót lên một tiếng, ngọn lửa đang bùng lên trong thiên địa lập tức ngưng tụ lại rồi phóng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc khi lửa lam sắc và kiếm khí đánh thẳng vào nhau thì những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, đúng lúc này hình ảnh hư ảo trên không trung đột nhiên tiến lên, khắp toàn thân hình bóng hư ảo đột nhiên bùng lên những luồng khí sát lục. Những luồng khí sát lục này vờn quanh che trời đậy đất, tất cả đều phóng thẳng về phía ngọn lửa màu lam giống như một cơn mưa. Nhưng khi ngọn lửa Chu Tước đánh thẳng vào, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên, những luồng khí sát lục đều tan vỡ. Tình cảnh này tất cả thần thông thế gian đều phải vỡ tan trước mặt Chu Tước. Vương Lâm nhìn thấy tất cả tình cảnh đang xảy ra ngoài vạn trượng, thân thể lóe lên hóa thành một luồng lam quang phóng về phía trước. Mắt trái hắn lóe lên ánh lửa, biển lửa lại bùng lên cuốn đi khắp thiên địa rồi lao đến la bàn. La bàn lập tức chuyển động phát ra những tiếng nổ vang trời, nhưng thần thông của nó còn chưa kịp xuất hiện thì biển lửa của Vương Lâm đã phóng thẳng đến bao phủ trong nháy mắt. Vỡ! Vương Lâm quát khẽ một tiếng, la bàn đột nhiên bị thiêu đốt rồi tan vỡ ầm ầm. Khi còn đang đứng giữa không trung, tay trái Vương Lâm bấm biện pháp quyết rồi chỉ xuống dưới, Chu Tước Lam Sắc lập tức gào thét mang theo biển lửa trong phạm vi vạn trượng phóng về phía lão già mà thôn phệ. Tình cảnh này xảy ra trong nháy mắt, hầu như thần thông của lão già vừa được tạo ra thì đòn tấn công của Vương Lâm đã tiến đến hủy diệt tất cả, sát khí bùng lên tập trung vào lão già. Lão già ở phương xa nhìn về phía Vương Lâm với ánh mắt ngưng trọng. Lão hất hai tay lên, tay phải điểm một chỉ lên bầu trời, lấy hiệu lệnh của người thủ hộ thế giới bảy màu, triệu tập tất cả nghịch hành giả, hiện hình cho ta. Khi lão già gầm lên thì những luồng hào quang bảy màu trong thiên địa của thế giới này đột nhiên trở nên điên cuồng. Tất cả đều xuyên qua biển lửa, bốn phía thiên địa lập tức xuất hiện hơn 10 hình bóng hư ảo. Những hình bóng hư ảo này có già có trẻ, có nam có nữ, vẻ mặt kẻ nào cũng mù mịt và bùng ra một luồng khí tức cực mạnh. Khi xuất hiện thì đám người này đều nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ngay sau đó những thần thông vô tận lập tức từ trong thiên địa huyễn hóa ra trên người đám người này. Một loại thần thông đều có thể so sánh với một chỉ thiên vận. Lúc này tất cả đều đồng loạt xuất hiện rồi ầm ầm phóng về phía Vương Lâm. Dù ngọn lửa của ngươi có hùng mạnh cũng chỉ là một tu sĩ tịnh niết mà thôi. Dưới thần thông nghịch hành giả của lão phu thì ngươi đừng hòng chống đỡ nổi. Lực lượng ngọn lửa của ngươi rất mạnh, quả thật rất mạnh, nhưng lão phu có vũ khí do tôn giả ban tặng. Ngọn lửa của ngươi không phá được pháp bảo này đâu. Giọng nói bình tĩnh của lão già chậm rãi vang lên. Chương 1142 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi phải chiến đấu với tu sĩ toái niết hậu kỳ thì Vương Lâm căn bản sẽ không có bất kỳ điều gì để cân nhắc. Nếu là ngày thường thì hắn chắc chắn sẽ lựa chọn cách liều mạng, nhưng hiện nay Chu Tước đã thức tỉnh lần thứ 3 nên đem đến cho hắn khả năng. Hơn nữa khả năng điều khiển sấm sét trong thiên địa cũng tăng mạnh khi hấp thu ký hiệu của Thiểm Lôi tộc. Quan trọng là hắn đã hấp thu được chiến ý của Chiến Tinh Giã, Dù không dung hợp nhưng chỉ cần cảm ngộ thoáng qua cũng đủ để hắn có rồi chiến đấu với tu sĩ toái nhất hậu kỳ. Lúc này trong đầu Vương Lâm đang vang vọng một câu nói của Chiến Tinh Giã, ta là tu sĩ, sợ gì một trận chiến. Vương Lâm đứng giữa hư không, ngọn lửa trong mắt trái đã bao phủ ầm ầm, tất cả đều từ trên đồng tử mắt trái bùng ra rồi xuất hiện trên mi tâm. Khoảnh khắc này ta vứt bỏ sinh tử ý cảnh, để ngọn lửa bao phủ tâm thần, dung hợp cảm ngộ ngọn lửa để thay thế cho đạo cảnh. Lúc này ta chính là lửa, ta chính là Chu Tước đã qua 3 lần thức tỉnh. Ngọn lửa trên mi tâm Vương Lâm đột nhiên trở nên điên cuồng, một ký hiệu ngọn lửa màu lam đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc khi ký hiệu này xuất hiện thì Vương Lâm đã không phải là một tu sĩ, hắn là hỏa tiên, là người khống chế lửa trong khắp thiên địa. Lúc này Vương Lâm rất giống người hỏa tước tộc, điều khác nhau duy nhất chính là ký hiệu ngọn lửa trên mi tâm hắn có màu xanh lam, mà ngọn lửa trên mi tâm hỏa tước tộc lại có màu đỏ. Đồ đằng ngọn lửa màu lam liên tục thiêu đốt trên mi tâm Vương Lâm, hắn ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Chu Tước lam sắc cũng đồng thời gào thét. Tiếng gầm này truyền ra một cảm giác vui sướng kinh thiên động địa, Chu Tước lam sắc chợt lóe rồi lao lên bầu trời dung nhập vào mi tâm. Tình cảnh này giống như Chu Tước đã trở thành nguyên thần của Vương Lâm, nguyên thần chợt thét gào. Khoảnh khắc này ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức xuất hiện một bộ giáp mới, một bộ giáp có hình dạng của Chu Tước, toàn thân đều có màu lam, Vương Lâm mặc khôi giáp giống như một Chu Tước cực kỳ cao quý. Hiệu lệnh ngọn lửa trong khắp thiên địa, ngưng tụ lại. Vương Lâm quát khẽ một tiếng, khoảnh khắc này tất cả ngọn lửa lam sắc đang bùng lên trong tất cả địa phương của thế giới 7 màu trở nên cực kỳ điên cuồng, giống như ngọn lửa đang đón chào chủ nhân. Đột nhiên lời nói của Vương Lâm giáng xuống, thiên địa nổ vang, ngọn lửa lam sắc từ 4 phương 8 hướng ở bất kỳ địa phương nào trên thế giới này đều phải phóng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại. Tốc độ của lửa đã đạt đến một mức độ khó tưởng, tất cả đều điên cuồng hướng về phía Vương Lâm. Nếu đứng từ trên trời nhìn xuống thì có thể thấy biển lửa trong thiên địa đang điên cuồng co rút lại rồi phóng về phía Vương Lâm. Tốc độ quá nhanh, hầu như đã đến và ngưng tụ trong nháy mắt. Tình cảnh này làm lão già phải hít vào một hơi thật sâu, hai tay bấm niệm pháp quyết, tất cả thần thông của nghịch hành giả trong thiên địa lập tức hàng lâm ầm ầm. Rất nhiều thần thông, rất nhiều pháp thuật hùng mạnh che trời đậy đất phóng về phía Vương Lâm. Nhưng khoảnh khắc khi tất cả thần thông đến gần, biển lửa đã co rút lại giống như Vương Lâm chính là một vòng xoáy lửa đang hấp thu ngọn lửa lam sắc trong thiên địa tiến đến. Những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, toàn bộ thần thông và biển lửa đánh mạnh vào nhau. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên long trời lở đất, khó có kẻ nào có thể miêu tả được tình cảnh khủng bố này. Cả thế giới 7 màu giống như bị thiêu đốt, trung tâm của ngọn lửa chính là Vương Lâm. Ngọn lửa lam sắc liên tục ngưng tụ rồi được hấp thu vào trong bộ giáp trên người Vương Lâm, sau đó lại tuôn vào trong mi tâm. Khoảnh khắc này mi tâm Vương Lâm bùng ra lam quang rực rỡ, cực kỳ yêu dị. Lửa trong thiên địa, tất cả nghe hiệu lệnh của ta, thiêu đốt tất cả. Âm thanh của Vương Lâm rất bình tĩnh nhưng bên trong lại ẩn giấu một luồng khí nóng xâm nhập vào trong linh hồn. Khoảnh khắc khi giọng nói của hắn vang lên, lam quang trên mi tâm đột nhiên lóe lên, ngọn lửa lại ầm ầm xuất hiện. Lấy Vương Lâm làm trung tâm một biển lửa lam sắc quét ngang khắp 4 phía. Tất cả thần thông của nghịch hành giả đều tan vỡ dưới ngọn lửa, ngay cả vẻ mặt lão già tóc trắng cũng trở nên biến đổi rồi lui vội về phía sau. Hai tay lão bấm pháp quyết muốn chống lại, nhưng đúng lúc này chính khúc xương thú bên ngoài cơ thể lại vỡ vụn ầm ầm. Xương thú đã không thể chịu nổi được lực lượng ngọn lửa, tất cả đều hóa thành tro bụi. Khoảnh khắc khi xương thú tiêu tán, ngọn lửa lam sắc lập tức phóng đến lão già. Khi ngọn lửa sắp thôn phệ thì vẻ mặt lão già trở nên cực kỳ dữ tợn, lão nâng tay phải điểm một chỉ lên mi tâm. Đột nhiên mi tâm vỡ vụn xuất hiện một khe hở, bên trong khe hở bùng ra hắc quang giống như con mắt thứ ba. Hậu nhân Phong Diệt tộc kêu gọi đại thần thông phong ấn, phong bế đồ đằng ngọn lửa của tên kia. Khoảnh khắc khi ngọn lửa lam sắc phóng đến thôn phệ, lão già không tiếc bộc lộ thân phận chính mình không phải là tu sĩ. Hắc quang trong mi tâm đột nhiên lóe lên, trước người lão già đột nhiên huyễn hóa ra một ký hiệu cực kỳ phức tạp. Ký hiệu này hấp thu sinh cơ của lão già, khoảnh khắc sau bộ dáng của người này đã trở nên cực kỳ già nua. Hắc quang lóe lên dùng tốc độ không thể tin nổi phóng về phía Vương Lâm. Chỉ trong nháy mắt, hắc quang đã xuyên qua ngọn lửa lam sắc rồi trực tiếp rơi trên mi tâm Vương Lâm. Khoảnh khắc này thân thể Vương Lâm lập tức lui về phía sau vài trượng, đồ đằng ngọn lửa lam sắc trên mi tâm trở nên điên cuồng, muốn phá tan ký hiệu màu đen. Nhưng ký hiệu này lại lóe lên rồi mạnh mẽ chống lại, trong thời gian ngắn thì bất phân thắng bại. Trong Thái Cổ có một bộ tộc đoạt được lực lượng phóng ấn, đã từng một lần trở thành lớp người cường giả trong thời Thái Cổ, nhưng bộ tộc này có rất ít, đến ngày nay hầu như đã không còn. Nhưng theo truyền thuyết thì hễ là người bộ tộc này đều có lực lượng để phong ấn tất cả sinh linh. Lão già này cũng không phải là hậu nhân thật sự của Phong Diệt tộc, nhưng lại có phương pháp đặc biệt của bộ tộc kia, cũng có một phần huyết mạch nên có thể thi triển phong thần thuật. Nhưng mỗi lần lão già thi triển pháp thuật này thì hao tổn một lượng sinh cơ khổng lồ, mà luồng sinh cơ này mãi mãi không thể khôi phục lại được. Người nếu thật sự là tu sĩ thì chẳng đáng nói, nhưng lại dám học ký hiệu của những bộ tộc Thái Cổ chúng ta. lão phu phong ấn đồ đằng ngọn lửa của ngươi, để xem ngươi còn thần thông gì nữa. Lão già kia cực kỳ e sợ ngọn lửa của Vương Lâm, nếu không lão sẽ không bao giờ chịu vứt bỏ sinh sơ để thi triển phong thần thuật. Lúc này thân thể lão lóe lên rồi xông lên phóng về phía Vương Lâm. Lão già này rõ ràng nghĩ rằng nếu đã phong ấn đồ đằng ngọn lửa thì Vương Lâm sẽ không thể chịu nổi một kích của mình. Mặc dù phong ấn của lão không tồn tại được lâu, nhưng ngọn lửa của Vương Lâm lại quá mạnh, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn cũng đủ tạo ra cho lão một cơ hội và tự tin. Thân thể Vương Lâm lui về phía sau, đồ đằng ngọn lửa trên mi tâm đã không còn vùng vẫy nữa. Lúc này trong phong ấn bùng ra một luồng khí tức khiếp sợ tâm thần, có thể phong bế tất cả lực lượng của sinh linh. Khoảnh khắc kho đồ đằng ngọn lửa bị phong ấn, biển lửa lam sắc khắp bốn phía lập tức tiêu tán rồi biến mất không một tung tích. Thế giới bảy màu khôi phục lại một lần nữa, giống như tình cảnh thiêu đốt trước đó đều là ảo giác. Nhưng những vết tích trên mặt đất cũng đủ để làm cho kẻ khác nếu chứng kiến sẽ biết được sự hùng mạnh của ngọn lửa lam sắc vừa rồi. Lửa không phải là thần thông duy nhất của ta, cứ để ngươi phong ấn nó lại một lúc cũng chẳng có vấn đề gì. Vương Lâm lui ra phía sau, mắt phải đột nhiên lóe lên một ký hiệu tia chớp. Thế giới bảy màu vừa mới yên bình trở lại đột nhiên lại vang vọng những tiếng sấm sét đùng đùng, những luồng sấm sét vô tận đột nhiên xuất hiện. Đúng lúc này ký hiệu tia chớp trong mắt phải Vương Lâm lại di động rồi hiện ra trên mi tâm, ký hiệu tia chớp đập thẳng vào mắt, bên trong tràn đầy sự uy nghiêm của sấm sét trong thiên địa. Ta đợi ngươi phong ấn đồ đằng tia chớp, sấm sét trong thiên địa, hãy nghe hiệu lệnh của ta. Vương Lâm nâng tay phải rồi chỉ lên bầu trời, những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, sấm sét xuất hiện ngày càng nhiều trong thế giới bảy màu. Tất cả sấm sét đều ngưng tụ bốn phía xung quanh Vương Lâm làm cho địa phương này trở thành một địa ngục sấm sét. Hỏa Tức tộc, Thiểm Lôi tộc, điều này không thể được. Lão già tóc trắng trợn mắt há mồm, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Khi tay phải Vương Lâm chỉ lên trời thì lúc này hắn đã trở thành một người Thiểm Lôi tộc, thậm chí còn hiểu rõ sấm sét hơn cả Thiểm Lôi tộc, càng có năng lực điều khiển sấm sét mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Khi bàn tay phải của Vương Lâm hạ xuống, tất cả sấm sét trong địa ngục lôi trên thế giới bảy màu đều đồng loạt ngưng tụ lại rồi điên cuồng phóng về phía lão già tóc trắng. Ngay cả những sấm sét trên mặt đất địa ngục lôi quang cũng vọt lên lao về phía trên lão già. Tình cảnh này giống như thiên kiếp, mà Vương Lâm chính là người điều khiển thiên kiếp. Quả nhiên là lực lượng sấm sét của Thiểm Lôi tộc cũng đủ để chiến đấu một trận với tu sĩ toái niết. Người này nhất định phải giết, khó trách tại sao tôn giả lại muốn lấy linh hồn của kẻ này. Nếu hắn không chết thì sẽ trở thành mầm mống tai họa cho bộ tộc Thái cổ chúng ta. Lão già tóc trắng gầm nhẹ một tiếng, thân thể trực tiếp bay lên không, tay phải nâng lên, trong mắt bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Tất cả nguyên lực trong thiên địa đều điên cuồng hướng về phía tay phải lão già ngưng tụ lại. Khoảnh khắc này tất cả sấm sét cũng đến gần, những tiếng nổ đùng đùng vang vọng khắp trời đất, ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều là sấm sét. Ta cho ngươi chết bằng chính một thần thông của đám tu sĩ các ngươi. Lão giả quát khẽ một tiếng rồi giơ tay phải vỗ mạnh về phía trước, đột nhiên một bàn tay khổng lồ ầm ầm huyễn hóa ra. Bàn tay này vừa mới xuất hiện thì điên cuồng hấp thu nguyên lực trong thiên địa phóng đại lên đến tận tầng trời. Dịch Linh ấn. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm có rút lại rất mạnh. Trước kia lão phu từng đầu nhập làm môn hạ của thần tông và học được pháp thuật này. Hôm nay dùng để giết ngươi cũng coi như tất cả đều tốt đẹp. Lão giả không tỏ ra bất ngờ khi Vương Lâm nhận ra Dịch Linh ấn này, dù sao pháp thuật này cũng có uy danh hiển hách trong Vân Hải tinh vực. Trong mắt Vương Lâm bùng lên chiến ý, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay Dịch Linh ấn khổng lồ trước mặt rồi cũng nâng tay phải lên, trong đầu hiện lên dấu trưởng, hắn cũng vỗ mạnh về phía trước. Nguyên lực thiên địa vốn đang bị Dịch Linh ấn của lão già hấp thu lại tách ra một phần hướng về phía Vương Lâm ngưng tụ lại. Chỉ trong nháy mắt một bàn tay khổng lồ lại hiện ra trong thế giới bảy màu. Tình cảnh này làm cho lão già cực kỳ khiếp sợ. Trong mắt lão lộ ra vẻ sững sờ, nhưng nháy mắt lại được luồng sát khí nồng đậm thay thế. Trong Vân Hải tinh vực rất khó thấy được Dịch Linh ấn, nhưng lại khó hơn nếu được tận mắt nhìn thấy hai cái Dịch Linh ấn tàn sát lẫn nhau. Những chuyện thế này hầu như không thể xảy ra sau hàng vạn năm. Nhưng hôm nay trong thế giới bảy màu, trong thiên địa này lại đồng thời xuất hiện hai cái Dịch Linh ấn, cả hai đang bày ra một trận chiến sinh tử. Ai mạnh ai yếu thì không biết được, nhưng khoảnh khắc khi hai cái Dịch Linh ấn xuất hiện thì tất cả thế giới bảy màu giống như muốn tan vỡ. Mặt đất vang lên những âm thanh ken két, những vết nứt khổng lồ xuất hiện như muốn tách đôi thế giới, cũng chính là vị trí ở giữa Dịch Linh ấn của Vương Lâm và lão già tóc trắng. Lúc này hai bàn tay khổng lồ dùng một tốc độ cực nhanh phóng thẳng vào nhau. Chương 1143 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Dù so ra vẫn kém Dịch Linh ấn chính thức nhưng rõ ràng đã có đủ hình dáng, cũng ẩn chứa ba phần lực lượng của Dịch Linh ấn thật sự. Hơn nữa sau khi tu vi của lão đạt đến toái nhất hậu kỳ đã dùng thần thông cường hãn để cưỡng chế thúc đẩy để chính mình ngộ ra Dịch Linh ấn, lúc này hầu như đã rất khó phân biệt thật giả. Vì vậy mà Vương Lâm tuy không đủ tu vi nhưng trưởng ấn của hắn lại ẩn chứa lực lượng sấm sét, hơn nữa khí tức cổ thần lại dung nhập trong Dịch Linh ấn này để dùng giả loạn thật. Lúc hai trường ấn khủng bố cũng nhau tiến tới giống như muốn làm cho thế giới bảy màu này phải tan vỡ. Hai dịch linh ấn hóa thành cuồng phong quét ngang bốn phía, cả hai liên tục tiếp cận rồi đánh vào nhau ầm ầm. Đùng, đùng, đùng, đùng. Đất rung núi lở, bầu trời sắp đứt gãy, hai trường ấn đánh vào nhau tạo thành một lực lượng hủy diệt chấn động khắp thiên địa. Khi quá trình chấn động kéo dài liên tục thì địa phương giữa thế giới bảy màu đột nhiên sụp đổ ầm ầm, vết nứt khổng lồ đột nhiên bị xé toạc ra, cả hai thế giới bảy màu đã hoàn toàn phân làm hai. Trần Thiên Quân ở phương xa vẫn một mực theo dõi trận chiến, trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi, không nói ra được bất kỳ điều gì mà chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô đắng và tâm thần tung động. Hắn đã quyết định nếu có thể thoát khỏi nơi này thì cả đời sẽ không bao giờ tiến vào bất kỳ vùng đất nào có chứa bảo vật, cũng không dám đi mạo hiểm tính mạng. Lúc này lão bà áo xanh cũng giống như vậy, khi thân thể mệt mỏi bay đi xa thì cảm nhận được trận chiến kinh hồn phía trước. Vẻ mặt bà tái nhợt, khoảnh khắc này tất cả những oán niệm trong lòng đối với Vương Lâm đã tan biến sạch sẽ, thay vào đó là cảm giác kinh sợ. Người này rốt cuộc có tu vi gì đây? Ta cũng không phải là đối thủ nếu so sánh với hắn. Lão phụ nhân hít vào một hơi thật sâu, trong mắt bùng lên vẻ kinh hoàng. Đúng lúc này ở địa phương sơn cốc của Vân Hồn Tử cũng vì ngọn lửa và sấm sét bao phủ mà sương mù co rút lại, tất cả mãnh thú bên trong đều run rẩy rồi ẩn giấu thân thể nên lão cũng thoát khỏi tình trạng vây khốn. Nhưng khi lão già này vừa thoát ra thì lập tức phát hiện thế giới bảy màu chấn động dữ dội, lão rõ ràng cảm nhận được lực tấn công khủng bố của nguyên lực trong thiên địa và sấm sét rít gào, trong lòng cũng đồng thời bùng lên nổi kinh hoàng. Khi lực tấn công này lan rộng ra thì Vân Hồn Tử nhận ra khí tức của Vương Lâm. Hai dịch linh ấn đánh mạnh vào nhau làm thế giới bảy màu tan vỡ, một thành hai. Khoảnh khắc khi đại lục bị xé toạc, Vương Lâm bị lực phản kích đánh tới phải liên tục lui về phía sau. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch, ký hiệu tia chớp trên mi tâm có dấu hiệu suy yếu. Trong dấu trưởng ấn vừa rồi có ẩn giấu rất nhiều lực lượng sấm sét. Lão già tóc trắng lúc này cũng không thể chịu nổi. Thân thể lui ra phía sau, mỗi bước chân rơi xuống đất đều nổ ầm lên và xuất hiện dấu chân rất sâu. Gương mặt lão tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi nhưng vẻ mặt lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Khi lão liên tục lui người về phía sau thì chân phải đạp mạnh xuống rồi thân thể phóng thẳng lên. Lão già lao người qua mặt đất bao phủ trong bụi bặm hướng về phía Vương Lâm. Ký hiệu Thiểm Lôi tộc, lão phu sẽ phong ấn ngươi một lần nữa. Ta không tin sau khi phong ấn ký hiệu đồ đằng ngọn lửa và tia chớp thì ngươi còn có ký hiệu thứ ba. Hình bóng lão già bắn đi như tia chớp, sau khi xuyên qua bụi bặm thì tay phải vỗ mạnh lên mi tâm. Một vết nứt lập tức xuất hiện trên mi tâm lão già, luồng ký hiệu thứ hai lại bùng ra luồng hắc quang vô tận rồi trực tiếp lao ra. Sau hai lần liên tục thi triển phong thần thuật, sinh cơ của lão già đã tiêu tán rất nhiều. Lúc này thân thể lão già cực kỳ gầy yếu, giống như một bộ xác khô được lôi ra từ trong mộ, tràn đầy khí tức thối rữa. Ký hiệu màu đen phóng ra như tên bắn, sau đó lập tức rơi lên trên mi tâm Vương Lâm tạo thành luồng phong ấn thứ hai áp chế thật mạnh ký hiệu tia chớp. Vẻ mặt lão già cực kỳ dữ tợn mà phóng đi như chớp, tay phải nâng lên, nguyên lực trong thiên địa đột nhiên ngưng tụ hóa thành một cây trường thương đâm về phía Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm quả thật không còn ký hiệu thứ ba, nhưng hắn ngoài ngọn lửa và tia chớp thì vẫn còn chữ chiến ý cảnh được truyền thừa từ chiến tinh giã. Vương Lâm vẫn không muốn dung hợp ý cảnh này, nhưng khoảnh khắc khi lão già phóng sát bên người thì trong đôi mắt Vương Lâm bùng ra những luồng chiến ý điên cuồng, trên mi tâm hắn đột nhiên tràn ra những luồng kim quang cực hạn. Những luồng kim quang này bao phủ khắp trời đất, trong lúc kim quang lóe lên thì trên mi tâm Vương Lâm lại xuất hiện một chữ chiến. Đúng lúc này một luồng chiến ý lập tức tràn ngập thiên địa, Vương Lâm đứng thẳng người, lúc này giống như đã không còn là Vương Lâm mà hóa thân thành chiến tinh giã. Thân thể hắn đứng sừng sững, lưng thẳng tắp, có thể chống đỡ cả thiên địa, không kẻ nào có thể đánh đổ. Chiến đấu lúc này mới bắt đầu. Toàn thân Vương Lâm được kim quang bao phủ, hắn vung tay phải lên trước mặt lập tức xuất hiện một chữ chiến hư ảo. Khi thân thể Vương Lâm khẽ động thì chữ chiến phóng thẳng về phía lão già tóc trắng. Không thể nào. Lão già tóc trắng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, từ khi đấu với Vương Lâm thì lực tấn công của đối phương càng lúc càng mạnh, đã vượt ra sức tưởng tượng của lão. Ngọn lửa lam sắc cực kỳ hung hãn trước đó làm lão phải kinh hoàng, nhưng sau khi dùng phong thần thuật phong ấn thì lại xuất hiện ký hiệu tia chớp. Lão vốn tưởng chỉ cần dùng dịch linh ấn là có thể giết chết đối phương, nhưng không ngờ tên kia cũng có dịch linh ấn. Lão nghĩ rằng chỉ cần thi triển phong thần thuật một lần nữa để phong ấn ký hiệu tia chớp thì kẻ kia sẽ không còn lực chiến đấu, nhưng lão lại tính sai một lần nữa. Trên mi tâm đối phương lại xuất hiện một đồ đằng chữ chiến mà trước nay chưa từng thấy. Thậm chí lão già còn sinh ra một loại cảm giác nếu tiếp tục không tiếc sinh cơ mà thi triển phong thần thuật, dù lão có thể phong ấn đồ đằng chữ chiến kia lại, nhưng đối phương chắc chắn sẽ có một loại lực lượng khác. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, trong khoảnh khắc khi lão già hoảng hốt thì Vương Lâm đã đến rất gần. Hắn căn bản lóe thi triển ra bất kỳ thuật thần thông gì mà chỉ dựa vào lực lượng bản thân để tấn công liên tục.

Thân thể Vương Lâm chấn động, hắn ngẩng đầu lên thật mạnh rồi nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, thấy được một vùng tinh không, trong tinh không có một đại điện khó miêu tả bằng lời. Khi ánh mắt Vương Lâm dừng lại nơi đại điện thì một luồng cảm giác điên cuồng bùng lên từ tận đáy lòng, loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị nhưng không thể ngăn cản được. Khoảnh khắc này những luồng hào quang trong thế giới bảy màu đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, thiên địa bảy màu giống như đang phóng thẳng về phía Vương Lâm, giống như hắn đã trở thành ngọn nguồn của thế giới này. Vì vậy mà những luồng hào quang bảy màu bị hắn thu hút rồi điên cuồng ngưng tụ lại, tất cả vừa bao phủ vừa liên tục chui thẳng vào trong thân thể. Chỉ khoảnh thời gian ngắn ngủi của một lần hít thở, những luồng hào quang bảy màu trong thế giới này trở nên cực kỳ rực rỡ, ánh sáng bảy màu tràn ngập nhanh chóng tiến đến. Những luồng sáng này có rất nhiều rồi liên tục dung nhập vào trong cơ thể, nhưng Vương Lâm vẫn đứng yên như tượng. Tâm thần Vương Lâm đang bị một lực lượng không thể nói nên lời giữ chặt, hắn căn bản không thể điều khiển được thân thể mà cứ để mặc cho đám hào quang bảy màu phóng thẳng vào người. Dần dần những luồng sáng bảy màu càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả hào quang của thế giới bảy màu đều đồng loạt tiến đến. Lúc này thế giới bảy màu đã không còn bất kỳ luồng sáng nào mà chỉ còn bóng tối. Nếu từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ thế giới bảy màu giống như một vòng tròn khổng lồ, nhưng tất cả những luồng sáng đều có rút lại rồi phóng về phía Vương Lâm. Trong cơ thể Vương Lâm sinh ra một loại cảm giác điên cuồng, khi những luồng sáng bảy màu tuôn vào thì ngày càng dữ dội. Cuối cùng tất cả luồng sáng bảy màu đã tạo thành một hải dương mênh mông bao phủ hoàn toàn tâm thần, thay thế vào đó là những cảm giác điên cuồng vô tận, giống như cái điên cuồng của thanh thủy năm xưa. Loại cảm giác điên cuồng này làm vẻ mặt Vương Lâm vặn vẹo, trên khuôn mặt nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ hồng như máu, trong miệng truyền ra những tiếng gầm giống kinh thiên động địa. Những tiếng thét gào này giống như mãnh thú mà vang vọng khắp đất trời, cuối cùng lại hóa thành tiếng sấm ầm ầm hướng về bốn phía. Càng ngày càng có nhiều luồng sáng bảy màu dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, thân thể hắn run rẩy, muốn vùng vẫy nhưng tâm thần điên cuồng làm hắn không thể phản kháng. Ngược lại nếu hắn càng vùng vẫy thì cảm giác điên cuồng lại càng nồng đậm. Những tiếng gầm giống liên tục vang lên trong miệng Vương Lâm, chỉ trong khoảnh khắc y phục toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc không gió mà bay, hai mắt ngày càng đỏ thẫm. Những tiếng gầm gừ vang vọng khắp thiên địa, thân thể Vương Lâm đã chính thức điên cuồng. Vương Lâm đã mất đi tâm thần, mất đi ý thức, mất đi tất cả ký ức. Thế giới trước mắt hắn đều trở thành màu đỏ máu, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, chính là giết giết giết giết. Giết sạch tất cả sinh linh, diệt sạch thiên địa, lại có một luồng cảm giác hung tàn bùng ra trong tận đáy lòng. Dù Lý Mộ Uyển có xuất hiện trước mặt thì hắn cũng không do dự lập tức ra tay giết người. Cảm giác điên cuồng đã hoàn toàn bao phủ tâm thần Vương Lâm, hắn đã thật sự trở thành một mãnh thú. Khi ý nghĩ giết chóc ngày càng nhiều thì cảm giác điên cuồng của hắn càng thêm nồng nặc. Mà khoảnh khắc này đã có 7 phần hào quang 7 màu từ thế giới này dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, hơn phân nửa thế giới 7 màu đã chìm vào bóng đêm. Vẻ mặt Vương Lâm càng gầm giống càng trở nên đáng sợ, đủ để làm cho tất cả những người có quen biết phải khiếp sợ. Lúc này hắn liên tục dung nhập hào quang 7 màu vào trong cơ thể, hắn đã hoàn toàn chìm vào sát ngục. Trong thân thể Vương Lâm tràn đầy những luồng nguyên lực thiên địa không thể tưởng tượng, hắn đã không còn cảm nhận được những cơn đau đớn kịch liệt, chỉ còn lại một thứ duy nhất trong đầu, chính là phải giết. Lúc này ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm đã bao phủ khắp toàn thân, mắt phải bùng ra sấm sét khủng bố. Tất cả hỏa và lôi xuyên qua thân thể hắn làm ngọn núi đang đứng run rẩy dữ dội. Hào quang bảy màu cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì dừng lại, dần dần thiên địa khắp bốn phía chỉ cần dùng mắt thường là có thể thấy được đang chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc sau tất cả thế giới bảy màu đã đen kịt một màu, không còn bất kỳ luồng sáng nào. Tất cả ánh sáng đều đã bị hút vào trong cơ thể Vương Lâm, tất cả đang làm bản nguyên của hắn trở nên điên cuồng. Khoảnh khắc khi tất cả hào quang trên thế giới bảy màu đều biến mất, Vương Lâm ngửa mặt lên trời cao gào thét điên cuồng, hai mắt hắn đỏ hồng, sinh ra cảm giác muốn hủy diệt tất cả, thậm chí chính bản thân mình. Đây chính là ngọn lửa tuyệt vời nhất trong thiên địa, tên của nó chính là lửa giận. Mang theo lửa giận, mang theo điên cuồng để nung nấu hồn phách của ngươi, vì lão phu mà loại bỏ đạo, dung nhập vào một đạo niệm cuối cùng. Lão phu muốn biết ngươi có thiêu được ngón tay của ta hay không? Sẽ làm được sao? Giọng nói tang thương từ trong vòng xoáy đen kịt chậm rãi truyền ra ngoài, giống như ngăn cách không gian, lúc truyền đến còn sinh ra dấu vết của năm tháng. Vương Lâm đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể hắn ngã lăn trên mặt đất. Lúc này linh hồn của hắn đã bỏ ngoài thân tất cả mọi thứ, nó hóa thành một luồng hồng quang lao ra khỏi thân thể rồi phóng thẳng về phía cửa động giống như đang bị thiêu đốt. Trong cửa động là một địa phương đầy nham thạch nóng chảy, trong nham thạch bùng lên những cục u và tản ra hàng loạt luồng khí đen kịt. Bốn phía nơi đâu có rất nhiều khóa sắt, trên mỗi mặt khóa đều có một bộ hài cốt khô héo. Bốn phía có nhiều ngọc giản lơ lửng, bên trong mỗi ngọc giản đều phong ấn một luồng đạo niệm, những tiếng kêu rên rỉ là từ những khối ngọc giản này truyền ra. Lớp nham thạch nóng chảy cũng không sâu, từ trên có thể mơ hồ nhìn thấy đáy, bên dưới được khắc rất nhiều ký hiệu. Trên mặt dòng nham thạch nóng cháy bùng ra những luồng u quang, khi những luồng sáng này lóe lên thì những ngọc giản khắp bốn phía sẽ tuôn ra rất nhiều đạo niệm, tất cả đều dung nhập vào trong nham thạch rồi bị những ký hiệu bên dưới hấp thu sạch sẽ. Khoảnh khắc này những thi thể khô héo đang bị khóa bên trên cũng nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu đen, khi rơi vào trong nham thạch nóng bỏng này lập tức sôi lên sùng sục. Khi linh hồn Vương Lâm biến thành hồng quang phóng vào bên trong thì tất cả ngọc giản đột nhiên tan vỡ ầm ầm, tất cả đạo niệm đều dung nhập vào dung nham nóng chảy bên dưới. Đúng lúc này những thi thể khô héo bên trên cũng nổ tung ra rồi hóa thành những mảng chất lỏng màu đen rất lớn dung hợp vào trong nham thạch. Khoảnh khắc này tất cả nham thạch nóng chảy bên dưới lập tức đỏ lên rất nhiều lần, những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, nham thạch nóng chảy bắt đầu xoay tròn, những ký hiệu bên dưới lập tức bị hòa tan. Lúc này một luồng lực hút không thể tưởng tượng nổi được huyễn hóa rồi phóng lên thôn phệ luồng hồng quang linh hồn của Vương Lâm. Dòng nham thạch nóng bỏng chuyển động càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thẳng qua động phủ rồi tiến thẳng về phía tinh không. Đây là một vùng tinh không cực kỳ khổng lồ, nhiều tinh vực bên trong tạo thành một đại trận khủng bố, trận pháp này có thể lớn bằng một liên minh tinh vực. Mỗi tinh vực bên trên đều là một phần của trận pháp, ở vị trí trung tâm có 7 cây thực vật giống như hoa. 7 cây hoa này có màu sắc khác nhau, tất cả lại đứng cùng một chỗ tạo thành 7 màu khác biệt. Đám hoa này cũng không lớn, chỉ cao khoảng 100 trượng, nếu so sánh với tinh không mênh mông bên ngoài thì chẳng là gì cả. Nhưng tinh không này tồn tại được là nhờ 7 cây hoa kia. Toàn bộ tinh không, tất cả trận pháp bên trong đều được 7 cây hoa kia cung cấp cho dưỡng chất mà tồn tại. Dùng lực lượng tinh vực, dùng lực lượng của rất nhiều tinh cầu, dùng lực lượng của rất nhiều vết nứt giống như thế giới 7 màu mà hấp thu một lượng đạo niệm vô cùng khủng bố. Cuối cùng tất cả cũng hóa thành chất dinh dưỡng nuôi lớn 7 cây hoa bên trong để chúng liên tục phát triển và đợi đến ngày ra hoa kết trái. Tinh vực này cũng không phải một tồn tại độc lập, phía Tây bị người ta dùng thuật đại thần thông xây dựng một đại trận vòng quanh phong giới. Đại trận này và trận pháp tinh vực bên kia làm cho những tu sĩ chết đi trong phong giới, tất cả đạo niệm của họ bị bút vào trong trận pháp, bị dung nhập vào nơi đây trở thành chất dinh dưỡng. Đây được gọi là loại đạo. Đã trải qua thời gian không biết bao nhiêu lâu, sau muôn đời ấp ủ, vẫn liên tục được duy trì, liên tục tiến hành, liên tục hấp thu đạo niệm của đám người chết đi trên phong giới. Thời gian thượng cổ tiên giới, không có ý cảnh, thì trận pháp này lợi dụng tất cả quy tắc thiên đại của tiên nhân trên phong giới làm chất dinh dưỡng. Những năm tháng thời viễn cổ, không có quy tắc thì trận pháp này lại hấp thu lực bản nguyên của tu sĩ làm chất dinh dưỡng, dùng phương pháp này để tầm bổ 7 cây hoa, để chúng nhanh chóng sinh ra đạo quả. Những cây hoa kia toàn thân đều có màu đỏ máu, bên trong mỗi cây hoa đều có một bộ hài cốt khoanh chân ngồi. Trên mỗi bộ hài cốt đều khắc rất nhiều kinh văn, mơ hồ bùng ra hắc quang những đã bị cây hoa hấp thu rất nhanh. Cây hoa màu đỏ máu trong đám hoa 7 màu có một đóa hoa rất đẹp giống như máu tươi, nhưng nhị hoa đã hoàn toàn rơi xuống chỉ còn lại vài miếng dính trên cánh. Khi tất cả những cánh hoa này rơi xuống thì chính là khoảnh khắc cây hoa màu đỏ kết quả. Đúng lúc này thì tinh không bên cạnh 7 cây thực vật xuất hiện một khe nứt, một luồng hồng quang lóe lên bên trong rồi phóng thẳng về phía đóa hoa. Khoảnh khắc sau hồng quang đã dung nhập vào trong đóa hoa, trong hồng quang có linh hồn và nguyên thần của Vương Lâm. Khi bị hút vào trong cây hoa này thì xuất hiện bên cạnh bộ hài cốt. Cây hoa này hấp thu điên cuồng đến một luồng dinh dưỡng cuối cùng, cánh hoa đã hoàn toàn tiêu tán, vị trí trung tâm cánh hoa lập tức chuyển động rất kỳ dị. Dần dần có một quả màu đỏ máu chậm rãi ngưng tụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, giống như vĩnh hằng. Vết nứt ngoài cây thực vật cũng dần thu nhỏ lại rồi sắp sửa tiêu tán. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm bên trong cây thực vật đã hoàn toàn tiêu tán, vị trí của hắn tràn ngập một loại chất lỏng màu đỏ. Dần dần bộ hài cốt trong chất lỏng màu đỏ cũng dần tiêu tán rồi hóa thành một luồng sáng màu tím, sau đó lại hòa tan trở thành một bộ phận của chất lỏng màu đỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm. Hình như thời gian đã qua rất lâu, đã rất lâu. Những chất lỏng màu đỏ kia càng ngày càng ít, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho cây thực vật phát triển. Khi chất lỏng ngày càng giảm bớt thì đạo quả màu đỏ cũng dần lớn lên, rất đẹp và ướt át giống như dùng máu tươi tạo thành. Thời gian dần trôi qua 98 năm. Ngươi đã từng hỏi ta xem ngọn lửa có thể đốt cháy ngón tay hay không, hiện nay ta có thể trả lời ngươi. Không thể nào. Trong tinh vực dần vang vọng một giọng nói tang thương. 7 cây hoa, nhưng chỉ một cây kết quả. Quả của 6 cây còn lại, chắc chắn cũng không lâu nữa. Năm xưa lão phu được trưởng tôn nói không nên đối mặt với không kiếp mà nên lựa chọn cách tu đạo để kết thúc, không nên đi truy tìm có đệ tứ bộ đạp thiên đạo tồn tại hay không, mà tình nguyện trở thành người nuôi dưỡng 7 cây hoa này. Cái ta chờ mong chính là thiên đạo kế của hắn sẽ có ngày hoàn thành. Hiện nay, xem ra đã không còn xa nữa. Chương 1147 tính cả thời gian khi Vương Lâm tiến vào thế giới 7 màu thì 5 tháng đã trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ, thời gian đã qua 99 năm.

Nhưng lúc này trên tinh cầu bỏ hoang này lại có một người đang ngồi. Nếu có bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy tình cảnh này thì tâm thần chắc chắn sẽ chấn động, trong đầu sẽ trở nên trống rỗng. Kẻ nào cũng sẽ cho rằng mình đã hoa mắt, là ảo giác mà ngay cả trong giấc mộng cũng không thể nghĩ ra được. Thân thể người này to như vài cảm nhận được dấu vết của năm tháng, giống như hắn cùng tồn tại thiên địa. Tinh không thiên địa này đã tồn tại quá lâu, đã lâu đến mức ngay cả chính hắn cũng không thể nhớ rõ từ thời đại nào. Thân thể khổng lồ chỉ bình tĩnh ngồi trên tinh cầu bỏ hoang này thì đã có một luồng uy áp không thể tưởng tượng bùng ra ngoài bao phủ toàn bộ tinh vực, làm cho tất cả sinh linh trên khắp tinh vực đều run rẩy hoảng sợ. Nơi đây là La Thiên tinh vực. Tất cả tu sĩ La Thiên đều cảm thấy tim đập chân run, cảm giác run rẩy đến từ sâu trong linh hồn làm bọn họ không thể dùng bất kỳ phương pháp nào để áp chế nỗi sợ hãi và căng thẳng trong lòng. Một vài mãnh thú hoang dã không dám cử động thân thể dưới luồng khí tức này, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất giống như chỉ cần người kia có một ý niệm thì thân thể chúng sẽ hóa thành máu tươi, sẽ bị hiến tế. Người này giống như thần linh, trên mi tâm hắn có 8 tinh điểm xoay tròn, nhưng có 4 cái tinh điểm sáng rực còn 4 cái còn lại thì đen kịt, giống như đã khô héo, nhưng cũng không tiêu tán. Hắn giống như một người hùng mạnh nhất trong tinh vực này. Hắn đã từng là người thống trị nhưng sau khi thức tỉnh nhìn trời một lúc lâu thì vẻ âm trầm trong mắt hắn lại thay thế bằng cảm giác mê man. Vũ giới không có khí tức của hắn. Lôi giới cũng không, ôi! Thiểm giới chẳng có khí tức của hắn, vậy rốt cuộc hắn ở nơi đâu? Người khổng lồ này ngẩng đầu lên, vẻ mặt dữ tợn. Hắn ngửa mặt lên gầm một tiếng kinh thiên động địa làm khiếp sợ toàn bộ tinh vực. Khi tiếng gầm giống vang lên thì tinh không chấn động dữ dội, những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng khắp đất trời. Tinh cầu hoang dã dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện dấu hiệu tan vỡ rồi tạo thành một cơn bão khủng bố quét ngang khắp bốn phía. Lúc này tất cả nguyên lực trong thiên địa bị tác động theo rồi xảy ra những biến hóa kinh người. Khi tinh cầu hoang vỡ tan thì xuất hiện nhiều khe nứt không gian, nhưng tất cả mọi thứ đều không thể ảnh hưởng đến người khổng lồ này, hắn vẫn tiếp tục gầm giống. Khi tiếng gầm của hắn vang lên, rất nhiều mãnh thú hoang dã trên La Thiên tinh vực nổ tung thân thể hóa thành một cơn mưa máu, cũng có rất nhiều tu sĩ thân thể run rẩy phun ra máu tươi. Hoặc trọng thương, hoặc chết. Khi tiếng gầm giống trở nên điên cuồng thì một cơn sóng chấn động vô hình bùng ra bao phủ khắp tinh vực, hễ là tinh cầu nào bị con sóng này tràn qua đều xuất hiện chấn động. Một lát sau tinh cầu hoang lập tức nổ tung. Thác Sâm đứng lên, hắn tiến từng bước đi về phương xa. Giới tuyến giữa tứ đại tiên giới không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với hắn, thiên địa ở trước mặt giống như không thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Bước tiến của hắn không nhanh nhưng vì thân thể quá lớn mà mỗi khi bước ra đều là một khoảng cách khủng bố. Sau khi tiến đi mấy bước thì trước mặt hắn đã xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bên trong vòng xoáy là một tinh vực đầy sương mù, đó chính là Vân Hải. Thác Sâm tiến thẳng vào trong vòng xoáy, thân thể khổng lồ của hắn biến mất tại La Thiên, bước vào trong Vân Hải. Khoảnh khắc khi Thác Sâm tiến vào trong Vân Hải thì tất cả tu sĩ của tông phái cấp 9 ở nơi đây đều cảm nhận được một luồng khí tức làm chấn động tâm thần. Thậm chí khoảnh khắc này ngay cả thân thể những mãnh thú trong sương mù cũng trở nên run rẩy, tất cả đều đồng loạt lui về phía sau không dám đến gần. Thậm chí ngay cả những mãnh thú trong khe nứt ở tinh vực cấp 9 cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, tất cả điên cuồng lui về phía sau. Lúc này tình cảnh chém giết duy trì liên tục hàng trăm năm đột nhiên xuất hiện một khoảng không hiếm thấy. Một luồng thần niệm không thể nào hình dung được giống như cuồng phong, như gió bão bùng lên trong thiên địa, luồng thần niệm này bùng lên trong Vân Hải tinh vực rồi quét ngang khắp bốn phương tám hướng. Lúc này tất cả sương mù trên Vân Hải đều bị thổi cuốn ngược trở lại, hình như ngay cả sương mù cũng cảm thấy run rẩy dưới luồng thần niệm này. Đúng lúc này đột nhiên trong Vân Hải tinh vực có vài luồng thần niệm từ những tinh vực cấp chính phóng ra rồi đánh mạnh vào thần niệm của Thác Sâm không một tiếng động. Nhưng những tiếng nổ ầm ầm lại có thể truyền thẳng vào tâm thần, giống như tiếng sấm sét nổ vang trên khắp thế giới đều điên cuồng từ trong Vân Hải truyền ra ngoài. Nếu là ngày thường với tính tình Thác Sâm chắc chắn sẽ chém giết một trận, nhưng hiện nay hắn lại trở nên ngưng trọng. Hắn đã tìm khắp tứ đại giới mà không phát hiện bất kỳ khí tức nào của Vương Lâm. Nhưng hắn biết được tên Vương Lâm kia chưa chết, nếu không hắn sẽ cảm nhận được ký ức truyền thừa tiêu tán trong thiên địa. Nếu tứ đại tinh vực đều không có khí tức của hắn, như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất. Một quyền một cước của Thác Sâm đánh mạnh về phía trước, Vân Hải tinh vực lập tức run rẩy, những con sóng rung động vang vọng khắp tinh không. Lúc này tinh không trước mặt Thác Sâm xuất hiện một khe nứt khổng lồ rồi ầm ầm sụp đổ. Thân thể hắn rơi vào trong khe nứt rồi biến mất không còn hình bóng. Khi Thác Sâm biến mất thì vài luồng thần niệm mang theo vẻ khiếp sợ tiến đến, sau khi lục soát một lúc thì đồng loạt bỏ đi. Biến hóa kinh thiên ngày hôm nay trên Vân Hải tinh vực, ngoài một vài lão quái cá biệt thì không còn bất kỳ người nào hiểu được nguyên nhân cụ thể. Ngoài tinh không tứ đại giới là một vùng hư vô, nơi đâu chính là đại trận phong giới, nếu có thể phá vỡ trận pháp này thì có thể tiến ra khỏi ngoại giới rồi đi vào thái cổ tinh thần. Thác Sâm hiện người ở vùng hư vô này, hắn nhìn về phương xa mà vẻ mặt càng trở nên âm trầm. Thời gian vừa qua hắn liên tục đảo thần niệm qua khắp các địa phương nhưng không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Vương Lâm. Thái cổ tinh thần Thác Dâm trở nên trầm tư, ký ức của hắn không được hoàn chỉnh, nhưng khi chính mình đoạt được một phần ký ức kia thì biết được sự tồn tại của thái cổ tinh thần. Lúc này hắn vẫn mơ hồ nhớ ra Đồ Ti đã đến từ nơi nào. Nơi đó không có phong giới trận. Trong lúc trầm tư thì ánh mắt Thác Dâm giống như có thể xuyên thấu phong giới đại trận đang tràn ngập trong hư vô. Hắn thấy được tình cảnh bên ngoài, thấy được quê hương quen thuộc của mình trong trí nhớ. Sau khi tìm khắp tất cả địa phương mà không phát hiện khí tức Vương Lâm, như vậy chỉ có duy nhất một khả năng, tên Vương Lâm này ở thái cổ tinh thần. Trong mắt Thác Dâm lóe lên hàn quang, đối với Vương Lâm thì hắn có tình thế bắt buộc phải thôn phệ cho bằng được, chỉ như vậy hắn mới có thể hoàn thiện. Dù ngươi trốn ở thái cổ tinh thần thì bản thần cũng phải thôn phệ ngươi bằng được. Trong thiên địa này ngươi đã không còn địa phương nào để trốn được rồi. Thác Dâm nắm chặt tay phải, thân thể khổng lồ tiến lên phía trước một bước, vùng hư vô trước mặt lập tức xuất hiện rất nhiều con sóng rung động giống như bị lật lên từng tầng. Đột nhiên từ một con sóng rung động phát hiện ra bên dưới có một trận pháp phong tỏa chẳng chịt như mạng nhện. Khoảnh khắc khi trận pháp chẳng chịt này xuất hiện trong hư vô thì một quyền tay phải của Thác Dâm đánh ra ầm ầm, đây mới thực sự là một quyền của cổ thần chân chính, một quyền của vương tộc cổ thần. Nắm đấm khổng lồ tiến đến và trực tiếp rơi lên mặt ngoài của đại trận phong kín ngoại giới và nội giới. Thác Dâm hắn muốn dùng lực lượng của chính mình để phá vỡ trận pháp. Khoảnh khắc khi một quyền của hắn rơi xuống thì toàn bộ hư vô đều chấn động ầm ầm, những tiếng nổ kinh thiên động địa như muốn lật ngược cả hư vô. Những con sóng rung động lấy thân thể hắn làm trung tâm quét ngang về khắp bốn phía, lúc này tất cả hư vô đều nắm dưới những con sóng gợn. Từng tầng sóng gợn bao phủ cả hư vô, sau khi qua thì trận pháp này lập tức bùng lên giống như gặp phải đại địch. Nơi đây là vùng hư vô gì mà tất cả đều được phong tỏa trong một đại trận khủng bố và chi chít, thậm chí ngay cả Thác Dâm đối mặt với nó cũng cảm thấy nhỏ bé như một người phàm nhân. Trận pháp này lớn đến mức không thể miêu tả được, khi đảo mắt nhìn lại thì thấy không có giới hạn, chỉ nhìn thấy trong trận pháp mơ hồ lộ ra những luồng sáng bảy màu. Khi một quyền của Thác Dâm đánh xuống thì những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, nhưng trận pháp kia vẫn không chuyển động, đồng thời trên trận pháp lại bắn ngược ra một lực lượng kinh người. Khi lực lượng này đánh thẳng vào nắm tay Thác Dâm, dưới những tiếng nổ chấn động, người mạnh mẽ như Thác Dâm cũng phải lui ngược về phía sau. Vẻ mặt Thác Dâm trở nên cực kỳ dữ tợn rồi nhìn chằm chằm vào trận pháp. Hắn thân là vương tộc cổ thần, hắn kiêu ngạo nhưng trận pháp trước mặt lại dám ngăn cản bước tiến của chính mình. Thác Dâm gầm nhẹ một tiếng, hắn lại lao ra một lần nữa, nắm tay giống như lưu tinh dựa vào lực lượng của một người đánh thẳng vào trận pháp. Toàn bộ trận pháp lần đầu tiên trở nên run rẩy nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ sắp tan vỡ. Dù Thác Dâm có tấn công thế nào thì trận pháp trước mặt vẫn phong tỏa cả hư vô không để cho bất kỳ kẻ nào tiến ra nửa bước. Tình cảnh xảy ra với phong giới trận pháp lập tức làm cho người chủ trận ở thái cổ tinh thần cảm thấy kinh hoàng. Đám người lập tức lóe người lên tiến đến, nhưng khi bọn họ chưa kịp đến nơi thì trận pháp vì chịu đựng lực tấn công đến mức độ nên xuất hiện trận linh. Một luồng hào quang lập tức ngưng tụ ra bên ngoài đại trận. Luồng sáng này có màu trắng giống như một tia chớp, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã huyễn hóa thành một cây trường thương. Cây thương này bùng ra những tia chớp vô tận về bốn phía, những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng, trường thương phóng thẳng về phía Thác Dâm. Tốc độ của trường thương quá nhanh, lại bùng ra những tiếng sấm động kinh thiên động địa phóng đến gần Thác Dâm. Khoảnh khắc này Thác Dâm quay đầu lại thật mạnh, tay phải nâng lên nhanh như chớp, bên dưới lập tức bùng ra một luồng lực lượng cổ thần cực kỳ khủng bố rồi đánh mạnh vào trường thương. Một tiếng đùng vang lên, trường thương kia đột nhiên tan vỡ nhưng đã lập tức ngưng tụ lại. Lúc này trường thương dùng khí thế hùng mạnh hơn trước đó rất nhiều lần mà đâm thẳng vào cánh tay Thác Dâm. Khoảnh khắc khi trường thương đâm xuống, một tia chớp khủng bố lập tức lấy trường thương làm trung tâm rồi điên cuồng phóng về phía thân thể khổng lồ của Thác Dâm. Những tiếng sấm sét trở nên vang vọng, một mảng lưới điện khóa chặt Thác Dâm vào bên trong. Ngay sau đó trong trận pháp phong tỏa trước mặt lại ngưng tụ ra hào quang, luồng sáng này có màu lam huyễn hóa ra một thanh đoản kiếm lam sắc. Thanh kiếm này mang theo luồng kiếm khí ngập trời và khí tức âm hàn phóng về phía Thác Dâm. Chương 1149 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt Thác Dâm chợt lóe, tay phải đang được sấm sét quấn quanh lập tức duỗi thẳng lên trời, trong trời đất lập tức nổ ầm ầm lên vang vọng, một vết nứt khổng lồ đột nhiên xuất hiện, Diệt Thần Mâu chợt xuất hiện. Thác Dâm gầm nhẹ lên một tiếng chụp lấy Diệt Thần Mâu rồi vung lên, một luồng khí tức làm thiên địa phải rung chuyển chợt bao phủ khắp bốn phía. Sau khi quét ngang hư vô thì trực tiếp đánh thẳng vào thanh đoản kiếm lam sắc. Những tiếng nổ ầm ầm lập tức điên cuồng vang vọng về khắp bốn phía, đoản kiếm lam sắc lập tức vỡ tan rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ. Nhưng mảnh vỡ không tiêu tán mà tiếp tục phóng về phía Thác Dâm. Đúng lúc này trận pháp phong tỏa nội giới lập tức xuất hiện hào quang, lúc này có ba loại ánh sáng khác nhau lóe lên. Loại hào quang đầu tiên có màu kim sắc, luồng sáng này đột nhiên ngưng tụ trong trận pháp, sau đó hiện ra một thanh kim đao khổng lồ. đao này khoảng 100 trượng, sau khi xuất hiện thì phóng thẳng về phía Thác Sâm. Một luồng hồng quang ngưng tụ lại rồi huyễn hóa thành một cây lưu tinh chùy, trên mặt chùy có vết máu, rõ ràng khí linh này cực kỳ tàn bạo, sau rất nhiều năm đã tắm máu nhiều người. Khi lưu tinh chùy xuất hiện thì lập tức quét ngang rồi hóa thành vạn trượng phóng thẳng về phía Thác Sâm. Phong giới trận pháp này tổng cộng có cửu linh, lúc này đã xuất hiện ngũ linh, cũng đủ để đánh đuổi Thác Sâm. Vẻ mặt Thác Sâm trở nên cực kỳ ngưng trọng, diệt thần mâu trong tay lập tức quét ngang, tay trái vung lên hư không. Trên cánh tay lập tức được ánh trăng bao phủ, một cây loan đao như vầng trăng khuyết xuất hiện. Thanh loan đao xoay chuyển xung quanh thân thể Thác Sâm rồi lập tức triển khai thế tấn công với đám khí linh của trận pháp. Những âm thanh ầm ảm lập tức cho hư không xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, nhưng trận pháp lại không sinh ra bất kỳ dấu hiệu nào. Thác Sâm gầm lên kinh thiên động địa, hắn bắt đầu điên cuồng tấn công ngũ linh. Đúng lúc này trên trận pháp lại lóe lên hào quang, một con sóng nhiệt lập tức phả thẳng vào mặt. Khi con sóng nhiệt xuất hiện thì trên trận pháp phong giới lập tức huyễn hóa ra một vật phẩm khổng lồ cao vài vạn trượng. Đây là một vật được bao phủ trong khí tức cổ xưa, tràn đầy dấu vết năm tháng. Nhưng vẻ bề ngoài của nó lại được cực kỳ dữ tợn, có thể làm cho tâm thần tất cả những kẻ tới gần chấn động dữ dội. Đây là một chiếc xe bắn đá khổng lồ, trên xe có một ngọn lửa không màu, mắt thường cũng không nhìn thấy nhưng tâm thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được luồng nhiệt độ không thể tưởng tượng bên trên. Một tiếng ầm vang lên, một hỏa cầu được chiếc xe bắn đá này phóng ra ngoài hướng về phía Thác Sâm. Nếu như chỉ là một hỏa cầu thì chẳng đáng gì, nhưng hỏa cầu vừa được chiếc xe này bắn ra thì trong thiên địa lại có một luồng lực lượng khủng bố ngưng tụ lại, sau đó lại hóa thành một hỏa cầu được chiếc xe bắn ra liên tục. Sau rất nhiều năm, khi hàng loạt kẻ muốn phá vỡ trận pháp phong giới thì số người chết vì chiếc xe bắn đá này đã đạt đến một con số khó tưởng. Lục linh đều đã xuất hiện, dù là Thác Sâm cũng khó thể chống lại. Khi lục linh cùng tấn công thì những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên kinh thiên động địa, cuối cùng Thác Sâm cũng lần đầu tiên phải rút lui. Hắn đã bị bức ra ngoài, gương mặt trở nên ngưng trọng và khó tin, nhưng vẻ mặt lại càng trở nên dữ tợn. Trận pháp rất mạnh. Trừ khi ta nuốt Vương Lâm và trở thành vương tộc cổ thần bát tinh chính thức mới có cơ hội phá vỡ trận pháp này. Trận pháp này không những phong tỏa tu sĩ nội giới mà còn trói buộc cả bộ tộc cổ thần ta. Nhưng ta có thể từ trong trận pháp này mơ hồ cảm nhận được một luồng khí thức của Vương Lâm. Không ngờ tên kia lại đang ở trong thái cổ tinh thần ngoài trận pháp phong giới. Dù gì đi nữa ta cũng phải phá vỡ trận pháp này. Hai mắt Thác Sâm bùng lên những luồng sáng đỏ rực, hắn lui người ra phía sau rồi vung tay phải điểm một chỉ lên mi tâm. Trong mi tâm hắn lập tức bùng ra một luồng hào quang, một luồng khí tức bổn nguyên của tu sĩ đệ tam bộ lập tức điên cuồng bùng ra bên ngoài. Dùng toàn lực liều mạng cũng phải thoát khỏi trận pháp này, nhưng nếu như vậy cũng không có lực lượng để quay về. Tất cả cũng không thành vấn đề, Vương Lâm đang ở bên ngoài trận pháp trong thái cổ tinh thần, nếu ta ở lại trong trận pháp phong giới cũng vô dụng. Chỉ cần ta lao ra ngoài và tìm được Vương Lâm để thôn phệ thì dù có hy sinh nhiều bao nhiêu cũng đáng. Thác Sâm hạ quyết tâm, những khí tức bản nguyên trong ba tinh điểm đột nhiên càng ngày càng đậm, đã lập tức bùng lên ngập trời rồi bao phủ toàn bộ hư vô và trận pháp này vào trong. Trong ba tinh điểm mơ hồ truyền ra những tiếng kêu chết thảm, nhưng khoảnh khắc này một luồng lực lượng điên cuồng đột nhiên trở nên vang vọng. Lúc này ba tinh điểm đột nhiên lao ra tạo thành một luồng lưu tinh khổng lồ phóng về ầm ầm về phía trận pháp. Thân thể khổng lồ của Thác Sâm cũng thu nhỏ lại, cuối cùng hắn hóa thành một luồng lưu tinh phóng thẳng theo ba tinh điểm xông ra ngoài đại trận. Ba tinh điểm ẩn chứa khí tức bản nguyên của tu sĩ đệ tam bộ phóng lên phía trước dẫn đường, diệt thần mâu và loan đao phóng theo phía sau. Một luồng lực lượng cực mạnh đột nhiên bùng ra trên người Thác Sâm, hắn phóng đến càng lúc càng nhanh. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên, Thác Sâm phóng thẳng vào trận pháp. Lục linh của trận pháp điên cuồng tấn công cố gắng ngăn cản Thác Sâm lại, đặc biệt là chiếc xe bắn ra ngoài rất nhiều hỏa cầu làm những tiếng nổ đùng đùng vang lên kinh thiên động địa. Tốc độ của Thác Sâm lại càng lúc càng nhanh, đúng lúc này đột nhiên trên trận pháp lại lóe lên hào quang. Luồng hào quang này có màu đen cùng màu với hư vô nơi đây, khi nó được bùng ra thì trận pháp đột nhiên được ẩn giấu đi. Khi hắc quang ngưng tụ lại thì một cây nha bổng khổng lồ xuất hiện, thân bổng được hắc khí bao phủ bên ngoài. Nha bổng vừa hiện đã tuôn một luồng khí tức có thể hấp thu cả tâm thần. Khi xuất hiện đã quét ngang rồi phóng về phía Thác Sâm. Dưới những tiếng nổ ầm ầm, thất linh giống như hợp nhất lại, tất cả đều ngăn cản lực lượng tấn công của Thác Sâm làm những âm thanh chấn động bùng lên dữ dội. Lần đầu tiên vẻ mặt Thác Sâm trở nên tái nhợt, khóe miệng mơ hồ ứa ra một dòng máu tươi. Đây rốt cuộc là cái trận pháp quái quỷ gì, tên điên rồ nào bố trí nó? Địa phương chết tiệt này ngoài ta ra thì vẫn còn ẩn giấu một tồn tại khác sao? Nếu không sẽ chăng thể nào có một trận pháp mạnh mẽ thế này? Lực tấn công bị ngăn cản, trong mắt Thác Sâm bùng lên vẻ điên cuồng nhưng tâm thần lại cực kỳ tỉnh táo. Cả đời hắn cực kỳ kiêu ngạo, ngoài đồ ti thì chẳng sợ bất cứ thứ gì. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào trận pháp phía trước mà vẻ điên cuồng trong ánh mắt ngày càng nồng nặc. Nếu đã muốn đi tìm lực lượng phong ấn của đám tu sĩ đệ tam bộ thì chẳng thà liều mạng tiến lên tìm đám tu sĩ trong thái cổ tinh thần. Đây coi như là điều trừng phạt cho đám người các ngươi dám tạo ra trận pháp này để ngăn cản bước tiến của bổn thần. Thác Sâm hừ lạnh một tiếng, hắn lại nâng tay phải rồi điểm một chỉ lên hai tinh điểm trên mi tâm. Khi hai tinh điểm này phóng ra thì một lực lượng bổn nguyên khủng bố lập tức bao phủ khắp thiên địa. Hai tinh điểm bay ra hóa thành luồng lưu tinh thứ hai, nó mang theo lực tấn công còn khủng bố hơn luồng lưu tinh thứ nhất rất nhiều lần, sau đó lại phóng thẳng về trận pháp phía trước. Phá vỡ cho bản thần. Thác Sâm gầm nhẹ lên rồi tiếp tục lao ra, hai luồng lưu tinh một trước một sau tạo thành một luồng lực lượng tấn công đủ để làm thiên địa kinh hoàng, đủ để tạo nên một lực lượng hiếm thấy từ trước đến nay, tất cả đều dồn vào trận pháp. Thất Linh đã xuất hiện mà không ngăn cản được Thác Sâm. Những tiếng nổ ầm ầm đã trở thành âm thanh duy nhất nơi đây. Thác Sâm đi theo lực lượng của hai tinh điểm, của Diệt Thần Mâu và Loan Đao mà càng ngày càng tiến gần đến trận pháp. Lúc này trên trận pháp lại lóe lên hào quang. Khi nhìn thấy luồng hào quang kia thì ngay cả Thác Sâm cũng chấn động tâm thần, tốc độ tấn công của hắn càng tăng mạnh. Khoảnh khắc này hào quang đã ngưng tụ lại, một cây búa khổng lồ chợt xuất hiện. Một luồng khí tức tăng thương của vũ khí cổ thần đột nhiên bùng ra, khoảnh khắc khi cây búa xuất hiện thì Thác Sâm đã hoàn toàn trở nên sững sờ. Sau rất nhiều năm hắn đã gặp phải nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ hoàn toàn rung động giống như lúc này. Điều này không thể nào. Vật này sao lại trở thành linh khí của trận pháp được? Sau khi cây búa khổng lồ tràn đầy khí tức. Một búa này chém xuống giống như tất cả sinh linh trong thiên địa đều không thể tránh thoát được, đều không thể phản kháng. Phụ tổ vương khí thì sao chứ? Ta muốn vào thì đừng hòng có kẻ nào ngăn cản được. Hai mắt Thác Sâm đỏ bừng, hắn vung tay điểm một chỉ lên mi tâm, lực bản nguyên lại tuôn ra ầm ầm. Một tinh điểm lao ra hóa thành lưu tinh dung hợp vào hai luồng lưu tinh trước đó, tất cả đều dung hợp lại làm một. Thác Sâm lại phóng người về phía trước, cơ thể hắn dung nhập vào trong lưu tinh. Khoảnh khắc khi ba lực lượng bổn nguyên của tu sĩ đệ tam bộ nổ tung, ba lực lượng cổ thần tinh điểm bùng nổ thì Diệt Thần Mâu và Loan Đao cũng chẳng thèm quan tâm đến những đợt tấn công của khí linh, không để ý đến một búa đang chém xuống, tất cả đều phóng về phía trận pháp. Khoảnh khắc này đòn tấn công của Thất Linh đã rơi lên lưu tinh bên ngoài thân thể Thác Sâm. Ngay sau đó, một búa khổng lồ lại trực tiếp chém xuống bổ xuống lưu tinh. Lưu tinh ầm ầm tan vỡ, Thác Sâm bên trong phun máu tươi, vẻ mặt dữ tợn nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn. Khi cây búa khổng lồ lại chém xuống lần nữa thì thân thể hắn đã đâm sầm vào trận pháp. Va chạm kinh thiên động địa này làm tứ đại tiên giới phải khiếp sợ, cũng làm cho đám người bảo vệ trận pháp chạy đến nhìn thấy phải trợn mắt há mồm. Khoảnh khắc này trận pháp từ xưa đến nay chưa từng bị phá lại run rẩy dữ dội giống như muốn tan vỡ. Nhưng cuối cùng tất cả lại vẫn như cũ, Thác Sâm lại điên cuồng tấn công, liên tục tấn công làm trận pháp càng run rẩy kịch liệt. Mặc lưu phân thần thuật, khi mỗi cây búa đánh xuống thì đều làm cho Thác Sâm phun máu tươi, nhưng hắn vẫn điên cuồng, không tiếc sử dụng mặc lưu phân thần thuật mà trước đó đồ ti còn chưa triệt để hoàn thành. Khoảnh khắc này một làn sương mù màu đen đột nhiên bao phủ toàn bộ thân thể Thác Sâm, khi làn sương mù bung ra thì thanh búa dừng lại giống như hơi do dự. Lợi dụng cơ hội này, luồng sương mù lập tức xâm nhập vào trong trận pháp. Nổ, nổ, nổ. Âm thanh điên cuồng của Thác Sâm đột nhiên vang vọng khiếp sợ đất trời. Lưu tinh đang bao quanh thân thể hắn đột nhiên nổ tung tạo thành một lực lượng hủy diệt thiên địa không thể tưởng tượng. Luồng lực lượng này phóng lên làm trận pháp lần đầu tiên xuất hiện một khe nứt, khoảnh khắc khi vết nứt xuất hiện, Thác Sâm đã xông ra ngoài. Thác Sâm phun ra một ngụm máu tươi rồi cười lên ha ha, ba tinh điểm trở nên ảm đạm rồi quay trở về mi tâm, đột nhiên có một cái tan vỡ. Vương Lâm, bản thần đã đến rồi. Lúc này ta xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa. Chương 1150 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Khoảnh khắc ở tinh vực do trận pháp mở ra, địa phương trồng hoa bảy màu không thuộc về nội giới cũng chẳng phải ngoại giới. Một cây hoa đỏ thẫm trong bảy cây khác nhau đang kết quả, lúc này đạo quả đã càng thêm rực rỡ. Hạt châu thiên nghịch chậm rãi chuyển động trong đạo quả, mặt trên của hạt châu bùng ra một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa này bùng lên bên trong làm màu sắc của đạo quả này càng thêm rực rỡ đập thẳng vào mắt. Một lúc lâu sau, ngoài ngọn lửa màu lam còn mơ hồ lóe lên sấm sét, lúc này sấm sét bao quanh bên ngoài rồi chậm rãi dung hợp. Sau đó một luồng chiến ý cảnh bùng ra, dần dần những chất lỏng dinh dưỡng của quả cây dung hợp với ngọn lửa lam sắc và tia chớp vào cùng một thể. Ba loại lôi, hỏa và chiến dung hợp lại, nếu ở bên ngoài thì căn bản không có khả năng thành công, nhưng ở bên trong quả cây đã hấp thu rất nhiều đạo niệm và lực lượng, ở trong rất nhiều chất bổ dưỡng lại làm cho chuyện không thể kia xuất hiện những chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Quan trọng là trong quả cây còn có thiên nghịch. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ý cảnh mới đột nhiên xuất hiện, ý cảnh này là chân giả đạo, nó là hình thức huyễn hóa của thái cực có một nửa thật và một nửa là giả, một nửa là người, một nửa là quả, đồng thời một nửa sống và một nửa chết. Sau khi thái cực ý cảnh huyễn hóa ra thì lập tức hấp thu ngọn lửa, tia chớp và chiến ý cảnh. Giống như thái cực đã trở thành một vòng xoáy liên tục xoay tròn và hấp thu tất cả mọi thứ trong quả cây. Lúc này thiên nghịch chính là trung tâm của thái cực, nó chậm rãi chuyển động. Nếu Vương Lâm đang ở tình trạng thanh tỉnh thì có thể cảm nhận được tình cảnh này, nhưng lúc này trạng thái của hắn cực kỳ mơ hồ, giống như tiêu tán mà lại giống như đang tồn tại. Khi thái cực chuyển động thì lôi, hỏa và chiến đều bị hút vào trong. Hỏa, đạo của quy tắc dung luyện thiên địa. Trong ý thức vừa mới được tái sinh của Vương Lâm khẽ vang lên một câu nói giống như thần niệm. Khoảnh khắc khi câu nói này vang lên thì tất cả chất lỏng do rất nhiều đạo niệm và cảm ngộ tạo thành quả cây đều lập tức bị hút vào thái cực một cách điên cuồng. Toàn bộ đạo niệm bị cuốn vào bên trong thái cực đều là những minh ngộ trong suốt cuộc đời về lực lượng ngọn lửa của những người đã chết sau rất nhiều năm tháng. Khi Vương Lâm liên tục hấp thu thì trái cây kia đã không còn tươi đẹp, chất lỏng bên trong bị thôn phệ điên cuồng, bên ngoài quả đã xuất hiện một vài nếp nhăn. Khi điên cuồng hấp thu thì Vương Lâm giống như rơi vào trong luân hồi. Hắn đột nhiên trở thành một lão già đứng giữa tinh không, hai tay đang vung vẩy để điều khiển ngọn lửa trong thiên địa, lại đột nhiên trở thành người đàn ông trung niên giơ hai tay nâng một tu chân tinh ném vào biển lửa. Hắn lại trở thành một người thanh niên đi ra từ trong một vùng thiên địa được bao phủ trong biển lửa, khi người này tiến ra thì tất cả biển lửa đều bị hấp thu. Hàng loạt những luân hồi như vậy liên tục xuất hiện trong tâm thần Vương Lâm, mỗi khi xuất hiện đều đại biểu cho một lần minh ngộ đối với ngọn lửa. Khi liên tục chìm đắm vào trong luân hồi, tất cả những đạo niệm cảm ngộ về ngọn lửa đều dung hợp vào ý thức Vương Lâm, khắc thật sâu vào tận đáy lòng, trở thành một bộ phận trong cơ thể. Khoảnh khắc này từ thời viễn cổ, thượng cổ, tiên giới thậm chí ngay cả tứ đại giới, tất cả những cảm ngộ của con người về ngọn lửa đã trở thành chất dinh dưỡng của Vương Lâm. Dù tất cả đều đã đến nhưng những cảm ngộ trong suốt cuộc đời bọn họ đều bị hút đi và trở thành chất dinh dưỡng của đạo, nhưng hôm nay đều đã bị Vương Lâm hấp thu sạch sẽ. Lôi, đạo của quy tắc trừng phạt vạn sinh linh. Khoảnh khắc khi thần niệm nói ra chữ đạo, thì quả cây khổng lồ này đột nhiên dùng một chữ tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được để nhanh chóng thu nhỏ lại, tất cả chất lỏng bên trong đều bị Vương Lâm hấp thu. Những đạo niệm được ẩn giấu càng điên cuồng dung nhập vào trong ý thức Vương Lâm. Vương Lâm thấy được tất cả những lực lượng sấm sét của tu sĩ trong thiên địa từ xưa đến nay, những quy tắc sấm sét mà luyện khí sĩ và người viễn cổ cảm ngộ được, toàn bộ mọi thứ đều dung nhập vào trong ý thức. Khoảnh khắc này Vương Lâm giống như đã hóa thân thành thiên địa đã trải qua nhiều năm tháng từ thời viễn cổ cho đến nay. Vương Lâm đã trở thành một trong hàng loạt những luyện khí sĩ, tu sĩ và người viễn cổ. Tất cả những người này đều đạt được lực lượng sấm sét trong thiên địa, sau khi trải qua nhiều cơ hội cảm ngộ đã xuất hiện lôi đạo. Chiến, đạo của quy tắc bất khuất thiên địa. Trên toàn bộ phong giới, tất cả những đạo niệm của đám người bị hấp thu đều ẩn giấu những quá trình chiến đấu cả đời. Lúc này toàn bộ đều đang nhen nhóm trong ý thức của Vương Lâm rồi hóa thành một luồng ý chí kinh thiên động địa khắc sâu trong tâm thần. Quả cây ngày càng thu nhỏ lại, chất lỏng liên tục bị Vương Lâm hấp thu, ngay cả thân cây trăm trượng màu đỏ cũng trở nên run rẩy. Đúng lúc này, trong tinh vực nuôi những cây hoa bảy màu đột nhiên vang lên một âm thanh kinh hoàng. Đạo quả sắp xuất hiện, tại sao lại khô héo? Khi âm thanh này vang lên thì một luồng thần niệm phóng thẳng về phía đạo quả. Nhưng khoảnh khắc khi thần niệm này phóng đến thì thiên nghịch trong đạo quả đột nhiên bùng ra một luồng sáng êm dịu rồi chậm rãi tản ra khắp bốn phía. Thần niệm đập vào luồng sáng thì bắn ngược trở lại, lúc này xuất hiện những biến đổi kinh thiên. Đạo quả đang héo rũ điên cuồng, khi bị hút khô thì lớp vỏ tan vỡ hóa thành rất nhiều luồng tinh quang hồng sắc, tất cả đều bị đồ án thái cực bên ngoài hạt châu thiên nghịch hấp thu sạch sẽ. Tình cảnh vẫn chưa chấm dứt, khoảnh khắc khi đạo quả bị hấp thu thì thân cây màu đỏ đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lúc này thân cây đang dùng một tốc độ khó tưởng để héo rũ, nhưng tất cả tinh hoa của thân cây đều không thể tránh khỏi bị hấp thu, tất cả đều bị hút vào trong thiên nghịch. Ý thức của Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng nguyên lực không thể tưởng tượng đang dung nhập vào trong tâm thần. Ý cảnh của hắn đang liên tục hấp thu đột nhiên tăng lên cực mạnh. Khi Vương Lâm điên cuồng hấp thu thì rất nhiều đạo niệm và nguyên lực liên tục dung nhập vào trong cơ thể. Lúc này hắn lập tức sinh ra cảm giác giống như thân thể sắp tan vỡ. Những cơn đau kịch liệt giống như có thể xé toạc tâm thần, trong ý cảnh nơi tâm thần Vương Lâm đang tràn đầy thật và giả, sống và chết, nhân và quả. Còn có cả lôi, hỏa, chiến. Khoảnh khắc này giống như tất cả các loại đều hòa tan, tất cả đều trở thành những cảm ngộ của chính bản thân Vương Lâm, đã trở thành một luồng lực lượng chưa bao giờ xuất hiện trong thiên địa, một loại quy tắc mới. Khoảnh khắc khi quy tắc vừa được xuất hiện, trong thân thể Vương Lâm đột nhiên nổ ầm một tiếng như sấm nổ bên tai. Hắn đột phá tịnh niết trung kỳ đạt đến tịnh niết hậu kỳ. Loại quy tắc này bên trong có ẩn giấu thật giả, nhờ vào lôi, hỏa và chiến trong thiên địa mà trở thành đạo của riêng Vương Lâm. Đạo này bao hàm cả lôi, hỏa, chiến bao gồm cả sinh tử, nhân quả và thật giả. Chỉ có thể ở vào trong hoàn cảnh này mới có thể hòa hợp được rất nhiều cảm ngộ như vậy, dùng hình thức bùng nổ của thật giả làm Vương Lâm chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn trực tiếp từ tịnh niết trung kỳ tiến lên tịnh niết hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc, dưới sự che giấu của hạt châu thiên nghịch, Vương Lâm không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Tâm thần hắn bị hút vào trong thiên nghịch rồi liên tục cảm ngộ, liên tục hấp thu. Tu vi tịnh niết hậu kỳ đã phóng về phía tịnh niết đại viên mãn, hình như ngay cả tịnh niết đại viên mãn cũng không phải cảnh giới cuối cùng khi liên tục hấp thu đạo quả. Chưa bao giờ Vương Lâm tiếp cận cảnh giới tịnh niết đại viên mãn gần như lúc này, cũng đã rất gần để tiến lên toái niết. Vực sâu ngăn cách giữa tịnh niết và toái niết thường phải mất vạn năm tu luyện mới có thể bước qua, nhưng lúc này sau khi hấp thu đạo quả của cây hoa bảy màu thì khe ngăn cách lại được thu hẹp rất nhiều lần. Đây là một cơ duyên cực kỳ khổng lồ, muốn bước qua cánh cửa ngăn cách giữa tịnh niết và toái niết, dù có đan dược phụ trợ thì đối với Vương Lâm cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể. Nhưng hiện nay những điều Vương Lâm cảm ngộ về đạo thật sự đã không phải chính mình tìm ra, mà có được sau khi hấp thu đạo quả luân hồi. Những loại đạo này cần phải có thời gian mới hoàn toàn chuyển hóa được, nhưng lúc này Vương Lâm cũng không có thời gian và cơ hội để nghĩ đến những gì được và mất. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được thiên nghịch đang dùng một tốc độ điên cuồng để hấp thu tất cả tinh hoa của cây sinh ra đạo quả. Tình hình lúc này giống như hai bên đang trao đổi cùng giá với nhau, thiên nghịch mang đến cho Vương Lâm sinh cơ để vượt qua kiếp nạn này, nhưng nó nhất định phải hấp thu đủ lực lượng thiên địa. Trạng thái này cũng không xa lạ gì đối với Vương Lâm, những năm tháng ngày xưa hắn đã biết được đặc tính này của thiên nghịch, mỗi lần nó mở ra thì nhất định phải hấp thu một lực lượng thiên địa khổng lồ. Nếu bỏ qua cơ hội hôm nay thì sau này chắc chắn sẽ phải hối hận, ta thả hao tổn nhiều thời gian để lĩnh ngộ cũng không thể bỏ qua cơ hội và tạo hóa lần này. Từ khi Vương Lâm đạt được thiên nghịch thì đây là lần đầu tiên hắn và thiên nghịch phối hợp với nhau cướp đoạt lực lượng thiên địa. Ta là chủ chứ không phải là nô lệ của thiên nghịch. Ta làm ngũ hành của ngươi được viên mãn, lại cho ngươi hai cực âm dương. Ngươi cứu ta ra khỏi nguy hiểm, ta biết ơn sự trợ giúp của ngươi. Nhưng đã là trao đổi thì nếu những lợi ích đều bị ngươi lấy đi, lúc này ta có khác gì nô lệ chứ? Khi hấp thu lực lượng thiên địa và đạo niệm, ta và ngươi cùng phân chia ra thì có gì đâu. Ta mới chính là chủ của thiên nghịch. Thiên nghịch. Khoảnh khắc này giọng nói già nua lại vang lên với nỗi sợ hãi khó sức tưởng tượng. Tinh không lập tức chấn động và vặn vẹo, một lão già mặc hắc bào đột nhiên huyễn hóa ra, lão nhìn chằm chằm vào thiên nghịch trong vòng thái cực, thân thể vừa khẽ động đã lập tức tấn công. Nhưng khoảnh khắc khi lão già tiến đến thì lập tức bị cản lại bên ngoài 10 trượng, lão không thể tiến vào nửa bước mà chỉ trơ mắt nhìn cây hoa bảy màu đỏ máu trong đám hoa bảy màu được chính trưởng tôn bỏ ra rất nhiều tâm huyết để nuôi trồng, sau đó lại trải qua rất nhiều năm tầm bổ bị kẻ khác hấp thu sạch sẽ. Sau khi hấp thu tất cả thì thái cực trên hạt châu thiên nghịch cũng lập tức bị hút vào bên trong. Lúc này chỉ còn lại 6 cây hoa và một hạt châu thiên nghịch lơ lửng bên trong. Khoảnh khắc này trên hạt châu thiên nghịch lập tức bùng ra những luồng hào quang chói mắt, luồng sáng này cao vạn trượng bao phủ tất cả tinh vực, đồng cũng có một cánh cửa hư ảo khổng lồ xuất hiện tinh vực. Độ lớn của cánh cổng có thể chống đỡ cả thiên địa, những luồng khí tức tăng thương bùng ra ngoài. Cánh cửa này đang khép kín, không có bất kỳ khe hở nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.